Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng là, lần này trọn vẹn mang theo 9 thành bản nguyên đi vào a. Cái này chết tại bên trong lời nói, tổn thất chính là trọn vẹn 9 thành bản nguyên, cho dù là tại trong hiện thực còn sống, kia cũng đã triệt để phế. Bất luận cái gì thiên kiêu một khi bị gọt sạch 9 thành nội tình, vậy cũng là thật xong đời kết cục, không có cái gì ngoài ý muốn có thể nói. Từ Ảnh Sơ lúc này lập tức cực kỳ tức giận, bất ngờ không đề phòng. Đúng là bị dạng này sâu kiến tiện trùng dẫm đầu. Hướng này là Từ Ảnh Sơ lớn nhất yêu thích dẫm tại đỉnh đầu của người khác chiến đấu. Dạng này sẽ để cho hắn cực kỳ có được cảm giác ưu việt cùng ưu thế cảm giác. Nhưng lúc này đây, hắn đúng là bị phản dẫm đầu. Đây quả thực là không thể chịu đựng được. Từ Ảnh Sơ gầm thét, liền nghĩ lao ra kế tiếp theo dẫm Tô Ly đầu. Nhưng là Tô Ly lại kế tiếp theo như thế, liền trực tiếp cùng cái này Từ Ảnh Sơ tiêu hao. Từ Ảnh Sơ tức giận đến hơi kém thổ huyết, lấy hắn nội tình, đúng là tại phương diện tốc độ so ra kém Tô Ly. Vô luận như thế nào từ đầu đến cuối đều dẫm không đến Tô Ly đầu. Cái này sẽ rất khó thủ, loại này khó chịu, để Từ Ảnh Sơ hơi kém liền đối tại Từ Giật Sơn cùng Từ Giật Hải chết cừu hận đều quên đi. Từ Giật Hải gầm thét, cả người phảng phất lập tức liền lâm vào nghỉ tư ngọn nguồn bên trong trạng thái. Một màn này ngược lại để Tô Ly cảm thấy hơi kinh ngạc, có bị bệnh không người này. Không để cho dẫm đầu hắn liền vỡ ra rồi. Đây là cái gì thuộc tính? Ép việt chứng, Tô Ly trong lòng hơi động, sau đó thân ảnh đột nhiên bộc phát. Lần này, Tô Ly không có sử dụng cô tuyệt kiếm hồn, bởi vì thực tế là quá mạnh, cho nên Tô Ly vận dụng là cô tuyệt kiếm ý. Hưu, trong một chớp mắt, lấy bản cổ phủ diễn hóa ra chân chính cô tuyệt kiếm ý. Lần này kiếm ý mới thật sự là cô tuyệt kiếm ý. Mà cô tuyệt trong kiếm ý, Tô Ly lẳng lặng thể ngộ lấy như thế một loại buồn tuyệt. Như thế một loại tịch mịch cùng cô độc. Sau đó, hắn phảng phất đã minh ngộ Hoa Thái Sơ Tâm, cũng minh ngộ Tô Diễn Trái Tim. Tại dạng này một con đường bên trên, nhất định là không bị tiếp nhận, nhất định là cô độc mà tịch mịch, thậm chí là làm người tuyệt vọng. Bởi vì đây là một đầu tuyệt không đường dễ đi. Nhưng là vô luận là Tô Diễn hay là Hoa Thái Sơ, nhất định đều là vô cùng kiên định tại đi xuống. Cho dù là thời điểm tối tăm nhất, bọn hắn đều không hề từ bỏ. Chỉ cần không từ bỏ, một đời đi xuống, cuối cùng sẽ có nghênh đón quang minh ngày đó. Đây là một loại cùng loại với ngu công rời núi buồn cười tinh thần. Mà ngu công có thể rời núi, cuối cùng vẫn là dựa vào thần linh. Nhưng Tô Diễn cùng Hoa Thái Sơ lại có thể dựa vào ai? Bọn hắn chỉ có thể theo dựa vào chính bọn hắn, bên người thậm chí không có một cái có thể người thân tín. Đúng vậy, không có, đã từng Hoa Thái Sơ thử nghiệm muốn đem tín nhiệm giao phó cho Công Thừa Thanh Điệp, dẫn tới kết quả lại là một trận từ đầu đến đuôi công tâm bi kịch. Mà Tô Diễn đâu? Tô Diễn chỗ có nhân quả Tô Ly cũng không biết, nhưng là cái danh xưng này, khổ từ dựa đắng khổ thương sinh, tiêu giao tửu kiếm tiên, thật không có trải qua cái gì nhân quả sao? Nếu không phải như thế, nó tại Tô Ly nhìn thấy hắn thời điểm, vì sao lại bị trấn áp? Vì cái gì tại Tô Ly chặt đứt quá khứ chỗ có nhân quả về sau, hắn ngược lại có thể triệt để siêu thoát? Ở trong đó nhân quả, Tô Ly không có đi tiếp xúc, cũng không muốn đi tiếp xúc, nhưng là Tô Ly biết, cái này nhất định là vô cùng thống khổ cùng cô độc. Cái gọi là tiêu giao tửu kiếm tiên, cũng không có khả năng chân chính tiêu giao, chính là không cầu được tiêu giao. Mới hy vọng tiêu giao, dạng này ý cảnh bên trong, Tô Ly một kiếm kia giết ra, giữa thiên địa trực tiếp liền như là lâm vào vô tận buồn tuyệt trong không khí. Lần này chỉ là kiếm ý, nhưng lại cùng Hoa Thái Sơ cô tuyệt kiếm ý không có sai biệt. Thậm chí còn hơn, bởi vì Tô Ly trung quy là người khai sáng, hay là giả thuyết Tô Diễn trung quy là người khai sáng. Dạng này chí đạo là càng thêm phù hợp Tô Ly. Tô Ly bây giờ có hồng nhan chi kỷ, có đáng tín nhiệm đồng bạn. Nhưng lại cải biến không được hắn đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong vô so thảm liệt nhân quả cùng vô cùng thống khổ kinh lịch. Có những này, bây giờ đây hết thảy bày biện ra đến, cũng tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Ông bình tĩnh mà cô tuyệt kiếm ý hiện ra về sau, hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ thế giới tựa như là bị đè lại tạm dừng khóa đồng dạng. Sau đó Tô Ly bàn cổ phủ hóa thành bàn cổ kiếm, hung hăng một kiếm đem Từ Ảnh Sơ mi tâm trực tiếp đâm xuyên. một kích, cùng giết Từ Dật Hải không có gì khác nhau. Trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, trước nay chưa từng có hài lòng, mà lại, một kích này giết ra tình huống dưới. Từ Ảnh Sơ toàn thân có ít nhất trọn vẹn 9 đạo thủ hộ nội tình. Đồng thời còn có đâm chết thế thân nhân quả cùng các loại. Trọn vẹn 9 đạo, đáng tiếc vô dụng, Tô Ly tỏa lệnh là dưới mắt cái này Từ Ảnh Sơ. Như vậy quan khác Từ Ảnh Sơ sự tình gì đâu. Tại dưới tình huống bình thường, cái này Từ Ảnh Sơ tất nhiên sẽ tại chí mạng thời khắc mấu chốt kích hoạt kinh khủng thủ hộ nội tình. Đồng thời lợi dụng như dị hình đổi vị thủ đoạn, để một cái khác Từ Ảnh Sơ xuất đến chết thay, mà hắn lợi dụng này mà tránh né. Thủ đoạn như vậy kia Từ Ảnh Sơ hiền nhưng cũng sẽ không chỉ dùng qua một lần, mà lại mỗi một lần đều vô cùng dùng tốt, tựa như là một đạo tiết lập tốt lắm chương trình, một khi đột phá nào đó cấp độ liền sẽ tự động hoàn thành dạng này chuyển biến. Dạng này tương đương với thiết trí các loại sinh mệnh nội tình bảo hộ. Nhưng là gặp được cô tuyệt kiếm ý về sau, trực tiếp liền dừng lại hết thảy, ngay cả phòng ngự đều mở không ra, càng không nói đến là chết thay thủ đoạn. Mặc cho ngươi có vô tận thủ đoạn, không thi triển ra được cũng chỉ có thể chờ chết. Tô Ly cũng vào lúc này mới hiểu được, kia Hoa Thái Sơ vì cái gì giết những cái kia kim bào. Những cái kia kim bào ngay cả phòng ngự hệ thống đều không có kích hoạt ra, bởi vì kích hoạt không ra. Vạn vật có linh, vạn vật bao hàm hết thảy, vạn vật có linh mà bị chấn nhiếp linh tính về sau, vạn vật đều sẽ mất đi hiệu lực, dù là cái này mất đi hiệu lực chỉ có ngắn ngủi sát na. Nhưng mất đi hiệu lực chính là mất đi hiệu lực, mất đi hiệu lực cái này thần linh cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Không chỉ có là công kích mất đi hiệu lực, phòng ngự mất đi hiệu lực, thủ hộ mất đi hiệu lực, hết thảy đều mất đi hiệu lực. Đều bị cô tuyệt kiếm ý cho xung kích. Công kích này, thật là thơm a, thu hoạch được công kích như vậy chi pháp, Tô Ly là thật cảm thấy hương. Mà lại, công kích như vậy chi pháp, hắn y nguyên sẽ không ở hiện thực sử dụng hiện thực. Nhiều nhất liền thi triển ra một sợi dẫn dắt. Có thể chấn nhiếp 10.000 chọn một sát na, Tô Ly đều cảm thấy đã đầy đủ. Không thể lại nhiều, không phải sớm muộn liền sẽ cùng lúc đều tiến vào. Cái gì đều kéo cao, ưu thế của hắn liền không có. Tại thủ đoạn như vậy không cách nào triệt để phá giải trước đó. Tô Ly cũng không có ý định biểu hiện được quá mức. Dưới mắt, Tô Ly bàn cổ phủ y nguyên như chém dưa thái rau đồng dạng bổ ra Từ Ảnh Sơ đầu. Nó trong mi tâm thần hồn cũng trong nháy mắt bị bàn cổ phủ bổ trúng về sau, liền trực tiếp nát, yếu ớt giống như là cái không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp phổ thông linh hồn. Cái này thật sự là không chịu nổi một kích, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải khả năng bị giết một tôn thủ hộ giả cấp thiên kiêu. Dưới tình huống bình thường đều không có nhẹ nhàng như vậy. Một kích giết chết giết xuyên về sau, Tô Ly thôn vệ tinh khí hồn, sau đó hiện ra vẻ chợt hiểu, giết tới người một nhà đây chính là hồ thần phân thân, mà lại thành một tôn áo bào tím, châu bia, không tầm thường, hỗn tiến vào Từ gia, hơn nữa còn thành áo bào tím, đây là thật lợi hại. Cho nên Tô Ly có nhiều lần trực tiếp luyện hóa hấp thu, trực tiếp liền đem nó luyện đến chết đến mức không thể chết thêm. Hồ thần nhân quả rất nhiều, mà lại thông qua trước đó một hệ liệt nhân quả, Tô Ly cũng biết, cái này hồ thần hơn phân nửa cũng bị người tính đến xít sao, người khác đều chờ đợi hắn đem tâm nhãn chi đạo triệt để mở phát ra tới, sau đó tu hoạch hắn. Thế nhưng là hắn ngược lại một mực tại cố gắng nghiên cứu thuế biến dạng này nói. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hồ thần vẫn luôn bị nuôi dưỡng, lấy mà không biết. Loại tình huống này cũng làm cho Tô Ly có nguy cơ rất lớn cảm giác, cũng không dám có chút chủ quan. Về phần tổn thất áo bào tím liền tổn thất áo bào tím, không có gì lớn không được, bởi vì cái này một tôn áo bào tím sợ là cũng không biết chính hắn là hồ thần phân thân. Lấy hồ thần năng lực mà nói cũng tạm thời không có cách nào thu hồi thậm chí là khống chế dạng này phân thân, cho nên xử lý nhất là thực tế, cho là thanh lý môn hộ, thu về hoàng khí mệnh cách. Phải biết loại tồn tại này là có thể đỉnh hoàng đạo mệnh cách, có lẽ trước đó đánh đi ra dễ dàng, thế nhưng là tương lai muốn toàn bộ thu hồi trở về, liền sẽ vạn phân khó khăn. Mà nếu là đối phương thành một phương thế giới này bên trong thổ dân chết như vậy chung, đối với thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cực kỳ giữ gìn, khi đó liền càng thêm buồn nôn. Mà khả năng như vậy tuyệt không phải là không có, đã người khác biết hồ thần tại lập tâm nhãn chi đạo còn chuẩn bị hào hào thu hoạch một phen, như vậy làm sao lại không có đề phòng? Là lấy, cũng không thể đem thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc nghĩ đến quá đơn giản. Nói một cách khác, loại này tồn tại có thể cùng hồng hoang thần thoại thế giới vật tay. Có thể không bị hồng hoang thần thoại thế giới chỗ thôn tính. Bản thân liền nhất định là có cực kỳ đáng sợ nội tình. Mà hồ thần hiển nhiên là triệt để khinh thường thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy. Tác, Tô Ly bây giờ một búa chém chết từ ảnh sơ về sau. Chủ động thu hồi cô tuyệt kiếm ý cảnh. Lúc này, hiện trường mọi người mới một mặt mộng bức thanh tỉnh lại. Lúc này, nét mặt của bọn hắn quả nhiên là muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Mà bọn hắn bắp thịt trên mặt cũng rõ ràng co quắp. Hoàn toàn không bị khống chế. Hiển nhiên tuyệt đại đa số thiên kiêu tại ngay cả tiếp theo hai lần thể ngộ cô tuyệt kiếm ý trạng. Thái bên trong, trực tiếp liền phá phòng. Mấu chốt là đây đều là một đám vô tình vô nghĩa chi đồ. Cưỡng ép theo lấy bọn hắn lĩnh ngộ cô tuyệt buồn tuyệt. Thê lương ý cảnh không khí. Cái này liền đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Như vậy cũng tốt so là cưỡng ép đem một người đặt tại hầm cầu bên trong ăn liệng mặc dù cô tuyệt. Kiếm ý cũng không phải là liệng, nhưng là cùng cái này so ra. Đoán chừng bọn này thiên kiêu tha rằng ăn liệng cũng không nguyện ý bị án lấy thể ngộ dạng này. Buồn tuyệt ý cảnh, cái này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là lớn nhất tra tấn. Là lớn nhất dày vò cùng thống khổ, một đám thiên kiêu mặt đều đen, tới một lần còn chưa đủ, còn muốn làm lấy chúng ta mặt làm hai lần. Cái này thật sự là quá mức, mà lại chúng ta cũng không có chọc giận ngươi bất quá là lấy chiêu tức loại hình ánh mắt nhìn ngươi. Vài lần mà thôi. Ngươi thi triển dạng này kiếm ý đúng là đem chúng ta toàn bộ bao phủ trong đó. Quả thực là dụng ý khó dò chi cực. Tô Ly không nhìn cái này thiên cơ hoang nguyên chi địa một đám nam nữ người tu hành nhóm ánh mắt, mà là nhìn về phía thiên cơ tổ địa. Lúc này, từ ảnh sơ vừa chết, lập tức lại có lão già nhảy ra cái này thật sự bẫy liên hoàn bé con vô cùng vô tận thôi. Tô Ly cũng biết, cái này nhất định là tiểu thiến cưỡng ép dẫn dắt dạng này nhân quả. Đối với hắn tiến hành nhằm vào. Mà lại, cái này từ ảnh sơ cũng là trước ra, sau đó ngày đó cơ tổ điện lão già đi theo ra. Chỉ là bởi vì kia từ ảnh sơ chết được thực tế là quá nhanh. Đến mức lão già kia còn chưa kịp ngăn cản. Quả nhiên, lúc này cái này một thân hắc bào, rõ ràng ẩn chứa vô cùng cường đại thiên cơ khí tức lão đầu nhi đã dựng râu trừng mắt vọt ra. Đồ hỗn trướng, ta thiên cơ tổ địa cũng là ngươi cái này tiểu tiện chủng có thể như thế tùy ý làm bậy địa phương. Sao? Cái này áo bào đen lão giả gầm thét liên tục, hắn dáng người thấp nhỏ, xương gò má kỳ cao, xem ra người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng không biết là tu hành cái gì tà ác công pháp đem tự mình tu luyện thành dạng này kỳ hoa bộ. Dáng về phần nói vì cái gì không phải chính đạo công pháp. Cứ như vậy dung mạo, cũng xứng đề cập chính đạo công pháp sao? Còn nữa, dạng này tiểu thế giới, Tô Ly không cảm thấy còn có thể có cái gì chính đạo công pháp thượng bất chính hạ tác loạn. Mặt đều đã vặn vẹo không muốn, dung mạo đều không để ý tới, còn có thể là vật gì tốt, lão cẩu, gào thét cái gì đâu, ta làm càn lại như thế nào rồi. Tô Ly cười lạnh, một cước đem từ ảnh sơ thi thể không đầu đá ra, hung hăng đánh tới hướng kia áo bào đen lão giả này dáng người còng lưng, hành động lại nhanh như thiểm điện, tiểu tiện trùng, lão phu chính là thiên cơ tổ địa trưởng lão gia cát quãng đời còn lại. Người cái này không có giáo dục tiểu tiện trùng. Không biết tôn ti, không hiểu quy củ, thực tế là đáng chết chi cực. Lão nhân này nhi tự giới thiệu, tựa hồ, gia cát quãng đời còn lại. Cái thân phận này rất đáng gờm đồng dạng, nhưng nếu là thật không tầm thường, nó trên thân chí ít hẳn là có chút tử sắc hoặc là màu vàng kim nhạt vầng sáng lưu chuyển a. Áo bào tím hay là kim bào chuẩn vương, hiển nhiên đều không phải. Phế vật này ngay cả cái bạch bào đều không phải, nơi nào đến đảm lượng ra khiêu khích, dũng khí từ đâu tới. A, là tiểu thiến cho đảm lượng cùng dũng khí, không phải đầu óc cho dù là toàn bộ nước vào cũng không đến nỗi khi nhìn đến hắn Tô Ly một chiêu đồ. Một tôn áo bào tím tình huống dưới còn như thế càn rỡ nhảy ra. Đây là con mắt mù thành cái dạng gì con A, kia tự ảnh sơ như thế chết không nói, đem thi thể đá phải ngươi trên mặt, ngươi cũng không biết né tránh. Cái này tặng cũng thái minh hiển đi, hoặc là nói căn bản cũng không phải là đưa. Mà chính là muốn cầm át chủ bài cùng hắn Tô Ly liều. Tô Ly một phen trầm tư, lập tức biết kia nhất định là cái sau, là lấy, Tô Ly cũng cười lạnh đáp lại nói, lão tử giết áo bào tím đều như giết gà đồng dạng. Trước đó còn giết hai tôn kim bào, liền ngươi cái này lão cẩu cũng xứng. Tô Ly trong lúc nói chuyện, kia gia cát quãng đời còn lại cười gằn nói, tại dạng này thế giới, không phải áo bào tím kim bào liền nhất định vô địch. bất quá là chiến lực hạn mức cao nhất thôi, vẫn là dựa vào tự thân bản sự quá cứng. Tô Ly cười nhạo nói, ngươi cái này lão cẩu, đều một đám xương già, bình thường đến nói tuổi thọ cũng kém không nhiều đến, không tìm cái bích họa thế giới hào hào lắng đọng mấy chục nghìn năm hưởng thụ một chút, chạy đến chịu chết làm cái gì đây? Mà lại ngươi cái này lão cẩu đều lão thành dạng này, còn cứng rắn bắt đầu a ngươi, một phế vật. Tô Ly lời nói, có thể nói là trực tiếp kích thích đến kia Gia Cát quãng đời còn lại một chút lão già kiêng kỵ nhất, chính là tuổi thọ. Hết lần này tới lần khác Tô Ly thật sự hết chuyện để nói. Không chỉ có như thế, còn lấy dạng này nhục nhã ngôn từ nhục mạ hắn. Gia Cát dư tức giận nổ, hắn cũng không có nghĩ qua vì cái gì hắn một cái tu hành thiên cơ người lại như thế dễ dàng tức. Giận, tiểu tiện trùng, ta muốn chơi chết ngươi. Kia Gia Cát quãng đời còn lại gầm lên, bỗng nhiên một trường đánh ra. Oanh, một đạo cực quang như rắn độc bay ra. Kia cũng không phải là công kích, mà là một món pháp bảo. Đem pháp bảo lấy công kích phương thức đánh ra, cùng người khác phòng bị thời điểm mới phát hiện, kia đúng là pháp bảo thủ đoạn này cũng là ly kỳ. Xem ra, cái này Gia Cát quãng đời còn lại không ít lấy thủ đoạn như vậy tính toán người khác. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, phản mà phi thường buồn cười, lại là ở trước mặt hắn dùng pháp bảo. Chưa thấy qua trước đó động dùng pháp bảo bị hắn Tô Ly trở tay nghịch chuyển pháp bảo đồ sát ví dụ. Sao? A, cũng đúng. Cái này Gia Cát quãng đời còn lại không có khả năng biết điểm này. Cho dù là có khả năng biết, tin tức này Tiểu Thiến cũng sẽ không truyền tới a. Càng không nói đến, cái này Gia Cát quãng đời còn lại đích xác không có khả năng biết. Cho nên tại hắn Tô Ly trước mặt vận dụng hồng hoang pháp bảo. Hơn nữa còn là trói tiên dây thừng loại pháp bảo. Đây là cho ta Tô Ly khi đưa bảo đồng tử sao? Tựa như là lúc ấy chơi game như thế, vừa vặn không có vũ khí trang bị. Quay qua người khác mang theo đầy phối ngàn bên trong xa xôi chạy tới. Chết ở trước mặt của hắn, để hắn thêm trang bị. Hưu, một đạo vô so đáng sợ bạch quang đột nhiên liền muốn khóa lại Tô Ly thân thể cùng thần hồn cái này. Trói tiên dây thừng ngược lại là cực kỳ lợi hại, uy thế bất phàm, hơn nữa còn có khí linh. Tô Ly lại chỉ là lấy một loại vô so lạnh lùng ánh mắt nhìn xem. Đồng thời lạnh giọng mở miệng nói nhìn, ta chính là nhân hoàng, hồng hoang chi hoàng. Ngươi cùng khí linh cũng dám đối hoàng bất kính, nhanh chóng phản phệ. Tô Ly lạnh lùng vô cùng thanh âm quát lớn mà ra thời điểm. Kia Gia Cát quãng đời còn lại hơi kém cười nước tiểu. Cái gì ngốc vê đồ chơi, lão tử lấy tâm thần tế luyện trói tiên dây thừng. Bách chiến bách thắng, công vô bất khắc, chỉ bằng ngươi cái này ti tiện tiện trùng, cũng xứng thông qua dăm ba câu trưởng khống bảo bối của ta. Gia Cát quãng đời còn lại vừa mới chuẩn bị mở miệng châm chọc thời điểm. Bỗng nhiên tâm thần đột nhiên đau đớn một hồi, sau một khắc, một loại thoát ly trưởng khống cảm giác đột nhiên sinh ra. Một loại mãnh liệt phản vệ xung kích phía dưới, Gia Cát quãng đời còn lại không khỏi lập tức thổ huyết liên tục. Thần hồn lập tức bởi vì pháp bảo trói tiên dây thừng phản vệ mà đụng phải to lớn xung kích. A tiểu tiện chủng ngươi đáng chết, đáng chết, đáng chết, Gia Cát quãng đời còn lại triệt để phẫn nộ, gào thét như cuồng. Cả người càng là ở vào một loại hoàn toàn nghỉ tư ngọn nguồn bên trong trạng thái. Đáng tiếc dạng này trạng thái không có thể cầm tiếp theo bao lâu. Kia một đạo quấn quanh hướng Tô Ly bạch quang trực tiếp liền đảo ngược giết ra. Hóa thành giống như rắn độc quang mang, trực tiếp đem kia Gia Cát quãng đời còn lại triệt để quấn quanh. Suy suy, bạch quang đột nhiên co vào. Lập tức, Gia Cát quãng đời còn lại toàn thân đều phát ra xương cốt tiếng bạo liệt cùng thần hồn vỡ vụt âm. Thanh. Lần này, quả nhiên là vây nhốt phải rắn rắn chắc chắc, một chút nước phân đều không có. Lúc này, cái này trói tiên dây thừng khí linh cũng biết ra sức. Mà loại kia, phản bội, quả nhiên là quen thuộc phải làm cho Tô Ly đều không thể tưởng tượng. Bọn này khí linh ngược lại là thật là thức thời a. Chính là, cái này quá thức thời, Tô Ly ngược lại không phải là quá dám dùng. Cứ việc, cái này trói tiên dây thừng biểu hiện ra cực lớn thành ý. Nhưng là dễ dàng như vậy phản bội, Tô Ly nào dám chân chính dùng. Bất quá cũng không có quan hệ, dù sao thứ này đưa vào hệ thống không gian về sau lấy thêm ra đến, liền có thể yên tâm sử dụng. Lúc này, trói tiên dây thừng trực tiếp đem kia Gia Cát quãng đời còn lại vây nhốt ở. Gia Cát quãng đời còn lại gào thét liên tục, thanh âm chấn động toàn bộ thiên cơ tổ địa. Lập tức, thiên cơ tổ địa vô số đạo thân ảnh đều nhao nhao hiện ra. Trong đó càng là có khí tức cực kỳ mạnh hội tụ, thậm chí xuyên thấu qua chân hư chi nhãn, Tô Ly nhìn thấy trong đó kim quang lóng lánh, khí tức khủng bố kia lại là một tôn kim bào chuẩn vương, thậm chí cả vương cấp tồn tại. Thật sự là nôn, không về không đến, có ý tứ gì? Chính là muốn trực tiếp chơi chết ta thôi. Tô Ly trong lòng cũng là có chút tức giận, bất quá đã có kim bào vương nhìn chằm chằm, mặc dù không biết là vị nào, nhưng là Tô Ly nhưng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ngược lại sẽ chỉ càng thêm tàn nhẫn hung lệ. Ngươi cái này cuồng đồ, dừng tay. Lúc này, Thiên Cơ Tổ địa cường giả Gia Cát Tinh Tà bỗng nhiên ra mặt, gầm thét quát lớn Tô Ly. Tô Ly nghe vậy, lại cũng chỉ là nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên đột nhiên một quyền diễn hóa cực đạo luân hồi khẩn thiết ý. Ẩn chứa ý chí cùng cô tuyệt kiếm ý không có sai biệt. Nhưng có phải là cô tuyệt kiếm ý, nhưng là Tô Ly minh ngộ dạng này kiếm ý phương thức. Cho nên quyền này ý cũng kém không nhiều. So với trước đó quyền ý, có thể nói là cường đại vô số lần không thôi. Phốp, một quyền hoành không phía dưới, quyền đột nhiên bộc phát, kia không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng lại bị trói tiên dây thừng gắt gao trói lại Gia Cát. Quãng đời còn lại, trực tiếp liền bị Tô Ly vô so hung tàn một quyền nện ở mi tâm bên trên. Phốp, Gia Cát quãng đời còn lại thật là triệt để nổ tung, bởi vì đầu của hắn cùng trước đó từ ảnh sơ một đoàn người không khác nhau chút nào. Trực tiếp liền bị Tô Ly quyền ý hung hăng oanh tạc, nổ thành huyết vụ bột mịn, nó trong mi tâm dựng dục thần hồn thậm chí cả thần thai, đều toàn bộ bạo liệt, tại chỗ vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, triệt để tán loạn rách nát. Giờ khắc này, cho dù là tại kia Gia Cát Tinh Tà như vậy đại nhân vật quấy nhiễu ngăn cản phía dưới, Gia Cát quãng đời còn lại y nguyên bị Tô Ly vô so hung tàn đánh chết rồi, cũng triệt để giết xuyên. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn làm lấy Gia Cát Tinh Tà trước mặt, hung hăng thôn phệ đến từ Gia Cát quãng đời còn lại tinh khí hồn bản nguyên, đem nó âm thầm thu nhập hệ thống không gian bên trong. Đây tuyệt đối lại là một con cá lớn, hay là giả thuyết lần này đồ sát, liền không có chân chính tiểu ngư, bởi vì đây đều là trải qua một vòng sàng chọn, sau đó sàng chọn ra thiên kiêu cấp cường giả. Mỗi một cái, chí ít đều có thể gọt ra không ít tạo hóa điểm tới. Mà như thế này Gia Cát quãng đời còn lại chi lưu, đoán chừng có thể gọt ra càng nhiều tạo hóa điểm tới. Mặc dù còn không có chân chính gọt mệnh, thu hoạch, nhưng là Tô Ly biết, ở trong đó chỗ tốt đã vô so to lớn, hơn phân nửa là cũng sớm đã siêu việt hắn trả giá. Mặt khác, hắn bên này cho dù là không có thu hoạch, nhưng là hệ thống lại có thể ở phía ngoài trực tiếp thu hoạch a. Hệ thống thu hoạch về sau, sau đó có thể kế tiếp theo đem tạo hóa điểm tới đầu nhập tiến hành một ít duy trì, cùng cho hắn Tô Ly gia tăng một chút đặc thù nội tình cái gì. Đây đều là có thể được. Đối với những này, Tô Ly cũng là cho tới bây giờ đều không cần lo lắng. Những này hệ thống nhất định sẽ xử lý thích đáng. Ngược lại, một bên khác Gia Cát Tinh Tà tại nhìn thấy Tô Ly như thế cuồng vọng, ở ngay trước mặt hắn đem Gia Cát quãng đời còn lại đồ sát thời điểm, cả người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm khó coi. Cái này Gia Cát Tinh Tà cũng là một tôn đại lão, nhưng là đồng dạng cũng không phải là kim bào, chỉ ít nó trên thân cũng không có ẩn chứa kim bào khí tức. Về phần là áo bào tím hay là áo lam cũng không có đối ứng đặc thù. Bất quá nó nội tình hẳn là không thấp, không kém, bởi vì ngươi nó bên người một người khác, Tô Ly là nhận biết Nạp Lan Ly Nguyệt A, cái kia bị hy vọng hồn độc hơi kém nổ xuyên tồn tại, lại còn hạ giới đến rồi. Tô Ly tâm tình cũng là hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, sở dĩ biết, hay là cùng hắn phóng thích đến ma hồn điện hy vọng hồn độc có quan hệ. Hy vọng hồn độc là Tô Ly thả ra ngoài, nó sẽ tao ngộ đến cái gì, Tô Ly há là sẽ không rõ ràng. Cái này không chỉ có là hy vọng hồn độc, càng là một loại đặc thù vi hình giám sát, cho nên Tô Ly biết ma hồn điện cụ thể xảy ra chuyện gì. Mà ở trong đó, vốn là triệt để mất khống chế, nhưng là cái này Nạp Lan Ly Nguyệt xuất hiện về sau, liền trực tiếp vô cùng nói thủ đoạn phong ấn toàn bộ ma hồn điện, để sắp mở rộng khuếch tán virus lây nhiễm, trực tiếp bị khóa định. Đồng thời, cái này Nạp Lan Ly Nguyệt đúng là lấy tự thân vì nghiên cứu, chủ động nếm thử hy vọng hồn độc, mưu toan đi nếm thử phá giải. Sau đó nàng lại là thật gánh vác, bất quá hy vọng hồn độc tiến hóa tốc độ cực kỳ đáng sợ, cho nên Nạp Lan Ly Nguyệt cuối cùng vẫn là mất khống chế. Từ một điểm này bên trên, Tô Ly cũng đã biết, người này chính là chuyên nghiệp nghiên cứu hồn độc loại hình đồ chơi. Lần này cũng bởi vì hồn độc mất khống chế, nàng tổn thất mấy phân bản nguyên thể, tổn thất mấy cái bản thể, đến mức tổn thất nặng nề. Không chỉ có như thế, nàng vì để tránh cho mất khống chế, lấy vô thượng kiếm ý tự chém thần hồn của mình, đến mức cơ hồ phế. Cũng bởi vậy, nàng mất đi tinh sứ người vị trí. Tô Ly biết rõ, cũng chỉ có những này. Về phần cái này Nạp Lan Ly Nguyệt như thế nào hạ giới, Tô Ly đích thật là không biết, nhưng là tại cái này bên trong nhìn người nọ, Tô Ly liền biết, gia hỏa này nhất định là vì mưu đoạt hy vọng hồn độc mà đến đúng vậy. Cái này Nạp Lan Ly Nguyệt biết được sinh mệnh hồn độc đáng sợ, đồng thời còn có nó mạnh mẽ có thể trưởng khống năng lực, bởi vậy động tâm tư, chỉ cần trưởng khống hy vọng này hồn độc, liền có khả năng trưởng khống thế giới, trưởng khống hết thảy vận mệnh. Đây chính là Nạp Lan Ly Nguyệt ý nghĩ, Tô Ly phán đoán lấy, đồng thời lại suy tư một chút Nạp Lan Ly Nguyệt danh tự rất có ý tứ. Một cái cách, một tháng, cái này liền thật là Thái Minh Hiển, cách hẳn là không phải Tô Ly, Nguyệt hẳn là không phải Nguyệt Vương cùng Phương Nguyệt Ngưng bất hủ nữ đế Nguyệt. Tô Ly đánh chết kia Gia Cát quãng đời còn lại về sau, dương mắt lạnh lẽo Gia Cát tinh tà cùng Gia Cát tinh tà bên người kia Nạp Lan Ly Nguyệt. Ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng chiêu tức. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 757 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L cuồng đồ cuồng vọng, thực tế là cuồng vọng. Gia Cát tinh tà đồng dạng vô cùng nổi nóng, như thế cuồng vọng chi đồ hắn quả thực là lần đầu tiên thấy. Phải biết đám người này đến đây khảo hạch, hết thảy tất cả quyền lực đều là bóp tại hắn Thiên Cơ tổ địa trong tay. Đúng là cuồng vọng như vậy, thực tế là tội đáng chết vạn lần. Không, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Gia Cát tinh tà toàn thân chiến ý cuồng bạo, con người bên trong lóe ra thần hoa, như sau một khắc liền sẽ hung lệ xuất thủ, một chiêu muốn đem Tô Ly đánh chết. Bất quá hắn con người lấp lóe về sau, lại cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ là giận dữ mắng mỏ hai câu về sau, liền không lên tiếng nữa. Mà lúc này, hiện trường tất cả thiên kiêu nhóm lấy lại tinh thần về sau, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Trước đó Tô Ly đồ sát Từ Giật Sơn cùng Từ Giật Hải thời điểm, đây cũng là thôi, một chiêu liền đem áo bào tím Từ Ảnh Sơ giết cũng không nói. Kia có lẽ là một loại nói một loại nào đó khắc chế, thậm chí là loại kia cô tuyệt kiếm ý quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị, không cách nào ứng đối. Thế nhưng là kia Gia Cát quãng đời còn lại, thế nhưng là thực sự siêu phàm cấp Thiên Cơ đại sư a. Siêu phàm cấp Thiên Cơ đại sư thế nhưng là cùng phổ thông người tu hành khác biệt, mà lại đối phương không chỉ là siêu phàm Thiên Cơ đại sư, hay là một tên thật sự cường đại tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng là Thiên Cơ tổ địa trưởng lão, tổ địa cấp trưởng lão a. Đúng là cứ như vậy bị tàn sát, dạng này công sát thủ đoạn không nói đến, mấu chốt là Tô Ly một câu liền để chói tiên dây thừng đều phản bội. Cái này, đây quả thực là quá khủng bố, quả thực tuyệt là nghịch thiên chi cực thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy, kia lại nên như thế nào kiềm chế, càng nên như thế nào đối kháng? Hẳn là trong tay bọn họ Hồng Hoang Pháp bảo cái gì? Liền muốn như vậy bị phế sạch sao? Không là vừa vặn tu hành không lâu luyện khí chi pháp sao? Không phải vừa tiến hóa ra nhất cực đạo thuế biến, trưởng khống pháp bảo chi pháp sao? Cái này liền ngược lại bị cái này Tô Ly nghịch chuyển khống chế rồi. Pháp bảo còn có thể chơi như vậy, đây chẳng phải là bọn hắn bồi dưỡng tất cả pháp bảo đều chỉ là để cho người khác sử dụng sao? Hiện trường sắc mặt của mọi người lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc lên, ở trong đó dẫn dắt nhân quả là cực lớn cũng cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có là nhóm người này, liền xem như tam thập tam thiên phía trên đám kia thất thải hoàng, kim bảo vương đô nhau nhau biến sắc, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trên thực tế đây cũng không phải là Tô Ly lần thứ nhất dùng thủ đoạn như vậy. Trước đó kỳ thật đã từng có Trảm Tiên Phi Đao ví dụ. Nhưng là con kia bị xem như là ngoài ý muốn, hay là giả thuyết, Tô Ly bản thân đối với Trảm Tiên Phi Đao vô cùng hiểu rõ. Mà lại kia Trảm Tiên Phi Đao pháp bảo chủ nhân tế luyện không tới nơi tới chốn. Nhưng hôm nay, cái này Gia Cát quãng đời còn lại có thể xuất thủ chính là chói tiên dây thừng. liền chứng minh cái này trói tiên dây thừng tuyệt đối là hắn sở trường cho hay. Là hắn chân chính hạch tâm sát chiêu nội tình, mà lại, cái này trói tiên dây thừng tại phản vệ về sau, Gia Cát quãng đời còn lại tình huống lập tức cũng biến thành cực kỳ hỏng bét. Cái này đã nói lên, Gia Cát quãng đời còn lại đối với cái này trói tiên dây thừng rèn luyện đạt tới cực kỳ tinh thâm. Tình trạng, nếu không phải cực kỳ tinh thâm lời nói, như vậy nó pháp bảo phản vệ cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Nhưng như thế tinh thâm tế luyện ra pháp bảo, nói phản bội liền phản bội, cái này đổi ai đều không thể nào tiếp thu được a. Dạng này một màn, trực tiếp để hiện trường tĩnh mịch một mảnh, cũng là như thế, kia Gia Cát tinh tà gào thét quát lớn âm thanh, mới lộ ra càng thêm vang vọng tứ phương, đinh tai nhức óc, dạng này tiếng quát mắng, ngược lại cho người ta một loại vô năng sủa loạn ảo giác. Tô Ly mang trên mặt cười lạnh, vô so kiệt ngạo nhìn xem dạng này một đám người, mà lấy Gia Cát tinh tà cầm đầu một đám thiên cơ tổ địa trưởng lão cùng cao tầng. Lúc này sắc mặt thì giống như là chết cha ruột đồng dạng khó coi. Cuồng vọng, ta cuồng vọng thì đã có sao? Một đám rác rưởi, không phục liền cùng tiến lên, nhìn ta không một cái đem đầu của các ngươi đều chặt. Đem thần hồn của các ngươi đều dùng để điểm đèn lồng hoặc là nuôi nấng ta lục hồn phiên. Hay là người dứt khoát liền chính ta ăn, dù sao ta hiện tại cũng biết, trước đó các ngươi cũng một mực tại ăn ta mệnh khí cùng hoàng khí. Bây giờ ta ăn trở về, đó cũng là một thù trả một thù mà thôi. Tô Ly ngữ khí vô cùng trêu tức, dạng này kiệt ngạo mà cuồng vọng ngữ khí, trực tiếp để hiện trường quần tình xúc động, vốn là có tiểu thiến trong bóng tối không ngừng châm ngòi thổi gió. Lại thêm Tô Ly chính là thổ dân, xuất thân, chính là dị tộc. Vẫn luôn là bọn này thiên kiêu nhóm trong mắt dưới cùng ti tiện tồn tại. Liền là chân chính tiện chủng đồ vật, ngay cả khi sâu kiến đều làm bẩn sâu kiến cái chủng loại kia. Bây giờ có thể nhảy đến trên đầu của bọn hắn đi tiểu kéo liệng. Cái này còn có thể chịu được được. Bọn hắn cao cao tại thượng quen thuộc, như thế nào thấy như vậy một màn, là lấy lập tức cực kỳ tức giận, hận không thể lao ra đem Tô Ly chém thành muôn mảnh. Chỉ là cân nhắc đến Tô Ly khủng bố chiến lực cùng cường đại cướp pháp bảo năng lực, cuối cùng vẫn là không có mấy cái lại nhảy ra, nhưng là không nhảy ra không đại biểu không ý nghĩ gì. Đang không ngừng tích lũy lửa giận quá trình bên trong, tại tiểu thiến âm thầm không ngừng cổ động phía dưới, bộc phát cũng là sớm muộn. Tô Ly đã sớm nhìn ra sớm muộn có một trận cực đạo giết chóc muốn phát sinh, là lấy cũng càng thêm không kiêng nể gì cả, bất quá hắn tạm thời cũng không sẽ chủ động động thủ, không phải không nỡ. Cũng không phải cần gì đường hoàng lý do, đều không cần, mà là, nếu là quá mức chủ động lời nói, ngược lại phá hư hắn kế hoạch của mình. Kế hoạch của hắn là cái gì đây? Tự nhiên là tử lỗi, dò xét ngọn nguồn, thu hoạch càng nhiều nhân quả. Những cái này mới là thực tế, còn lại tất cả mọi thứ, trên thực tế thật cũng không phải trọng yếu như thế. Bởi vì cái này bên trong phát sinh hết thảy sẽ không thật tồn tại Tô Ly tại cướp lấy ở trong đó chỗ. Tốt về sau. Là sẽ dẫn dắt hiện thực biến hóa, trực tiếp bao trùm thiên nữ thế giới. Hợp nhất là một chuyện, nhưng là nếu như hắn trực tiếp thông qua thiên cơ nghịch mệnh âm thầm đem thiên nữ thế giới chỗ có, chỗ tốt đều móc quang, sau đó mình chế tạo ra một cái thiên nữ thế giới đến. Không sẽ cùng tại một loại khác hình thức hợp nhất, cần gì phải để ý chân chính thiên nữ thế giới sinh tử. Cái này hư thối thế giới, cỏ hắn đại gia đi chết đi, lão tử mới không có thèm quản ngươi chết sống. Tô Ly cũng là vô cùng phẫn nộ, cho nên nghĩ sẽ càng nhiều, như vậy nơi này hết thảy chỗ tốt móc sau khi đi ra. Còn lại hết thảy có trọng yếu không? Căn bản không trọng yếu tốt a. Dù sao chính là một cái nát như hư thối thế giới. Chơi chết làm tàn, lại dùng hiện thực bao trùm một phen là được, nó hơn cùng hắn Tô Ly có cái rắm quan hệ. Ngược lại giống như là Vu Nguyệt Thành như thế một phen cuồng giết về sau. Nói thật Tô Ly thật liền không có ngoài định mức lại thu hoạch được cái gì lớn chỗ tốt cùng nhân. Quả chân tướng, bởi vì còn lại những cái kia, đoán chừng ngay cả tạo hóa điểm đều giết không ra quá nhiều, đại khái là 350 điểm loại kia. So với kim bào áo bào tím loại này, thật là quá thưa thớt đến mức Tô Ly cảm thấy, có hạn thời gian lãng phí ở dạng này một đám rác rưởi trên thân. Thật cũng không phải là rất có lời, bây giờ nhìn thấy Nạp Lan Ly Nguyệt loại này, Tô Ly liền biết. Đạp ngựa lại là muốn máu kiếm được, bất quá nên như thế nào đối Nạp Lan Ly Nguyệt động thủ, mà lại tại đem nó triệt để đồ sát trước đó, đào ra nhiều bí mật hơn, đây mới là Tô Ly cần muốn cân nhắc hết thảy. Nó hơn, có thể đi đạp ngựa a, Tô Ly tâm thái đã phát sinh biến hóa cực lớn, đồng thời bởi vì cô tuyệt kiếm ý nắm giữ, Tô Ly đã thăm dò đến Hoa Thái Sơ Di Thư, bất quá hắn tạm thời cũng vẫn không có đi giải đọc, không phải là không muốn, mà là Hoa Thái Sơ tất cả truyền thừa, kết hợp Tô Diễn nhân quả, Tô Ly đã sẽ đại bộ phận phân không phải, cho nên muốn có chừng có mực. Hoa Thái Sơ Di Thư tuyệt đối không phải viết cho hắn, Tô Ly nhìn, mà nhìn cùng không nhìn khẳng định là có khác biệt, cho nên Tô Ly tạm thời không có đi nhìn, muốn nhìn, cũng là như thế này một phần nhân quả triệt để kết thúc về sau. Đến lúc đó cho Hoa Thái Sơ chân chính lập bia, đi tế bái thời điểm, lấy Tô Diễn thân phận, cũng lấy Tô Ly thân phận, mang theo một bầu rượu đi tế điện hắn, đồng thời đem hắn di thư đọc cho hắn nghe, để hắn mỉm cười cửu tuyền. Về phần nói đại chiêu hồn thuật loại hình thủ đoạn, có thể hay không phục sinh Hoa Thái Sơ? Không có khả năng, vô luận là Hoa Thái Sơ hay là Tô Diễn, đều đã chết rồi, loại này chết, là nguồn gốc từ Hoa Hạ bên kia chết, cũng là bọn hắn đối với mình một loại triệt để chảm diệt. Lấy dạng này kiếm đạo, kiếm ý, kiếm hồn, kiếm phách bản thân chém giết. Đoạn mất tất cả tuyệt lộ, cho nên đây mới thực là chết hết, không có khả năng lại có, nếu như có thể có. Như vậy Hoa Hạ bát tiên bên trong phản đồ sao lại khỏi phải thủ đoạn như vậy? Như vậy ngự kiếm thuật sao lại bảo lưu lại đến? Như vậy còn sao lại có được hôm nay hắn Tô Ly tồn tại? Hơn phần nửa cũng sớm đã kết thúc, địch nhân cũng sớm đã thu hoạch đến đối ứng ngự kiếm thuật. Cho nên, bí mật này, Tô Ly ai cũng không có nói cho. Cho dù là Hoa Tử Yên cũng đều cũng không biết. Có lẽ, tại Hoa Tử Yên xem ra, tương lai luân hồi hoàn toàn hoàn thiện về sau, vô luận là Hoa Thái Sơ hay là Tô Diễn loại hình đều có thể phục sinh ra. Nhưng là thật không có cơ hội, Tô Ly so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này. Hoa Thái Sơ, chết rồi, thế gian này từ đây sẽ không còn có Hoa Thái Sơ. Tô Diễn cũng chết rồi, thế gian này từ đây cũng sẽ không còn có Tô Diễn. Khác biệt duy nhất chính là, Hoa Thái Sơ ngay cả đời thứ hai đều không có sống ra, đúng vậy. Không có, Hoa Thái Sơ gì thế mà độc lập. Sống ra duy chỉ có một thế, nó không có đời sau, mà Hoa Thái Sơ kiếp trước cũng không có kiếp trước, bởi vì kiếp trước đường cũng tại hắn một thế này gãy mất. Tương phản, Tô Diễn là một mực tại các loại, cùng Tô Ly xuất thế về sau, cùng Tô Ly chặt đứt cùng kiếp trước chỗ có nhân quả cũng bị hắn cảm giác sau khi tới, mới hoàn toàn tự chém mà chết. Cái này liền cho thấy, Tô Diễn có đời sau Tô Ly, cũng không tính là triệt để chết xuyên. Đúng là như thế, Hoa Thái Sơ nhân sinh mới là nhất buồn. Hoa Thái Sơ, cũng là Tô Diễn thân truyền đệ tử, cho dù là ngoại nhân cũng không biết. Nhưng, đây chính là hiện thực, cho nên, đối với một đệ tử như vậy chết, Tô Ly làm sao có thể canh cánh trong lòng. Cho tới bây giờ, trong lòng trầm tích một ngụm tức giận còn vẫn không có phát tiết. Ứ đọng một phần hậm hực còn y nguyên ý khó bình. Đây chính là hắn đệ tử, hắn Tô Ly cho tới bây giờ. Nhưng thật ra là có mấy tên đệ tử, tỉ như nói Tôn Thành Phong cũng chính là Dê Đỉnh Phong. Vẫn luôn là hắn rất hài lòng vô luận đối phương làm sao sóng. Trên thực tế Dê Đỉnh Phong tôn sư trọng đạo làm được cực hạn. Nếu như không phải làm được cực hạn, ngược lại sẽ không như vậy khắp nơi dội nước bẩn. Người này kỳ thật rất thông minh, biết nói sao đi làm, biết nên làm cái gì. Chân chính đem trung thành cảnh cảnh diễn hóa đến cực hạn chủ nếu là bởi vì hắn cho Dê Đỉnh Phong cũng chính là Tôn Thành Phong một cái khi người cơ hội. Bởi vì trước lúc này, Tôn Thành Phong chưa từng có từng chiếm được tôn trọng, không có bị xem như người mà đối đãi. Mặt khác, Tôn Thành Phong là vô so thích Phùng Thiên Thiên, nhưng là vô cùng tự ti, cảm thấy mình không xứng. Nhưng là Phùng Thiên Thiên rất sùng bái Tô Ly, nhưng là Tô Ly chưa từng có đối Phùng Thiên Thiên có chút tình cảm biểu hiện. Càng là không có cái gì hảo cảm, biểu hiện. Mà lại cho Phùng Thiên Thiên đồng dạng một cái cơ hội. Đây chính là Dê Đỉnh Phong cơ hội. Phùng Thiên Thiên kỳ thật cũng biết, mà lại cũng cùng Dê Đỉnh Phong khá là thân thiết. Bây giờ, Phùng Thiên Thiên tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong tiểu thế giới lịch luyện trưởng thành. Cùng Mộc Vũ này, Hoa Tử Ly, Gia Cát, Thanh Trần bọn người cùng một chỗ. Kia Tôn Thành Phong tự nhiên là cực kỳ yên tâm, bởi vì đó chính là Tô Ly chỗ thế giới. Hắn Tô Ly một cái đối với mình người như thế hào phóng, như thế tôn trọng người, hiển nhiên là đáng giá Tôn Thành Phong tôn kính. Tôn Thành Phong tâm tư có đôi khi rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, có thể làm chó còn sống liền tốt. Nếu là có thể lại cho một cục xương, liền cả một đời cho ngươi làm chó. Nhưng là trước kia hắn ngay cả khi chó cơ hội đều không có, mà Tô Ly cho hắn cơ hội, không để hắn làm chó, để hắn làm người, còn âm thầm đoạn mất hắn nhất ngưỡng mộ trong lòng Phùng Thiên Thiên chỗ có nhân quả nghiệp chướng. Không để cho tao ngộ ách nạn, liền cái này, liền để Tôn Thành Phong triệt để làm ra quyết định. Tóm lại, cái này Tôn Thành Phong không phải là không có ranh giới cuối cùng, mà là hắn vẻn vẹn muốn sống, cho nên có thể không cần bất luận cái gì ranh giới cuối cùng. Trừ Tôn Thành Phong cái này đệ tử bên ngoài, còn có một người đệ tử chính là Tô Diệp. Tô Diệp từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong là đủ thấy. Thiên hạ đều có thể phản bội, lại tuyệt sẽ không phản bội sư tôn của hắn. Đồng dạng là bởi vì, sư tôn của hắn tựa như cùng phụ mẫu, đối với hắn chiếu cố đến từng ly từng tí. Thế giới này rất hắc ám, nhưng là hắc ám đồng thời, đơn sinh ra nhân tính điểm nhấp nháy cũng đủ làm cho người vô cùng cảm động. Thật sẽ chân quý người, sẽ bắt lấy bất luận cái gì một chút xíu ấm áp, không để cho từ bên người trôi qua. Điểm này giống như là Mị Nhi, giống như là Gia Cát Thanh Trần, thậm chí giống như là Mộc Vũ này cùng Tô Diệp cùng Tôn Thành Phong. Đều là như thế này. Còn có một người đệ tử, chính là Nam Cung Cổ Mặc, cũng chính là bây giờ Tô Thu Đạo. Nam Cung Cổ Mặc, trời sinh thất tinh, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thất tinh mệnh cách, cho nên Tô Thu Đạo ẩn chứa thất tinh tinh diệu mệnh cách. Đồng thời, hắn mưu toan khôi phục Hoa Thu Đạo đạo thống, cứu vớt Hoa Thu Đạo, mà lại, thật sự là hắn là làm được, bởi vì hắn hết thảy, khiến cho Tô Ly thao tác một phen về sau, Hoa Thu Đạo liền không thể không tồn tại, bởi vì hy vọng hồn độc khó giải. Điểm này, lớn nhất chế tạo hồn độc đầu lĩnh Nạp Lan Ly Nguyệt lúc này thấm sâu trong người, bởi vì cái này hồn độc đầu lĩnh lúc này cũng đã hơi kém bị hy vọng hồn độc phế. Nếu không phải như thế, nàng há sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Nam Cung Cổ Mặc là một cái đệ tử giỏi, mà lại là bị đại mệnh vận thuật hoặc là đại hoành nguyện thuật triệu hoán đi ra, cái này liền là chân chính nhân quả dẫn dắt, là Tô Vong Trần nhận lấy. Nhưng là Tô Vong Trần chính là hắn Tô Ly, tương lai có lẽ sẽ độc lập, vậy cũng chỉ có thể tính nửa người đệ tử. Cũng là như thế, Tô Thu Đạo nói sư tôn của hắn sư tôn ý tứ chính là Hoa Thu Đạo. Điều này nói rõ Tô Thu Đạo biết sư tôn của hắn Thiên Hoàng Tử Tô Vong Trần sư tôn là Hoa Thu Đạo. Một cái khác phương diện ý tứ, chính là hắn đoán được, Thiên Hoàng Tử Tô Vong Trần, chính là Tô Ly, đây là tương lai tất nhiên sẽ đi hướng dung hợp, hay là triệt để độc lập ra. Tô Ly tạm thời không rõ ràng, cũng không cần thiết rõ ràng, lớn vận mệnh cùng trên ý nghĩa mà nói, cùng là một loại mệnh cách, cùng là một loại người, cũng không cần phân quá nhiều người ta. Trước chỉ cần hung hăng xử lý ngoại bộ địch nhân, đến lúc đó mình nội bộ, bọn hắn nguyện ý liền triệt để dung hợp, không nguyện ý liền triệt để độc lập, cái kia cũng không quan hệ, vô luận như thế nào, phương diện này đến lúc đó tất nhiên sẽ có một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Mà dưới mắt, Tô Ly đối với Hoa Thái Sơ nhân quả, đúng là một mực khó mà buông xuống, không có đụng vào, không đại biểu không thâm nhập tâm linh, cô tuyệt kiếm ý loại vật này cảm ngộ cùng không có cảm ngộ kia là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Làm can, ngươi thì tính là cái gì? Đúng là dám đối ta Thiên Cơ Tổ Địa đại nhân nói năng lỗ mãng. Cuồng đồ, không biết hối cải, thật sự là không biết sống chết. Lúc này, một tên người mặc thái cực trường bào áo bào xám nam tử hung lệ chi cực quát lớn. Tô Ly đúng không? Ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ngươi bây giờ là cái gì bộ dáng? Cái gì ma quỷ bộ dáng? Liền ngươi dạng này, cũng xứng làm nhân hoàng. Gia Cát Tinh Tà lúc này cũng không khỏi mở miệng, ngữ khí cũng phá lệ lạnh lẽo. Tô Ly lấy lại tinh thần, ánh mắt băng lãnh vô tình, nói, cùng ngươi có cái dám quan hệ? Khi ngươi nhà nhân hoàng sao? Mời lão tử tới làm, lão tử còn không muốn chứ? Cảm giác được các ngươi đê tiện hèn mọn, cảm giác được các ngươi không xứng, các ngươi liền là một đám hố phân bên trong giòi bò, buồn nôn hôi thối chi cực. Tô Ly trực tiếp mở miệng liền phun, không phun khó nghe chút nhi đối phương làm sao động thủ, không động thủ làm sao dẫn dắt ra to lớn nhân quả đến. Dù sao chính là gây sự nhi liền xong, coi như là cho Hoa Thái Sơ sớm thu lấy một chút xíu lợi tức tốt. Làm can, kia áo bào xám nam tử lại nổi giận nói. Gia Cát Tinh Tà thì thần sắc âm lãnh, nói, Tô Ly, bản tôn khuyên ngươi hay là chớ có khẩu xuất cuồng ngôn, hảo hảo thu liễm một phen tốt. Mặt khác, ngươi nếu là không biết thu liễm, bản tôn cũng sẽ trực tiếp trị ngươi. Tô Ly cười nhạo nói, ồ, trị ta, làm sao chữa ta, nói nghe một chút, ta còn không biết ta Tô Ly có thể bị như thế nào áp chế đâu. Gia Cát Tinh tà nhãn thần trêu tức, nói, tự nhiên cũng là đơn giản chi cực. Nghĩ đến lần khảo hạch này đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu đúng không? Ta chính là thế giới này Thiên Cơ Đại Sư, cũng là Thiên Cơ Thánh Sư, có thể chấp trưởng vùng thế giới này Thiên Cơ, chính là tổ địa cấp độ đại năng tồn tại, cho nên ta có quyền lực tướng ngươi khu trục ra cái này bên trong. Ta chỉ cần đưa ngươi khu trục, phá quyền hạn của ngươi, để ngươi thoát ly một vòng này một ít thiên đạo khảo hạch. Ngươi liền triệt để phế. Gia Cát Tinh tà ý nghĩ ngược lại là không sai, nhưng là hắn Tô Ly là đối phương nghĩ khu trục liền đuổi sao? Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi cười lạnh liên tục, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng làm cho đối phương khu trục thử một chút thời điểm. Một tên bạch bào râu dài lão giả bỗng nhiên đi ra, mở miệng khuyên nhủ, đại nhân cắt chớ như thế làm trái thiên hòa, thực tế không sáng suốt, như vậy, lại để lão hủ tự mình ra mặt thử một chút. Hắn thấp giọng mà lại vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, như vậy, người khác tự nhiên nghe không được, nhưng là Tô Ly chân hư toàn bộ nghe được. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, lão giả này nhảy ra lại là muốn làm cái gì? Bất quá Tô Ly cũng không nói gì, mà là nhiều hứng thú nhìn xem chỉ cần có cơ hội hắn liền nhất định sẽ thử nghiệm bộ một bộ. Có thể moi ra một chút chân tướng đó cũng là tốt. Không quàng tới cái kia cũng sẽ không thua thiệt. Gia Cát ban ngày lê, ngươi lại phát ngươi cái gì thiện tâm, vẫn cảm thấy người này có thể siêu độ một phen. Ngươi là bị kia khổng tước đại minh vương triệt để tẩy ngốc hả ngươi? Gia Cát Tinh tà cũng là không cao hứng oán giận nói. Hắn cũng rất là ẩn nấp, nhưng là thật ẩn nấp hay là giả vờ giả vịt, liền không được biết, đối với Tô Ly mà nói, đều không có hứng thú đi biết đối phương có phải là cũng đang chơi sáo hoa bộ kia. Hoặc là mặc lên mấy tầng tính toán hoàn toàn không quan trọng. Chỉ ít Tô Ly là sẽ không thật tin tưởng bọn hắn hết thầy. A-di-đà Phật, thiện tai, cái này Gia Cát ban ngày lê rất có ý tứ. Mới mở miệng chính là lão hòa thượng diễn xuất, đầu tiên là chắp tay trước ngực, sau đó thành kính khom người thi lễ một cái, nói, Tô Ly nhân hoàng thí chủ. Hắn mở miệng về sau, Tô Ly liền biết, người này công phu không tới nơi tới chốn, thí chủ chính là thí chủ, còn mang thân phận, chính là chấp niệm, liền ngược lại là lấy tướng, ô, lão gia hỏa ngươi có gì chỉ giáo, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí đồng dạng lạnh lùng. Hơi có vẻ trêu tức, nhưng cũng không nghiêm trọng, làm càn, không được đối đại sư vô lễ. Kia áo bào xám lại nhảy ra ồn ào, Tô Ly ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt mãnh đâm ra hai đạo vô cùng kinh khủng thần hoa. Cái này thần hoa ẩn chứa cô tuyệt kiếm ý, nhưng là cũng không nhằm vào những người còn lại, mà vẻn vẹn chỉ là nhằm vào kia áo bào xám nam tử. Đồ hỗn chướng này, đã khiêu khích mấy lần, còn thật sự cho rằng Tô Ly sẽ có lo lắng. Hiu. Hai đạo thần hoa hóa thành thái cực song khúc đường vòng cung. Tại hư không hội tụ về sau, hóa thành một đạo cực quang kiếm ý. Phốc, đáng sợ cô tuyệt kiếm ý đột nhiên ngưng tụ về sau. Kia quát lớn Tô Ly áo bào xám thân thể chấn động. Hai con người trợn lên, đón lấy, mi tâm của hắn trực tiếp nổ tung một mảnh nắm đấm lớn tiểu lỗ máu. Thân thể trực tiếp ngửa ra sau ngược lại mà hạ. Oanh, áo bào xám nam tử nháy mắt chết thảm tại chỗ. Hai mắt gắt gao trừng mắt, đồng tử tan rã đồng thời, trong đó còn có mờ mịt cùng chiêu tức cùng đối với Tô Ly ý trào phúng đều không có tiêu tán. Chết cũng không biết chính hắn là thế nào chết, đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này áo bào xám bỗng nhiên chết rồi, nổ bên cạnh hắn Nạp Lan Ly Nguyệt cùng Gia Cát Tinh tà máu me khắp người. Hai người một cái giật mình về sau, lập tức giận dữ, Nạp Lan Ly Nguyệt trong mắt đẹp hiện ra một vòng chấn kinh. Hãi nhiên cùng điên cuồng nghiền ngẫm thần sắc, đồng thời cũng có được thật sâu chiếm hữu dục vọng chi sắc. Mà kia Gia Cát Tinh tà thì nhíu chặt lông mày, tựa hồ tại nghiêm túc tự hỏi cái gì. Ngược lại là kia Gia Cát ban ngày lê thì là thần sắc hơi có chút không vui, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Kế tiếp theo hiện ra phải mặt mũi hiền lành. A Di Đà Phật, thiện tai, Tô thí chủ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Cái này Gia Cát ban ngày lê, nó chính là tu hành thiên cơ chi đạo, hơn nữa còn là một tên siêu phàm thiên cơ đại sư, mà lại sắp tấn thăng đạt tới thiên cơ thánh sư cấp độ. Đây là tiểu thế giới này ít có đại năng, dù sao, thiên cơ thánh sư cũng không phải muốn tăng lên liền tăng lên. Tô Ly tự thân cho tới bây giờ, còn không có hoàn toàn lột xác thành là trời cơ thánh sư. Không phải là không thể, mà là loại này thiên cơ thánh sư chí đạo hệ thống. Tô Ly còn không có hoàn toàn mò thấy, trong đó có rất nhiều không biết tồn tại. Tại không hiểu rõ tình huống dưới, Tô Ly là sẽ không tùy tiện thuế biến phương diện này năng lực. Còn nữa, Tô Thu Đạo cũng một mực không có lột xác thành là trời cơ thánh sư. Ở trong đó cũng nhất định có ngoài định mức nguyên nhân. Đã như vậy, Tô Ly làm gì đi làm loại này không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thậm chí có khả năng ngược lại để cho mình bên trong lồng giam sự tình đâu. Mặc dù 3,000 đại đạo cũng cực kỳ dùng tốt. Nhưng là cũng không thể như thế lạm dụng làm loạn a. Tô Ly một đạo ánh mắt đánh giết kia áo bào xám về sau. Hiện trường lập tức thanh tĩnh không ít. Đồng thời, Tô Ly lần nữa nghe tới một chút hư thanh tựa hồ. Hắn mạnh như vậy, đã để càng nhiều thiên kiêu trong lòng sinh ra mãnh liệt khó chịu. Cho nên, Tô Ly vô so đắc ý về chiêu thức nhìn về phía bốn phía tất cả thiên kiêu đó chính là một loại cực kỳ thiếu đánh biểu lộ, đồng thời Tô Ly bày biện ra đến ý tứ cũng rất rõ ràng. Đó chính là, ta muốn nói, ở đây chư vị toàn bộ đều là rác rưởi. Ta chính là thích các ngươi loại này không phục nhưng lại vậy ta không thể làm gì sinh không thể. Luyến biểu lộ cùng tâm tính. Dạng này khiêu khích biểu hiện, thật sự để một đám thiên kiêu nhóm hận đến hàm răng ngứa. Lại vẫn cứ căn bản bất lực ứng đối bởi vì, thực tế là quá mạnh. Lúc này, một đám thiên kiêu nhóm cũng chỉ có thể giọng căm hận nhìn xem. Sau đó chờ đợi Gia Cát Tinh Tà bên này động thủ. Cho Tô Ly một cái chí mạng giáo huấn. Phế vật này, bị gọt nhiều lần như vậy, lại còn mạnh như vậy. Đạp ngựa cái này liền thật quá không hợp thói thường. Cái này đạp ngựa là thiên đạo thân nhi tử đều không có cái này đãi ngộ a. Không phục là đại đa số, thống hận tuyệt đại đa số, đây chính là thiên cơ hoang nguyên chi địa tất cả thiên kiêu nhóm trung tâm tính. Đã vô cùng buồn nôn Tô Ly, lại vẫn cứ lại không thể làm gì, lại không có cách nào đem nó triệt để xử lý. Có tu sĩ biệt khuất phải thân thể đều run rẩy lên, răng đều cắn phải ken két vang, đây là tiểu thiến tại phát lực a. Đáng tiếc. Nàng vô luận như thế nào phát lực, lúc này bọn này thiên kiêu các tu sĩ cũng không có như vậy đặc biệt ngốc phê. Tiếp tục lao ra, cho nên, cho dù là tiểu thiến lúc này cũng chỉ có thể nghiến chặt hàm răng. Hận ý nghĩ nghĩ nhìn chằm chằm một màn này phát triển. Nàng đồng thời cũng tại bắt đầu thử nghiệm đi ảnh hưởng Gia Cát Tinh Tà. Đáng tiếc trước mắt cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, cái này liền thật sự là cường đại đến ngay cả. Hách, đều chơi không lại. Cái này liền thật rất làm người tuyệt vọng a. Lúc này, Tô Ly chính là loại tình huống này, lần này nhưng là chân chính, kỹ thuật, mà lại Tô Ly là thực sự bày biện ra đến, hết thảy đều có thể vô so rõ ràng điều tra. Càng là như thế, Tô Ly cũng càng là cố tình làm bậy mà tùy ý bộc phát. Căn bản không có người ngăn lại được, áo bạc xám sau khi chết, Tô Ly ánh mắt rơi vào Gia Cát Ban Ngày Lê trên mặt. Gia Cát Ban Ngày Lê một gương mặt mo đích thật là ẩn chứa không ít công đức khí tức. Xem như cái thực sự công đức hạng người. Điều này nói rõ, thật sự là hắn cũng là bố thí qua không ít. Đây cũng là Tô Ly trước mắt tại dạng này thế giới nhìn thấy duy nhất kỳ hoa hơi tốt chút tồn tại. Bất quá có phải là thật hay không tốt, có hay không là trước kia tốt mà bây giờ bị đoạt xá. Tô Ly cũng vô pháp phán đoán, dù sao hắn Tô Ly bình thường đến nói, ở cái thế giới này cũng là đoạt xá. Không phải sao, về phần nguyên bản thổ dân, Tô Ly, đó chính là thật muốn bao nhiêu đồ ăn có bao nhiêu đồ ăn, muốn bao nhiêu phế có bao nhiêu phế, liền không nói, Tô Thí Chủ, Gia Cát Ban Ngày Lê lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm quả nhiên là hiền lành chi cực, đây là lại muốn lấy tình động rồi, thật sự cho rằng thủ đoạn như vậy dùng tốt vẫn dùng. Tô Ly hừ lạnh một tiếng nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả, Gia Cát Ban Ngày Lê thở dài. Tô Thí Chủ, ngươi như vậy toàn thân lệ khí là không tốt, như vậy đi, ngươi theo lão nạp tu hành một đoạn thời gian, loại trừ một chút toàn thân lệ khí, dạng này ngươi lần này tu hoạch khổng lồ liền có thể hoàn toàn lắng đọng ra. Đồng thời, lão nạp làm chủ, để ngươi lần này khảo hạch thông qua, cái này Gia Cát Ban Ngày Lê lời nói ngược lại là cực kỳ có thành ý. Chỉ là cái gì, theo hắn tu hành, thuyết pháp này cũng là thực tế thật là tức cười. Tùy ngươi tu hành. Ngươi xứng sao, mà lại tùy ngươi tu hành, chẳng phải là muốn nhận ngươi khi sư phụ. Tô Ly diễu diễu nói, ý tưởng này thật đúng là tốt, thật sự là cao a, thật sự là diệu a. Hẳn là hắn Tô Ly là cái ngốc phê, còn ở lại chỗ này bên trong nhận sư phụ. Vậy hắn đem Hoa Thu Đạo đưa ở chỗ nào? Về phần hóa giải cái gì lệ khí? Hắn Tô Ly nói muốn hóa giải lệ khí sao? Gia Cát Ban ngày lê nói, xứng hay không, kia cũng chỉ là cái hình thức thôi, có dạng này nhân quả tồn tại, cần gì phải để ý hình thức. Tô thí chủ lấy tướng, Tô Ly cười nhạo nói, cho nên, ngươi đây là muốn cùng ta luận đạo. Tô Ly hỏi ngược lại, Gia Cát Ban ngày lê nói, A-di-đà Phật, lão nạp tự biết mình không phải Tô thí chủ đối thủ, nhưng cũng nguyện ý nếm thử một phen, khuyên Tô thí chủ quay đầu là bờ. Tô Ly thản nhiên nói, bờ là cái gì bờ, về lại là cái gì đâu. Gia Cát Ban ngày lê khẽ giật mình, nói, bờ là bỉ ngạn, về chính là lãng tử chi đầu. Tô Ly nói, vậy là cái gì lãng tử? Ẩn chứa lệ khí, Gia Cát Ban ngày lê nói, lãng tử chính là tràn ngập lệ khí ác đồ. Tô Ly nói, không, ngươi sai. Gia Cát Ban ngày lê trần chờ, nói, xin lắng tai nghe. Tô Ly kinh ngạc nhìn lão già này một chút, đúng là dùng đối rồi. Bất quá cũng thế, tiểu thế giới này là tiểu thiến diễn hóa ra đến. Đây là cổ nhân, cố nhiên rất thấp hèn, chính là văn hóa tạo nghệ vấn đề không lớn, dùng đối từ ngữ cũng bình thường. Tô Ly thản nhiên nói, chúng sinh bình các loại, như vậy lãng tử cũng là Ryoko, cũng là lương nhân, cái gọi là sóng, chỉ là đầu óc bên trong nhiều một chút nhi nước thôi. Cho nên hẳn là dùng kiếm đạo đâm đầu hắn ba cái lỗ thủng, đem nó nước bài xuất đến liền tốt. Gia Cát Ban ngày lê sửng sốt một chút, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đây là đang mắng chửi người, người tê liệt, hắn hơi kém không có cho cả phá phòng. Tô Ly lúc này nhưng lại nhàn nhạt mở miệng nói, cho đùa thôi, chúng sinh bình các loại, cho nên lãng tử cũng không phải lãng tử, thực tên lãng tử mà thôi, đồng dạng lệ khí cũng không phải lệ khí, chỉ là phổ thông khí thế thôi, kẻ giết người, không phải binh khí vậy, chính là sát tâm thôi. Trong lòng ngươi có lệ khí, thấy ta mang theo lệ khí vậy ta đây lệ khí chính là hắc ám ma khí. Mà trong lòng ta không có lệ khí, mang theo lệ khí, chính là quang minh chi nguyên. Ngươi nhìn, Tô Ly trong lúc nói chuyện, vô tận lệ khí hội tụ như ma khí, nhưng là ma khí hết lần này tới lần khác vô cùng quang minh. So hy vọng chi nguyên càng đẹp, càng thêm lộng lẫy, hơn nữa còn là thất thải quang minh chi sắc, ẩn chứa chân chính hy vọng chi nguyên nhan sắc. Giờ khắc này, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tê dại, Gia Cát Ban ngày lê lại cả phá phòng, Tô Ly một câu đem hắn Phật Pháp đều cho xử lý. Cái này còn luận đạo cái kê nhi, ai, thí chủ Phật Pháp tinh thâm, là lão nạp thua, kia Gia Cát Ban ngày lê trực tiếp nhận thua, một câu hắn liền phá phòng hai lần, cái này còn luận đạo cái gì, lại bàn về nói trực tiếp cho hắn mang vào. Lúc này, Nạp Lan Ly Nguyệt chợt đi ra, ôn nhu nói, Tô Hoàng Chủ, Cách Nguyệt từng nghe tới một kiện quá khứ, Hoa Thu Đạo Đạo Tổ đã từng có mây, thân là cây bồ đề, tâm như minh kính đài, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm, đây là một loại rất cao thâm cảnh giới, như vậy, Tô Hoàng Chủ từ sau Hoa Thu Đạo Đạo Tổ như thế nào? Lại như thế nào đối đãi dạng này một loại cảnh giới đâu? Tô Ly nghe vậy, lại giống như cười mà không phải cười nhìn cái này Nạp Lan Ly Nguyệt một chút, rất thủ đoạn lợi hại. Dạng này nói vô luận như thế nào ứng đối, Tô Ly tựa hồ cũng muốn cờ kém một chiêu, ẩn giả chính là cầm Hoa Thu Đạo tới dọa Tô Ly. Tô Ly nếu như nhận thua, chính là bại bởi Hoa Thu Đạo nhưng cùng lúc cũng bại bởi Nạp Lan Ly Nguyệt. Nhưng là nếu như Tô Ly không nhận thua, ngược lại nói mình vượt qua Hoa Thu Đạo, đó chính là cưỡng từ đoạt lý, chính là không tôn sư trọng đạo, chính là vi phạm chính hắn, nhân nghĩa lễ trí tín, loại hình nói. Có thể nói là đồng dạng sẽ lưu lại rất tồi tệ nhân quả. Tương đương nói, đây cơ hồ liền là tới từ Nạp Lan Ly Nguyệt tất sát nhất kích, dù sao luận đạo bản thân. Căn bản cũng không phải là cái gì hòa bình sự tình. Đây là rất đáng sợ sát chiêu. Càng không nói đến, cái này Nạp Lan Ly Nguyệt càng là trực tiếp nói là đạo tổ, chính là cất cao Hoa Thu Đạo thân phận. Tô Ly ứng đối cùng không ứng đối, tựa hồ Hoa Thu Đạo liền đều sẽ ngồi vững đạo tổ thân phận. Tô Ly có thể ứng đối sao? Có thể, mà lại cũng không khó, bởi vì cái này cũng muốn cảm tạ hắn cho tới nay đối với đạo thống lý giải lĩnh ngộ cùng suy tư. Nếu như tại một tháng trước, hoặc là tại bị trấn áp đến 20.000 năm trước đó, Tô Ly không thể nào đáp lại, cho dù là có thể đáp lại, nhưng là hắn tự thân năng lực không đủ, nội tình không đúng, trả lời ra cũng sẽ không có như thế hương vị, nhưng là dưới mắt, Tô Ly lại là có thể vô so nhẹ nhõm ứng đối. Tô Ly cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói chính là nói, không có tổ, bởi vì mỗi một loại nói đều là bản thân chí đạo. cũng là chủ tính chung đại đạo, 3.000 đại đạo, cũng trăm sông đổ về một biển. Về phần nói ta có hay không siêu việt sư phụ ta, đây là không cần muốn tương ứng đi đối so, bởi vì đạo của ta chính là sống ở lập tức, sống ở hiện thực, ta sống địa phương, chính là hiện thực. Về phần nói kia một phen cảnh giới, không dám nói siêu việt hoặc là cái gì, chỉ là ta bản thân đối với cảnh giới lý giải là hoàn toàn khác biệt. Thân là cây bồ đề, tâm như minh kính đài, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm, cái này rất tốt, nhưng là trong mắt của ta, kỳ thật chân chính nói, là vô hình, nói cách khác bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu vô một vật, nơi nào gây bụi bặm, nói như vậy, cách Nguyệt Tiên Tử là phủ nhận nhưng, Tô Ly hỏi ngược một câu, phốp, Nạp Lan Ly Nguyệt lập tức thân thể mềm mại chấn động, trực tiếp phun một ngụm lớn máu tươi không nói, toàn thân đạo thống khí tức trực tiếp ảm đạm vô quang. Liền lần này, cơ bản xem như gọt nàng một nửa đạo thống, bởi vì nàng không dám nhận, không dám mở miệng phủ định, cho nên chỉ có thể trầm mặc, mà trầm mặc tương đương với nửa ngầm thừa nhận, cho nên đạo thống của nàng đoạn mất một nửa. Đây chính là lợi dụng hoa thu đạo đến nghiền ép Tô Ly ác quả bị Tô Ly đảo ngược đè ép. Đối với nàng mà nói chính là vô so chí mạng, bởi vì tại ép Tô Ly thời điểm, nàng ép cũng là nàng chính mình đạo, tựa như là áp chú đồng dạng, ép đối chính là máu kiếm, ép sai chính là táng ra bại sản. Chỉ có thể nói cái này Nạp Lan Ly Nguyệt đầy đủ thông minh, nháy mắt cưỡng ép thổ huyết để tỏ rõ mở miệng, nhưng là phải chăng thừa nhận cùng ngầm thừa nhận liền trực tiếp không trả lời. Mà lại phen này về sau, Tô Ly cho dù là lại ép hỏi cũng không có ý nghĩa. Bởi vì luận đạo hiệu quả, một phen là đủ, Nạp Lan Ly Nguyệt dẫn dắt nhân quả vô so to lớn. Nếu như nàng không phải ma hồn điện điện chủ, nếu như nàng không phải tinh sứ người lời nói, như vậy nàng nhận thua cũng liền nhận, kia lại coi là gì chứ? Đơn giản chính là sẽ bị Tô Ly đạo thống áp chế cùng dẫn dắt. Tựa như là lúc này ra cát ban ngày lê đồng dạng, có thể hoàn toàn bị Tô Ly đồ mà không pháp hoàn thủ. Bởi vì luận đạo thua, thế nhưng là Nạp Lan Ly Nguyệt là không thể nhận, bởi vì dẫn dắt quá lớn, cho nên chỉ có thể bệnh thiếu máu, chỉ có thể bị trọng thương. Nguyên bản, Nạp Lan Ly Nguyệt còn muốn ép một chút Tô Ly, sau đó để Tô Ly lựa chọn một vị trở thành tùy tùng. Dạng này nàng có thể ra mặt, làm bộ hảo tâm thu Tô Ly, đồng thời lấy hoa thu đạo danh nghĩa, biểu hiện ra mình cùng hoa thu đạo quan hệ không tệ. Thay sư thu đồ loại hình, thậm chí chế tạo ra nàng chính là hoa thu đảo ái mộ đối tượng. Từ cái này bên trong đối Tô Ly hạ thủ, kết quả, không nghĩ tới xuất sư bất lợi, xuất hiện tình huống như vậy. Quả nhiên là, lúc này, Nạp Lan Ly Nguyệt cũng có chút mộng bức cái này Tô Ly đảo hạnh cường đại như vậy rồi. Nạp Lan Ly Nguyệt trong lòng không thể tưởng tượng thời điểm, lại không phải nghe được đến từ Tiểu Thiến u oán mà thanh âm tức giận. Còn không phải là các ngươi đám kia thượng tầng cho nuôi nấng ra. Trước đó vạn hồn ma uyên để hắn siêu độ vô số vạn hồn âm u, đến mức hắn đều hơi kém thành Phật. Các ngươi là không biết, cái này vô tận công đức bản nguyên đối với hắn chỗ tốt lớn đến mức nào. Có lẽ hắn đã sớm làm được cái gì. Thân là cây bồ đề, tâm như minh kính đài, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Cảnh giới cấp độ, cho nên đối với cấp bậc cao hơn liền có cảm ngộ, cho nên mới có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Chỉ có thể nói, các ngươi lựa chọn cùng hắn luận đạo, thật sự là lấy mình ngắn tấn công địch chi trường, thật sự là hồ đồ a. Nạp Lan Ly Nguyệt ở trong lòng đáp lại nói, đích thật là sai lầm, đích xác cũng không ngờ đến cái đồ chơi này lợi hại như vậy. Lần này là thật bệnh thiếu máu, lại bị gọt năm thành nội tình, những này rất khó đối phó hắn. Tiểu Thiến nói, ta có thể ngoài định mức cho ngươi một chút đền bù cùng tăng lên, nhưng là ngươi phải giấu kỹ, không muốn biểu hiện ra ngoài. Nạp Lan Ly Nguyệt trầm ngâm nói, dạng này cũng không tránh khỏi quá mất mặt đi. Ta tốt xấu là ma hồn điện điện chủ, hạ giới đến trấn áp dạng này một cái Tô Ly, ngược lại còn muốn dựa vào ngươi cái này thiên đạo đến gia trì chiến lực. Đây quả thật là châm chọc a. Tiểu Thiến nói, Hoa Thái sơ đồ sát Thất Thải Hoàng thời điểm, Thất Thải Hoàng tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, khẳng định cũng sẽ không cho là bọn hắn sẽ bị một cái thủ hộ giả cuồng đồ không phải sao? Cùng tử tướng so, những này coi là gì chứ? Lại nói, lại không phải ngươi không mạnh, mà là thực lực của ngươi không cách nào phát huy ra thôi. Nếu là có thể bình thường phát huy, ngươi còn không phải chiêu chiêu có thể dây hắn. Cái này tính là gì gian lận, tính là gì mất mặt đâu. Tương phản, hắn kiếm ý kia kiếm hồn kiếm phách, ta đúng là không cách nào hạn chế nửa chút, đây mới là gian lận tốt a, cái này căn bản liền không công bằng. Tiểu Thiến lời nói này, quả thực là đạo lý rõ ràng, cái này khiến Nạp Lan Ly Nguyệt ngay cả cự tuyệt ý nghĩ đều không có. Tựa hồ, thật đúng là chính là như vậy. Bất quá, Nạp Lan Ly Nguyệt cũng không ngu xuẩn, mà là trầm ngâm nói, ngươi cứ như vậy hận hắn. Tiểu Thiến nói, thống hận, mà lại vô cùng thống hận, nguyên nhân cụ thể không thật nhiều nói, nhưng là ta tuyệt sẽ không hy vọng hắn quật khởi. Hắn một khi quật khởi là nhất định sẽ chiếm đoạt ta. Nạp Lan Ly Nguyệt nói, chỉ là, kiếm ý này kiếm phách không phải hắn tự thân năng lực sao? Năng lực như vậy thả tại bất kỳ địa phương nào kỳ thật đều cũng không vi quy, càng không tính là gian lận. Điểm này, chúng ta kỳ thật cũng hẳn là muốn thừa nhận địch nhân mạnh cũng không phải là một kiện rất sỉ nhục sự tình. Nếu là không dám thừa nhận, ngược lại mới là phế vật hành vi. Tiểu Thiến nói, ta biết, chỉ là năng lực như vậy qua biến thái, so sánh tệ còn nghịch thiên a. Ta kỳ thật trước đó cũng có thừa cầm qua, nghĩ để người khác xử lý hắn, nhưng rất là tiếc nuối. Cũng là như thế ta mới càng thêm không cân bằng a. Gian lận đều làm hắn không chết, ngươi xác định ngươi có thể thành công? Nạp Lan Ly Nguyệt nghe vậy, tâm đều lạnh một mảng lớn, mẹ nó đã biến thái như vậy rồi. Trước đó không phải giết Kim Bảo Tu Di không có mạnh như vậy sao? Mà lại không phải bị trọng thương phải không được sao? Nạp Lan Ly Nguyệt nội tâm cũng là có chút điểm nhi im lặng. Bất quá nàng suy nghĩ tỉ mỉ một phen nhân quả về sau, cũng lập tức đáp ứng, được, tới đi. Chơi chết hắn về sau ta sẽ có phá lệ đặc thù chỗ tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu Thiến nói, những này cũng còn tốt, bởi vì hắn không thể quật khởi. Hắn quật khởi về sau ta liền thật sẽ phi thường thê thảm. Cho nên chỉ muốn các ngươi có thể thắng, ta lần này trả giá cũng mới có giá trị, mới không phải nước chảy về biển đông. Nạp Lan Ly Nguyệt nói, cái này đích xác, lần này ngươi thật sự trả giá rất nhiều, mà một khi thành công, ngươi thậm chí có thể thay thế Gia Cát Thiển Lam duyên phận, tới tiếp quản Thiển Lam thế giới, cái này đích xác là lợi ích cực kỳ lớn, cho nên ngươi như thế tự mình vào cuộc trưởng khống cũng là có thể lý giải. Tiểu Thiến cười nói, cho nên cũng không thể trách chúng ta, chỉ có thể nói cái này Tô Ly kiếm hồn kiếm phách qua biến thái quá không hợp thói thường. Dù sao Hoa Thái Sơ hung tàn sự tình, nghĩ đến các ngươi cũng tuyệt không hy vọng lại phát sinh một lần đúng không? Nạp Lan Ly Nguyệt thở dài, cái này đích xác, bất quá ngươi kiểu nói này, ta mẹ nó ngược lại càng thêm hoảng, lần này luận đạo, mấy câu ta liền bại, thực tế là quá thảm. Tiểu Thiến thầm nghĩ, cái gì mấy câu, rõ ràng chính là một câu liền bại, còn cho mình tăng thể diện đâu. Bất quá, trong lòng cố nhiên nghĩ như vậy, Tiểu Thiến nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là rất tán thành nói, đúng vậy a, cho nên chúng ta không thể nói cái gì quy củ. Trực tiếp lấy độc ác nhất thủ đoạn độc ác đem nó chơi chết là được. Càng là giữ lại ta cảm thấy càng là sẽ đêm dài lắm mộng. Tuyệt sẽ không là chuyện gì tốt. Nạp Lan Ly Nguyệt nghiêm túc suy tư hồi lâu. Tiểu Thiến cũng không có thúc, mà là trực tiếp bày biện ra Hoa Thái Sơ lúc ấy đồ sát thất thải hoàng một ít hư ảo trang cảnh tới. Trang cảnh không chân thực, chân thực nàng cũng bắt trước không ra a. Nhưng là cho dù là dạng này, cũng đủ để có to lớn lực trùng kích. Tiểu Thiến ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu là không muốn bị như thế đồ, vậy liền động thủ tốt, còn cần có cái gì lo lắng? Hẳn là ngươi không biết, ngươi xuống tới nhằm vào hắn thời điểm, kỳ thật liền đã đi hướng đối lập. Hắn hy vọng hồn độc còn chưa đủ ác độc sao? Hẳn là ngươi còn muốn nói cái gì quy củ, còn muốn có giữ lại. Quả nhiên, tại Tiểu Thiến dạng này ảnh hưởng dưới, Nạp Lan Ly Nguyệt đều trúng chiêu, trong lòng đối với Tô Ly thù hận vô hạn bạo tăng. Hận không thể lập tức liền liều hết tất cả đi đem kia Tô Ly sống sờ sờ chơi chết. Nạp Lan Ly Nguyệt hung hăng nhẹ gật đầu, nói, được rồi, ta minh bạch, yên tâm, ta nhất định sẽ lấy thảm thiết nhất, tàn khốc nhất thủ đoạn hung hăng chơi chết hắn. Bị ta như thế khóa lại, hắn trốn không thoát. Nạp Lan Ly Nguyệt tỏ thái độ, cũng làm cho Tiểu Thiến vô so hài lòng cười. Sau đó, Nạp Lan Ly Nguyệt hình chiếu biến mất. Mà Tiểu Thiến ý chí hình chiếu cũng đi theo biến mất. Tiểu Thiến lại đi lấy cùng loại thủ đoạn can thiệp còn lại siêu cấp thiên kiêu, nàng hiển nhiên không sẽ đem tất cả hy vọng vẻn vẹn đặt ở Nạp Lan Ly Nguyệt trên thân, mà dạng này giao lưu cũng sẽ không phát sinh ở hiện thực, mà là dẫn dắt ra thiên kiêu nhóm ý thức hình chiếu đến tiến hành giao lưu, dạng này liền sẽ không bị Tô Ly phát hiện. Đáng tiếc là Tại Tô Ly chân hư đạo thống bên trong, hết thảy liền cùng ngay trước Tô Ly mặt giao lưu không có gì khác biệt. Cũng là như thế, Tô Ly cũng không có đi chú ý, mà chính là lẳng lặng lắng nghe, phảng phất là bị Nạp Lan Ly Nguyệt Mỹ mạo hấp dẫn đồng dạng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 758, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly lúc này càng chú ý cái gì đâu. Trước đó không hề động Nạp Lan Ly Nguyệt, là bởi vì Nạp Lan Ly Nguyệt dẫn dắt nhân quả to lớn, mà lại thủ đoạn cực mạnh, tại hoàn toàn không rõ ràng nhân quả tình huống dưới. Tô Ly là chuẩn bị hào hào thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không đào ra cái gì đại nhân quả tới. Nhưng là lần này, Nạp Lan Ly Nguyệt bị kia tiểu thiến một phen dẫn dắt, sau đó gia trì một chút thiên đạo ý chí về. Sau, một thân thực lực là phi thường đáng sợ. Lúc này, Tô Ly nếu như còn bỏ mặc xuống dưới, kia liền sẽ có ảnh hưởng. Đến lúc đó giả vờ giả vịt cũng liền có chút qua. Dưới mắt Nạp Lan Ly Nguyệt thân phận còn không có lộ ra ánh sáng. Thế nhưng là một khi nàng thật bị xúi dục hoặc là phát cuồng, bại lộ thân phận xuất ra điên cuồng kim bào chiến lực chân chính xuất thủ, thậm chí không tiếc để tiểu thế giới này phế bỏ động thủ, vậy liền rất khó khăn. Mà lại, Tô Ly chân hư, lắng nghe, đến hai người tất cả giao lưu, đồng thời cũng nghe được đến từ Nạp Lan Ly Nguyệt tiếng lòng. Dạng này tiếng lòng là vận dùng dạng gì thủ đoạn, cũng lấy phương thức gì đồ sát Tô Ly. Nạp Lan Ly Nguyệt chính là ma hồn điện điện chủ, đồng thời cũng là chân chính thiên đạo tinh xứ người, là phi thường cao tầng tồn tại. Loại tồn tại này một khi buông tay buông chân động thủ, hắn Tô Ly vẫn thật là không phải là đối thủ. Đúng vậy, không phải là đối thủ. Tô Ly phi thường rõ ràng, chớ nhìn hắn kiếm phách làm sao không tầm thường, nhưng là thật không có đạt tới Hoa Thái Sơ lợi hại trình độ. Dù sao Hoa Thái Sơ tích lũy 6.000 năm, khổ tu chính là Hoa Hạ bên kia ngự kiếm thuật, Tô Ly chính là giữa đường xuất ra, bây giờ có một ít cảm ngộ, cũng bởi vì bát cửu huyền công phục chế mà dùng ra một chút tâm đắc, sau đó có thể đánh phải ra dáng, nhưng là cấp độ nhập môn có thể cùng xuất thần nhập hóa so sánh sao? Hắn là kế thừa Tô Diễn đạo chi bản nguyên, nhưng là Tô Diễn cũng tương tự không có truyền thụ cùng loại với tinh thông nội tình, cho chỉ là gia sản. Đây là ý gì đâu? Chính là một trưởng bối phi thường có thể kiếm tiền, cho hậu bối lưu lại tài sản nhưng là không có để lại kiếm tiền năng lực. Vô luận là Hoa Thái Sơ hay là Tô Diễn, lưu lại đều là loại đồ chơi này. Loại đồ chơi này chỉ có thể để Tô Ly tại dùng thời điểm nhắm mắt lại cũng có thể kiếm đến tiền, nhưng là muốn tránh ra dạng này một số lớn gia nghiệp, liền không chỉ cần nhờ những này nội tình, còn muốn Tô Ly mình sẽ kiếm tiền mới được. Như vậy Tô Ly bây giờ cho dù là có dạng này gia sản, có thể cùng những cái kia giới kinh doanh tinh anh tiến hành tư bản đánh cờ sao? Hiển nhiên là không thể. Đây chính là Tô Ly tình huống dưới mắt. Tại tiểu thế giới này mọi người chơi như thế nào Tô Ly đều là nghiền ép. Nhưng là một khi người khác phá hư quy tắc, câu thông thượng giới mở ra gông xiềng, chính là nghiền ép, Tô Ly liền chơi không lại. Mà tiểu thiến mục đích đúng là dạng này. Lúc này cái này Nạp Lan Ly Nguyệt, ma hồn điện điện chủ a, thiên đạo tinh sứ người a, thân phận như vậy, lại là thật muốn mạnh mẽ trấn áp Tô Ly. Tô Ly nghe được dạng này tiếng lòng về sau, kia còn cùng cái cọng lông, đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường a. Tô Ly suy tư thời điểm, đồng dạng cũng là tại suy nghĩ giết chóc chi pháp không thể cho lần thứ hai cơ hội, cho nên như thế nào làm được nhất kích tất sát. Kiếm phách là nhất định phải sử dụng kiếm phách đồng thời cũng nhất định phải vô cùng đạo diễn hóa sát cơ, cho nên Tô Ly tại một phen diễn tính về sau, rốt cục tuyển định giết chóc chi pháp. Cái này ma hồn điện điện chủ ẩn chứa ma hồn, ngự lôi thần viêm kiếm đạo hẳn là có thể được lấy bàn cổ phủ diễn hóa ngự lôi thần viêm kiếm đạo, gia trì cô tuyệt kiếm phách sát cơ, dạng này liền không sai biệt lắm. Mà vì bảo hiểm, Tô Ly càng là trực tiếp bộc phát ra vô tận tiên hồn cùng thiên mạch chiến hồn chiến lực tăng phúc. Cái này liền là chân chính được ăn cả ngã về không, cầm chiến lực mạnh nhất đồ sát ma hồn điện điện chủ. Đồ sát dạng này một tôn kim bào, là lấy, Tô Ly ở trong chớp mắt, đã hết thảy chuẩn bị kỹ càng, mà lúc này, trên thực tế kia Nạp Lan Ly Nguyệt cũng mới vừa vặn thổ huyết hoàn tất. Sau đó ngẩng đầu lên, tựa hồ cảm ứng được Tô Ly đang nhìn nàng, Nạp Lan Ly Nguyệt đáp lại một cái mỉm cười thản nhiên, lúc này có thể cười được. Càng thêm nói rõ nàng đã làm ra một loại nào đó quyết định đáng sợ. Mà Tô Ly cũng hiện ra một vòng kinh ngạc, cùng một vòng mê luyến chi sắc, ánh mắt kia trực câu câu, liền trực tiếp nhìn chằm chằm Nạp Lan Ly Nguyệt tuyệt khuôn mặt đẹp. Tuyệt mỹ núi non nhìn, hoàn toàn không có nửa điểm thu liễm, Nạp Lan Ly Nguyệt sớm biết Tô Ly chính là cái lão sắc phê. Bây giờ phát giác được hắn như vậy không còn che giấu. Nội tâm càng là xem thường, nhưng là vẫn cố ý hơi ưỡn ngực, tựa hồ muốn để Tô Ly thấy rõ ràng một chút. Lấy nàng váy xa hình dáng mà nói, cách làm như vậy thật chính là đem kia hai nơi ưu điểm hoàn toàn bày biện ra vết tích đến. Cái này thật sự là quá mê người a. Tô Ly tâm không hiểu nóng lên, phảng phất đầu não đều phát nhiệt. Cái này khiến không ít tu sĩ cũng âm thầm cười lạnh. Coi như trong chớp mắt này, Tô Ly thân ảnh như kiếm, đột nhiên động, cô tuyệt kiếm phách, thiên mạch chiến hồn, tiên hồn đốt cháy, ngự lôi thần viêm kiếm đạo. Bốn đại hủy diệt cấp sát chiêu tại sát na ngưng tụ. Oanh, hư không đều trực tiếp vỡ ra phá diệt đạo ngân, mà đứng mũi chịu sào Nạp Lan Ly Nguyệt đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì làm kiêu ngạo, bởi vì ưỡn ngực mà dẫn đến nàng căn bản cũng không có kịp phản ứng. Càng đáng sợ chính là, khi nguy cơ chí mạng bày biện ra đến sát na, khi nàng tê cả da đầu sát na, khi nàng hãi nhiên thất thần sát na, nàng phát hiện nàng đã bị hủy diệt cấp cô tuyệt ý cảnh xung kích đến. Mà lần này, không chỉ có riêng chỉ là cô tuyệt kiếm ý đơn giản như vậy, mà là ẩn chứa cực đạo sát cơ cô tuyệt kiếm phách. Cô tuyệt kiếm phách, nàng lo lắng nhất cũng kiêng kỵ nhất sát cơ. Vừa mới kia tiểu thiến diễn hóa ra đến hoa thái sơ đồ sát thất thải hoàng thủ đoạn, bây giờ đúng là trực tiếp bị Tô Ly dùng tới đối phó nàng. Kia Nạp Lan Ly Nguyệt vô cùng không cam tâm. Nàng biết nàng lần này hẳn phải chết, không nghi ngờ, bởi vì bên trong kiếm phách xung kích về sau, người sẽ mất đi phòng ngự, giống như là một kẻ ngu ngốc đồng dạng nguyên địa chờ chết. Hơn nữa còn là dài đằng đẵng mười mấy cái hô hấp thời gian lâu như vậy. Dưới tình huống như vậy, ứng đối phương thức kỳ thật đã nghiên cứu ra, đáng tiếc dạng này khảo thí không cách nào tiến hành bởi vì Hoa Thái Sơ đã chết rồi. Không có người lại thi triển ra dạng này kiếm phách đến khảo thí. Cho dù là hình chiếu phục khác đều phục khác không ra. Cho nên cho dù là ứng đối phương thức, cũng chỉ là giả nghĩ ra được ứng đối phương thức, mà ứng đối phương thức chính là liều mạng hò hét, hoặc là để thân thể xuất hiện mỗi một sát na động tác. Liền phảng phất người bình thường cưỡng ép tránh thoát thanh minh mộng mộng yểm đồng dạng. Chỉ cần Angel đi ra hoặc là thân thể động tác một chút, liền có thể phá mất dạng này bị tỏa định khủng bố trạng thái. Đáng tiếc, cho dù là liều mạng hò hét, Nạp Lan Ly Nguyệt đều phát hiện, nàng không kêu được, phốp, răng rác, Nạp Lan Ly Nguyệt trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt, trong một chớp mắt, nàng tránh thoát ra, chỉ dùng đại khái ba cái hô hấp, không sai, ba cái hô hấp tránh thoát ra, có phải là rất vinh hạnh, ba cái hô hấp, không sai biệt lắm 9 giây có thể Tô Ly giết bao nhiêu lần đâu, cường giả đồ sát, cơ hồ sát na liền sẽ giết hết, 9 giây. Giết cái hơn mấy ngàn vạn lần thực tế là đơn giản chi cực. Cho nên cũng không có cho nên. Nạp Lan Ly Nguyệt đầu nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh ma hồn huyết vụ. Nhưng là những này ma hồn huyết vụ bị ngự lôi thần viêm thiên phạt lôi đình hỏa diễm trời khắc. Sát na lại lần nữa nổ tung, như dẫn bạo liên tiếp thuốc nổ. Xì xì thử, bốc cháy lên về sau. Nạp Lan Ly Nguyệt trực tiếp hiện trường chết hết. Thậm chí bởi vì bị ngự lôi thần viêm xử lý, Tô Ly cướp thôn phệ tinh khí hồn đều không có thôn phệ đến thiếu. Trong một chớp mắt một chiêu giết xuyên, nó bị ngự lôi thần viêm trực tiếp diệt thành kiếp cho. Tô Ly ý thức được thời điểm, thịt đều đau đến run rẩy. Phải biết, cái này Nạp Lan Ly Nguyệt chính là ma hồn điện điện chủ. Chính là thiên đạo tinh sứ người A. Cái này gọt mệnh năng gọt ra 10.000 trở lên tạo hóa điểm tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì A. Thậm chí là 350.000 điểm đều chẳng có gì lạ. Kết quả chỉ mới nghĩ lấy chơi chết nàng, ngược lại xem nhẹ một chút vật gì đó khác, nhìn xem hệ thống không gian bên trong mới không đến một thành không trọn vẹn tinh khí hồn bản. Nguyên, Tô Ly quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Hệ thống, có thể hoạt chỉnh gọt ra tới sao? Tô Ly trong lòng than thở, bất đắc dĩ hỏi thăm một câu. Hệ thống trầm mặc một hồi lâu về sau mới bắn ra một đạo để Tô Ly thổ huyết tin tức. Đều bị giết thành kiếp cho, còn lại này một ít nát nhừ, gọt không ra, dù sao thiên phạt phía dưới, hết thảy hôi phi yên diệt không phải trò đùa. Tô Ly con mắt đều đỏ, thậm chí bởi vì dạng này thảm trọng tổn thất, tâm tính đều có chút vặn vẹo, đều là tiểu thiến đồ hỗn trướng này. Lúc đầu cái này Nạp Lan Ly Nguyệt bình thường cùng ta hỗ động nhân quả. Ta không chỉ có thể đào ra bí mật đến, thậm chí có thể đào ra nàng bản nguyên đến, nói không chừng còn có thể thoải mái mấy lần. Kết quả cái này đạp ngựa cứ như vậy phế. Ta Nạp Lan tiểu cách nguyệt, người chết được thật thê thảm a. Ta thật hảo tâm đau nhức a. Một khắc này, Tô Ly đều dự định giúp Nạp Lan Ly Nguyệt khóc một trận chết mất. Thực tế là đau lòng a, thực tế là khổ sở a. Tô Ly thổn thức không thôi. Trong một chớp mắt đồ sát Nạp Lan Ly Nguyệt hắn, ngược lại thất hồn lạc phách chi cực. Cái này tâm tính, cái này tiếng lòng nếu là Nạp Lan Ly Nguyệt biết, đoán chừng dưới cửu tuyền đều đè không được, vách quan tài muốn nhảy ra chỉ vào Tô Ly cái mũi đau nhức mắng một trận. Mà một bên khác, lúc này cùng lấy lại tinh thần đông đảo thiên kiêu cũng là một mảnh xôn xao. Nạp Lan Ly Nguyệt, bởi vì nó tinh xứ người cùng ma hồn điện điện chủ thân phận rất thần bí, cho nên cơ hồ không người nào biết, cho nên đưa tới oanh động kỳ thật cũng không lớn. Nhưng là Nạp Lan Ly Nguyệt dù sao cũng là gia cát tinh tà bên người cao tầng a, liền luận đạo mà thôi. Kết quả cái này Nạp Lan Ly Nguyệt luận đạo thất bại thổ huyết, cái này Tô Ly ngược lại thừa cơ đồ sát, cái này thật sự là không bằng cầm thú, thực tế là tội đáng chết vạn lần a. Giờ khắc này gia cát tinh tà đều điên cuồng, toàn thân đều đang phát run, nhưng cùng lúc nội tâm cũng có chút sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ, kia Nạp Lan Ly Nguyệt thực lực cũng rất mạnh, cũng không so hắn thấp a. Kết quả, cái này Nạp Lan Ly Nguyệt đúng là bị Tô Ly một búa trực tiếp bổ chết rồi. Hóa thành kiếp cho, ngay cả một chút giấy giụa chi lực đều không có. Cái này thật sự là quá khủng bố. Thế gian này vì sao lại có loại tồn tại này? Đây rốt cuộc là nơi nào đến khủng bố yêu nghiệt a cái này? Gia cát tinh tà trên trán cũng đã toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Lúc này lại nên ứng đối ra sao? Lúc này, không chỉ có gia cát tinh tà một mặt rung động cùng hoài nghi, liền ngay cả vừa mới trên mặt nụ cười tiểu thiến đều tiếu dung cứng đờ. Nàng bắp thịt trên mặt hung hăng run rẩy hai lần, trên mặt biểu lộ chi đặc sắc, cũng quả thực là khó mà hình dung. À, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì chính là không đánh chết? Cái này tiểu tiện chủng đúng là chủ động xuất kích muốn đồ sát kia Nạp Lan Ly Nguyệt. Đây là vì cái gì? Hẳn là hắn cảm ứng được nguy cơ chí mạng, không phải là luân hồi hệ thống cho nhắc nhở của hắn. Không, không có khả năng, nếu có nhắc nhở, như vậy ta nhất định sẽ biết, bởi vì nơi này luân hồi hệ thống tạm thời là ta trưởng khống a. Phải có tiên vị cũng không có khả năng bỏ qua cho ta a. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng cái này Nạp Lan Ly Nguyệt có được tất sát bản lãnh của hắn a. Vì cái gì a? Vì cái gì chính là bất tử a tiểu tiện chủng? Tiểu tiện chủng? Giờ khắc này, tiểu thiến triệt để phá phòng, trước đó nàng vẫn chỉ là ảnh hưởng, nhưng là một mực không đánh chết Tô Ly nàng dần dần liền không tin ta. Nhưng hôm nay, đã triệt để lên cao đến cực hạn cừu hận, thậm chí là tâm tính vạn vẹo trình độ. Tô Ly cảm ứng tồn tại, cho nên đối với hư giữa không trung tại kia bên trong gào thét như cuồng tiểu thiến, trong lòng cũng đồng dạng tràn ngập cười lạnh, liền loại phế vật này, cũng muốn chơi chết ta, còn may mà ngươi âm thầm nhắc nhở. Mới để cho ta làm rơi dạng này một tôn đại lão. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là chết chính là chết. Về phần còn lại kim bào, nếu là dám sử dụng bên trên cùng vị diện thực lực lời nói, vậy ta cũng sẽ không có chỗ lo lắng. Tô Ly trong lòng cười lạnh liên tục, lần này thực tế là từ đầu tới đuôi đều buồn nôn. Cho nên hắn chuẩn bị tiếp xuống dùng lục hồn phiên cùng tiên thiên ngũ phương kỳ tướng cái này bên trong toàn bộ đồ, đi đạp ngựa a. Tấn cấp hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là thoải mái là được. Thu hoạch đến như thế rất nhiều nhân quả cùng chân tướng. Chỉnh thể mà nói, kỳ thật cũng đã hoàn toàn không lỗ. Đã không lỗ, cũng liền không cần muốn kiêng kỵ càng nhiều. Tô Ly đã làm ra quyết định. Quyết định đem cái này bên trong tất cả mọi thứ đều đồ. Không có ý tứ, cảm ứng được nàng điên cuồng sát cơ. Làm thiên cơ thánh sư ta, tự nhiên không thể nào để cho chính ta lâm vào trong nguy cơ. Cho nên trực tiếp đem đồ sát. Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói, sau đó lạnh lùng nhìn Gia Cát Tinh Tà một chút. Gia Cát Tinh Tà một cái giật mình, lập tức sắc mặt khó coi bởi vì hắn một cái giật mình động tác. Để rất nhiều người tu hành đều nhìn thấy, đây tuyệt đối là cực kỳ mất mặt, người khác khẳng định sẽ cho rằng hắn gia cát tinh tà là bị hù dọa đến. Mặc dù cái này cũng đích xác chính là hiện thực, cái này hắn mà bán phê nơi nào đến hỗn chướng đồ chơi. Biến thái như vậy, chỉ là tủ hộ giả hấp, đây là thứ đồ gì? Đây là cái gì hổ lang thần tử? Gia cát tinh tà vốn là cái không tin tà người, bằng không thì cũng sẽ không đặt tên là gia cát tinh tà. Nhưng là lần này vẫn thật là tin tô ly tà. Cái đồ chơi này cái này mạnh có chút không làm nhưng tử a. Khó đối phó a, nhưng là, gia cát tinh tà cũng vô cùng muốn mặt a, là lấy hắn hừ lạnh một tiếng, nói, làm can, thực tế là làm can. Chư vị trưởng lão, nhanh chóng rời núi, oanh, theo gia cát tinh tà mở miệng, lập tức từng mảnh hủy diệt thiên cơ cực quang phun ra. Bên trên bầu trời rất nhanh hình thành kinh khủng thất tinh đạo thống khí tức. Thất tinh, bảy sắc thiên cơ chi quang hội tụ như bắt đầu thất tinh thiên su chi quang. Sau đó những ánh sáng này rất nhanh tiêu tán, hóa thành trọn vẹn bảy tên trưởng lão cấp tồn tại. Bảy người này, theo thứ tự là cầm đầu Hạ Minh Uyên, tiếp theo là Diêu Văn Diệu, Từ Viêm Tiêu, Mây Ảnh Phạm bọn người. Lấy tô ly năng lực cùng chăm chú nghe năng lực, trước mắt chỉ là thăm dò đến bốn người thân phận, mấy người khác, tô ly lại lắng nghe trong chốc lát mới biết được. Nó là Cơ Hạo Nguyên, Gia Cát Ban Ngày Lê cùng Hạ Minh Thành. Hiển nhiên, cái này Gia Cát Ban Ngày Lê, đúng là thất tinh một trong. Ngược lại để tô ly có chút ngoại lệ, mà kia một đạo diễn hóa mà đến ánh sáng, thì là trực tiếp chui vào Gia Cát Ban Ngày Lê thể nội. Lúc này, kia Hạ Minh Thành cái thứ nhất phát giác được Nạp Lan Ly Nguyệt chết thảm. Dù sao hết thảy phát sinh quá nhanh, còn có tàn ảnh rơi xuống a, mà lại, tô ly xuất thủ động tĩnh cũng lớn. Trên thực tế thất tinh thiên cơ trưởng đã sớm có phát giác, chỉ là không có gia cát tinh tà mệnh lệnh mà không có lao ra thôi. Lúc này, cái này Hạ Minh Thành lao ra, tô ly liền biết, lại là một cái bị tiểu tiến xúi dục hàng. Đi, tô ly đối phó loại này phổ thông trưởng lão, thật liền không có áp lực gì. Suy nghĩ khẽ động, lục hồn phiên xông ra, một đạo hắc quang đột nhiên bay ra, hung hăng quất vào Hạ Minh Thành trên đầu. Phốp! Hạ Minh Thành thân thể còn xông về trước ra mấy bước. Đầu cũng đã không có, lục hồn phiên hóa thành lỗ đen, một ngụm thôn tính, Hạ Minh Thành tựu không có. Hết rồi, thất tinh trưởng lão, thiên cơ trưởng lão cứ như vậy chết rồi, một hiệp đều không có đứng vững. Hiện trường lần nữa hít một hơi lãnh khí, lập tức một đám thiên kiêu càng là có chút tê cả da đầu. Làm can, đáng chết, giết, giết chết tên chó chết này. Kia cầm đầu Diêu Văn Diệu bỗng nhiên gầm thét xuất sinh. Sau đó cùng Từ Viêm Tiêu, Mây Ảnh Phạm cùng Gia Cát Tinh Tà cùng một chỗ, đột nhiên thẳng hướng tô ly. Lúc này, tô ly lại cũng căn bản lơ đễnh kim bào không ra. Các người bọn này đều chỉ là giả áo túi cơm, lão tử một kiếm có thể đâm chết mấy ngàn cái, còn sợ các ngươi không thành. Tô ly vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lúc này kia Gia Cát Ban Ngày Lê lần nữa nhảy ra ngoài. Kéo lại Gia Cát Tinh Tà, Gia Cát Tinh Tà âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại lạnh giọng cười nhạo nói, thế nào, Gia Cát trưởng lão muốn giúp tiểu xúc sinh này ra mặt không thành. Gia Cát Ban Ngày Lê khuyên nhủ, cũng không phải, nhưng chẳng qua là cảm thấy ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó. Cũng có gì không ổn địa phương, Gia Cát Ban Ngày Lê nguyện lại khuyên tô thí chủ một phen. Cho dù là vì thế mà bỏ qua tính mạng của mình, cũng chết mà vô. Cái này nói được nửa câu thời điểm, Gia Cát Ban Ngày Lê đột nhiên xuất thủ, một sát na kia sát cơ cực kỳ khủng bố. Tô ly lại không phải là đồ ngốc, loại này bỗng nhiên đánh lén mánh khóe hắn sớm đã dùng nát. Lúc này, cái này Gia Cát Ban Ngày Lê đột nhiên xuất thủ, tự nhiên là vô so ác độc tuyệt sát sát cơ. Nhưng một bên khác, kia Hạ Mi Uyên chợt ở giữa đột nhiên hướng phía Gia Cát Ban Ngày Lê bọn người đồ giết tới. Tràng diện tựa hồ xuất hiện một loạt hỗn loạn, mà lại, cái này thiên cơ tổ địa tồn tại, đúng là không hiểu nội chiến lên, đây cũng là kỳ quái, bất quá là không phải nội chiến khó mà nói, mà lại là không phải làm bộ dáng tô ly cũng vô pháp cụ thể phán đoán. Nhưng là hắn sẽ không tin tưởng hắn nhìn thấy bất luận cái gì hết thảy. Càng quan trọng chính là, dạng này tương hộ đấu đá cùng giống như là từng bước xâm chiếm. Kỳ thật cũng có thể để một phương khác trực tiếp lấy được đối phương bản nguyên. Trực tiếp thuế biến phải càng mạnh, cho nên... Thật xuất hiện chuyện như vậy lại có cái gì đâu. Đây không phải tiểu thiến thích nhất làm sự tình a. Tô Ly cũng liền thờ ơ lạnh nhạt lấy, những này nội bộ phế vật, trước mắt mà nói thôn phệ cũng không nhiều lắm tất yếu. Ngược lại là ngoại bộ những ngày kia kiêu càng có thể gọt ra đồ tốt đến. Thật muốn gọt, cái kia cũng muốn gọt thiên nữ thế giới, tiểu thế giới này lúc đầu tài nguyên liền không ra sao. Mà lại trước đó kia tiểu thiến càng là vô so buồn nôn đem thiên đảo ý chí gia trì cùng chiến lực. Gia trì tại nó thiên kiêu sau khi chết trực tiếp thu về. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Tô Ly đem đám người này giết về sau. Bọn hắn ẩn chứa thiên đạo ý chí liền không có. Tô Ly cũng vô pháp gọt đến tiểu thiến trên thân. Tự nhiên vô pháp gọt ra đại lượng tạo hóa điểm. Cái này đạp ngựa liền quá buồn nôn. Gian lận còn đem thủ đoạn thu hồi đi. Cái này liền tương đương với áp chú thời điểm âm thầm nện mấy chục triệu thẻ đánh bạc đi lên. Sau đó xem xét thua âm thầm lại đem thẻ đánh bạc thu hồi đi. Hợp lấy thắng cái này mấy chục triệu chính là tại ngoài sáng bên trên thắng. Thua liền âm thầm lấy về. Là lấy lúc này Tô Ly cũng không đối ngày đó cơ tổ địa đám phế vật này xuất thủ. Liền thờ ơ lạnh nhạt, mà đợi đến hắn xuất thủ thời điểm. Liền trực tiếp là lôi đình vạn quân nhìn ngươi tiểu thiến thu được nhanh. Hay là ta Tô Ly giết đến nhanh cắn nuốt nhanh. Vì càng nhanh thôn phệ, Tô Ly vẫn thật là đem. Đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, cùng hệ thống không gian khóa chặt cùng một chỗ, trước hết để cho hệ thống không gian thôn phệ, sau đó lại thi triển, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, dù sao hắn Tô Ly có được lớn thời gian thuật, còn có được chân hư thể ngộ có thể gian lận, Tô Ly liền thật không tin, còn không thể vượt lên trước tại tiểu thiến phía trước đem đám người này toàn bộ thôn phệ hết. Tô Ly đây cũng là bị chọc giận, một đường buồn nôn tới, cả người thể nghiệm thật chính là tê dại. Vô sỉ không muốn mặt Tô Ly cũng coi là thấy thực tế là nhiều lắm. Thế nhưng là vô sỉ như vậy, không biết xấu hổ như vậy. Tô Ly thật sự là lần đầu tiên gặp được. Kia Lý Quyên liền không nói. Cái này tiểu thiến thật sự là đánh vỡ Tô Ly tất cả nhận biết. Cho dù là kiếp trước những cái kia đánh quyền một chút tiện nhân đều không có cái này tiểu thiến. Như thế đáng hận. Hô, Tô Ly không hiểu thở ra một hơi. Đây là thật chọc tức. Hắn cũng không có che giấu tâm tình của mình. Cũng không cần che giấu. Một bên khác, lúc này kia Hạ Minh Uyên phảng phất phát như bị điên. Vô cùng điên cuồng, xuất thủ chính là tuyệt sát. Chiến lực cực kỳ khủng bố, cũng đồng dạng đạt tới cực hạn hạn mức cao nhất. Mà tại nó vô so thủ đoạn hung tàn phía dưới, kia Gia Cát Ban ngày Lê cùng Diêu Văn Diệu, Từ Viêm Tiêu cùng Mây Ảnh Phạm một hành trưởng lão, toàn bộ đều bị hắn sống sờ sờ đánh chết thôn phệ. Trong một sát na, hắn tựa như cùng đã thống ngự thất tinh, thất tinh về một, giờ khắc này Hạ Minh Uyên cũng biến thành cực kỳ đáng sợ. Lúc này, còn lại một cái kia Cơ Hạo Nguyên Nguyên vốn cũng là bị đánh chết. Nhưng là nó không hiểu phục sinh, khôi phục, sau đó, một thân phận khác của hắn bạo lộ ra thiên cơ tổ địa chân chính lão tổ. Cơ Hạo Nguyên, nhưng là, hắn vẻn vẹn chỉ là Cơ Hạo Nguyên sao? Tô Ly cũng không cho là như vậy, bởi vì Tô Ly cho rằng, đây tuyệt đối lại là Cơ gia cái nào đó đại lão. Bất kính cho dù là tiểu thiến có ngốc phê, bình thường cũng sẽ không để mình thổ dân sinh mệnh dùng Cơ gia Khương gia danh tự. Đi mạnh mẽ như vậy đỉnh nhân quả, mà Cơ Hạo Nguyên cái tên này Hạo Thông. Hạo, ý là chỉ Hạo Thiên Đại Đế. Nguyên, chính là bản nguyên. Cơ Hạo Nguyên cái tên này ý tứ, dạng này mệnh danh đặc thù, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Tô Ly cũng không có suy nghĩ, chính là trong lòng của hắn. Cái này Cơ Hạo Nguyên chính là một đầu dê béo. Hắn không chỉ có muốn đem nó giết chết, còn muốn cho trên người hắn thiên đạo ý chí không tán loạn bị giết chết. Hơn nữa còn là loại kia có thể bị hoàn chỉnh gọt ra tất cả mọi thứ chết. Cho nên nhằm vào cái này Cơ gia người, bởi vì Tô Ly biết Cơ gia đã từng nuôi dưỡng qua ma hồn. Cho nên cũng là sẽ bị lôi đình khắc chế. Cứ việc Cơ gia bản thân thay nghén qua lôi đình hình phạt. Nhưng Tô Ly vẫn là không dám tùy tiện dùng ngự lôi thần viêm kiếm đạo. Không phải cái này liền thật là bệnh tiêu máu. Tô Ly bình tĩnh nhìn, sắc mặt không vui không buồn, mà Cơ Hạo Nguyên lúc này thì ngược lại không hiểu thỏa hiệp. Để Hạ Minh Uyên đừng xuất thủ. Hạ Tổ, lần này sự tình, đích thật là chúng ta một đám người tâm tư quá mức. Đích thật là nóng lòng hướng thiên đạo cho thấy. Cơ Hạo Nguyên lời nói còn cũng không nói đến. Hạ Minh Uyên liền trực tiếp đánh gãy, nói, cho thấy cái gì, khảo hạch này là muốn khắc nghiệt một chút. Nhưng là như thế nhằm vào Tô Nhân Hoàng. Cái này đúng sao? Kia Hạ Minh Thành mặc dù là tộc ta đệ, nhưng là chết chưa hết tội. Hạ Minh Uyên nói, lại âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta làm thiên cơ tổ địa lão tổ. nên đi phải đang đứng phải ổn. Hắn nếu là hợp cách tại sao phải khu trục, mà lại các ngươi vì cái gì tốt tận tâm như thế nhằm vào? Vì sao muốn có như thế thiên kiến bè phái? Đây là không hỏi thế sự thiên cơ tổ địa sao? Quả thực là làm bẩn thiên cơ tổ địa thanh danh. Hạ Minh Uyên cái này nói chuyện lời nói thuật trình độ, Tô Ly cũng nhịn không được yếu điểm tán. Nói đến thật đúng là trịch địa hữu thanh, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Hạ Minh Uyên nói, cũng không khỏi nhìn về phía Tô Ly, ngữ khí cũng lăng lệ mấy phân. Tô Nhân Hoàng, người tự thân vấn đề hẳn là nhìn không ra sao? Kia Gia Cát ban ngày Lê mặc dù không có hảo ý, nhưng là hắn đưa ra vấn đề nhưng thật ra là không có vấn đề gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người thật sự là sát tâm quá nặng, mà lại người đúng là lấy thiên kiêu bản nguyên đến nuôi dưỡng ma hồn cờ. Cái này thật sự là quá mức, mà lại ta vừa biết được tin tức, người đúng là đồ toàn bộ Vu Nguyệt Thành thiên kiêu, toàn bộ dùng để nuôi dưỡng ma hồn cờ. Ngươi đây là đã rơi vào ma đảo a? Tô Ly thản nhiên nói, đầu tiên, không phải ma hồn cờ mà là lục hồn phiên. Lục hồn phiên chỉ là thiên đạo hung thần dị bảo mà thôi. Nhưng là cũng không phải là ma. Ma năng có như thế thuần túy hy vọng chi nguyên sao? Dạng này, ngươi cùng ta đồng dạng, ngưng tụ ra hy vọng như thế chi nguyên đến. Vậy đã nói rõ ngươi không phải ma. Ngươi có thể ngưng tụ ra sao? Bởi vì ngươi căn bản không có chân chính chính nghĩa chi tâm. Không có chính nghĩa chi tâm, ngươi nhảy ra nói ngươi tê liệt a. Hạ Minh Uyên nghe vậy, nhướng mày, nhưng là hắn không có ngưng tụ hy vọng chi nguyên không phải là người liền có thể ngưng tụ ra, thật sự là hắn là ngưng tụ không ra. Lúc này, kia Cơ Hạo Nguyên thì là cười lạnh nói, ngươi sát tâm quá nặng, đã sớm rơi xuống làm ma, ngưng tụ ra hy vọng chi nguyên lại có thể chứng minh cái gì? Ngưng tụ không ra lại có thể chứng minh cái gì? Tô Ly nói, là không thể chứng minh cái gì, nhưng là giết cực hạn rủa loạn chó hoang, kia lại có thể chứng minh ta rơi vào ma đạo rồi. Xem ra ngươi Cơ gia một đám lão cẩu đều đối ma đạo vô cùng hiểu rõ. Khó trách có thể tại trong lôi chỉ nuôi dưỡng ma hồn dùng để hấp thu bản nguyên. Ngươi Cơ gia chướng khí mù mịt, cũng xứng ở trước mặt ta sủa loạn. Cơ Hạo Nguyên nghe vậy, lập tức tức điên, tiểu tạp chủng ngươi nói cái gì? Ngươi có gan thử nói lại lần nữa xem. Tô Ly nói, Cơ gia tất cả mọi người là một đám chó hoang, tiện chủng, toàn bộ đều tội đáng chết vạn lần. Tại trong lôi trì nuôi dưỡng ma hồn, chết không có gì đáng tiếc. Tô Ly nói, lại trêu tức khiêu khích nói, ta nói, lão cẩu ngươi bắt ta như thế nào? Cơ Hạo Nguyên hít sâu một hơi, hai mắt một mảnh huyết hồng. Tô Ly quen thuộc tràng cảnh lại tới, Tiểu Thiến lại phát lực, nhưng là Tô Ly sẽ để ý sao? Tô Ly đã động đem cái này bên trong toàn bộ cuồng đồ đồ sát chi tâm. Không phải có dạng này một đoàn tấn cấp đến cái này bên trong sao? Lão tử ta Tô Ly toàn bộ đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Ai có thể đi vào thiên nữ thế giới? Tô Ly đã làm ra quyết định, cũng không có ý định lại lằng nhằng. Cho nên, hắn trực tiếp xuất thủ. Đáng chết, chết, Cơ Hạo Nguyên còn tưởng rằng hắn là Cơ gia cái kia Cơ Hạo Nguyên. Còn tưởng rằng hắn là áo lam cấp cường giả. Còn tưởng rằng có thể chân chính chấn áp Tô Ly. Thật tình không biết. Hắn cho dù là giải khai hạn mức cao nhất áo lam. Tại Tô Ly trong mắt nát như phế vật, đừng nói là tại dạng này tiểu thế giới bên trong, chính là tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Tô Ly cũng hoàn toàn không sợ, bởi vì Tô Ly thực lực hôm nay đủ để đồ sát áo lam. Chính là áo bào tím, lấy kiếm của hắn phách năng lực đều có thể một trận chiến. Duy chỉ có kia kim bào cấp tồn tại. Tô Ly là chơi không lại nhưng là đó cũng là bên trên cùng vị diện chơi không lại. Nhưng đã như vậy, Tô Ly cũng sẽ không thời gian ngắn liền chạy tới bên trên cùng vị diện tìm tay và. Dù sao cấp không soát cấp 30 nghiền ép cầm vô số kinh nghiệm cái này khó chịu sao? Tại sao phải đi lên tìm tay và? Chờ hắn có được đồ sát thất thải hoàng thậm chí thực lực mạnh hơn. Ngược lại là đi thượng tầng soát dạng này khó chịu sao? Chết, chỉ bằng ngươi cái này khu khu áo lam phế vật. Coi là lão tử ta nhìn không ra ngươi phế vật kia nội tình không thành. Tô Ly nói ở giữa, trực tiếp diễn hóa bàn cổ phủ, trực tiếp một búa bổ ra, vẫn là cô tuyệt kiếm ý, nhưng là lần này cô tuyệt kiếm ý, thì trực tiếp bao phủ trọn vẹn một phiến khu vực, oanh, hủy diệt cực đạo quang mang bộc phát, bạch quang chướng mắt, nổ tung một mảnh hư không. Cùng lúc đó, Cơ Hạo Nguyên cũng bộc phát ra Cơ gia bí thuật tuyệt sát thủ đoạn hắn biết. Muốn đồ sát Tô Nhân Hoàng tuyệt không thể khinh thường. hắn cũng không có chủ quan qua. Bởi vì lúc trước Nạp Lan Ly Nguyệt Cơ Hạo Nguyên mặc dù không biết, cũng không biết lai lịch, nhưng là hắn xác định, cái kia hẳn là một tôn gần giống như hắn, thậm chí là mạnh hơn một chút điểm tồn tại. Dù sao cái này cũng bình thường, đại vị diện nhiều như vậy, thiên kiêu nhiều như vậy, áo bạc tím nhiều như vậy, có chút không biết không phải bình thường sao? Càng không nói đến, rất nhiều ẩn bí chi địa đều có chỗ có giữ lại. Về phần nói Cơ Hạo Nguyên dám ra tay, một phương diện tự nhiên cũng là Tiểu Thiến giật dây cùng mê hoặc. Một mặt khác cũng là tự cao thực lực vô địch, tự nhận là hắn sẽ không giống là kia Nạp Lan Ly Nguyệt đồng dạng. Nạp Lan Ly Nguyệt bị tàn sát đích thật là rất rung động. Nhưng càng nhiều hơn chính là chủ quan nguyên nhân. Bởi vì, Nạp Lan Ly Nguyệt trước đó luận đạo thất bại, trực tiếp bị gọt 5 thành trở lên nội tình. Cái này 5 thành một gọt, trực tiếp xem như trọng thương. Mặt khác, hắn tại Nạp Lan Ly Nguyệt kia bên trong nhìn thấy tuổi thọ băng liệt khí tức cùng thần hồn tổn thất. Khí tức, những này cũng không rõ ràng, lại giấu giếm không được đến từ Cơ gia Cơ Hạo Nguyên. Cho nên cái này đã nói lên, Nạp Lan Ly Nguyệt không chỉ có tổn hại thất thần hồn bản nguyên, hơn nữa còn từng bị trọng thương, hơn nữa còn tổn thất đại lượng tuổi thọ. Loại tồn tại này, lại bị Tô Ly đột nhiên tập kích bị tàn sát, đây không phải rất bình thường sao? Tương phản, hắn Cơ Hạo Nguyên lại là sẽ không. Cơ gia đối vào hư không đối với không gian đối với ám sát chi đạo, kia là vô cùng tinh thông. Kể từ đó, cái này Tô Ly có tư cách gì cùng năng lực cùng hắn Cơ Hạo Nguyên đánh một trận? Cơ Hạo Nguyên bộc phát ra tuyệt sát, hư không lập tức vỡ ra đạo ngân, hủy diệt sát đạo khí tức cũng tại sát na diễn hóa mà ra. Trên mặt của hắn mang theo dữ tợn mà lại lãnh khốc ý cười. Phảng phất đã đoán được Tô Ly bị hắn tuyệt giết thì giết nói đâm trúng thần hồn về sau thần hồn. Băng liệt tràng cảnh, phảng phất nhìn thấy Tô Ly thân thể nổ tung hóa thành thịt nát tràng cảnh. Mà dạng này chiến đấu lần nữa mở ra, một đám thiên kiêu nhóm cũng lập tức hơi có chút chờ mong nghe tới Tô Ly đề cập. Áo lam, cái này khiến rất nhiều thiên kiêu nhóm cũng sinh ra hy vọng. Áo lam, Cơ gia lão tổ cấp tồn tại. Liền cái này hai đạo tin tức, cũng làm cho thiên kiêu nhóm tràn ngập thật sâu chờ mong a. Thật mạnh chiến lực, đúng vậy, một cỗ khí tức liền đã xé rách hư không, nhường đường ngấn đều trực tiếp băng liệt ma diệt. Khí thế vô địch, đây chính là áo lam đại nhân thực lực a. Sẽ không phải là trực tiếp hiện ra áo lam nội tình a. Hả, lại là cô tuyệt kiếm ý. Quá buồn nôn, muốn nôn, thật sự là áp bách lấy chúng ta ăn liệng đồng dạng khó chịu. Ngươi hẳn là nếm qua. Đông đảo thiên kiêu cũng từng cái trợn mắt hốc mồm. Áo lam đúng là tại một phương thế giới này bày biện ra cực hạn chiến lực, đánh vỡ chiến lực hạn mức cao nhất. Cái này cũng được. Cái này chẳng lẽ không phải gian lận sao? Bất quá, nghĩ tới chỗ này rất nhiều thiên kiêu cũng nhao nhao ngậm miệng không nói. Làm cái gì tệ a? Đây chính là áo lam đại nhân bình thường chiến lực. Đúng, chính là bình thường chiến lực mà thôi. Mang theo dạng này tâm tính, một đám thiên kiêu nhóm mang theo hoặc là chế giễu hoặc là ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Tô Ly. Hận không thể hắn lập tức liền bị đánh chết. Như thế cùng Tiểu Thiến đồng dạng, chân chính làm được trên dưới một lòng. Cái này cũng quả nhiên là không dễ dàng a. Tô Ly trong lòng cười lạnh, cô tuyệt kiếm ý bị hắn diễn hóa ra đến sát na, liền trực tiếp bộc phát ra. Về phần nói kia Cơ Hạo Nguyên tuyệt sát sát đạo, Tô Ly vẫn thật là không có coi ra gì. Ông, Tô Ly thân ảnh hư vô hóa, cho nên Cơ Hạo Nguyên vô cùng cường đại tuyệt sát một kích. Nháy mắt liền thất bại, kia dưới trướng sát cơ nháy mắt xuyên thủng thiên cơ hoang nguyên. Để không ít bị dẫn dắt đến thiên kiêu sụp đổ, trong một chớp mắt ngay cả thần hồn đều khí hóa rơi. Có thể nói là, cửa thành bốc cháy hoặc đến cá trong ao. Bọn hắn hạn mức cao nhất bị cắt cao, nhưng là cùng áo lam là hiển nhiên có cực lớn chiến lực chênh lệch. Là lấy căn bản không có khả năng gánh vác được bị dạng này ngộ thương. Khỏi phải nói Cơ Hạo Nguyên cũng không có nương tay, mỗi một chiêu đều tàn nhẫn hung tàn. Một chiêu không trúng, lập tức liền lại một chiêu tuyệt sát giết ra. Nhưng Tô Ly sao lại cho hắn cơ hội? Tại nó một chiêu phóng thích về sau sát na, Tô Ly cô tuyệt kiếm ý đột nhiên hội tụ, triệt để ngưng tụ về sau bộc phát ra ra. Cô tuyệt, oanh, hư không chấn động, lập tức vô tận cô độc, buồn bã thậm chí cả buồn tuyệt bầu không khí đột nhiên quanh quẩn hư không. Hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, mà tại dạng này tĩnh mịch bên trong, Tô Ly trong tay, bàn cổ phủ hội tụ cực đạo kiếm ý, diễn hóa bàn hoàng sinh diệt sát nói, một búa chém giết mà ra, không tính là nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, cũng không phải cái gì một kiếm quang hàn thập cửu châu. Nhưng là chính là như vậy, phủ đạo một kích, lại đâm thủng thiên khung, xuyên thấu đạo ngân cùng hư giữa không trung tồn tại không biết thiên đạo chi lực quấy nhiễu. Hung hăng đánh trúng Cơ Hạo Nguyên đầu, đánh trúng nó đầu sát na, Tô Ly liền mở hệ thống không gian khẽ hấp, sau đó Cơ Hạo Nguyên đầu cùng thần hồn bắn nổ thời điểm. Nó đều đã tiến vào hệ thống không gian bên trong đi. Cho nên lúc này tiểu thiến ngay cả tu về cũng không kịp. Cùng lúc đó, Tô Ly phía sau cũng xuất hiện tại một con kim sắc ngũ trảo kim long đồ đằng. Đồ đằng lớn như núi cao, gào thét như cuồng, há miệng đột nhiên khẽ hấp. Ngay cả kia Cơ Hạo Nguyên nổ tung đầu về sau còn lại máu me đầm đìa thân thể đều trực tiếp kinh. Nuốt xuống, sau một khắc, hệ thống không gian bên trong lập tức liền xuất hiện đây hết thảy. Mà lại trong đó còn có đại lượng thiên đạo ý chí khí tức. Đáng tiếc tiến vào hệ thống không gian về sau tương đương với trực tiếp chặn ngang chém ngang lưng. Đồng dạng, lần này, Tô Ly cầm xuống lớn phân lượng, thiên đạo ý chí bản nguyên, cũng chính là tiểu thiến, gia trì bản nguyên, lần này, tiểu thiến đầu nhập rất nhiều, cho nên bị chặt về sau, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được thế giới này đều muốn sụp đổ gánh không được. Đáng đời, tiện nhân kia thật là sống nên, không nghĩ tới a, Tô Ly trong lòng hừ lạnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 759, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Lạc Hà tiểu thế giới sâu trong hư không, tiểu thiến nhìn xem kia Cơ Hạo Nguyên bỗng nhiên ở giữa chết thảm. Cả người cũng kinh ngạc đến ngây người, đồng thời, nàng chỉ cảm thấy toàn thân linh hồn phảng phất bị chặt một đao đồng dạng. Vô cùng khó chịu, một loại phảng phất muốn rơi xuống cấp độ cảm giác tự nhiên sinh ra. Một khắc này, tiểu thiến bỗng nhiên ở giữa có chút tâm thần thất thủ bởi vì lúc trước liều ra đại lượng bản nguyên đến giúp đỡ Cơ Hạo Nguyên, lại không nghĩ tới Cơ Hạo Nguyên trong nháy mắt liền bị đảo ngược đồ sát. Còn bị Tô Ly vô so hung tàn một ngụm luyện hóa thôn phệ hết. Dạng này luyện hóa thôn phệ bình thường đến nói là không có vấn đề gì lớn. Nhưng tiểu thiến bởi vì nhận nhất định cô tuyệt kiếm ý ảnh hưởng. Đến mức không có lập tức thu hồi thiên đạo bản nguyên tăng thêm. Điều này sẽ đưa đến. Tính cả nàng bản nguyên đều bị Tô Ly thôn phệ hết. Cùng tiểu thiến muốn thu về thời điểm, kia một loạt bản nguyên khí tức đã sớm bị thôn tính luyện hóa hết. Tiểu thiến nhận ra, Tô Ly thi triển công pháp chính là đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, một loại cực kỳ khủng bố thôn phệ tinh khí hồn bản nguyên thủ đoạn. Lần này, bị thôn tính dạng này tinh khí hồn bản nguyên, đối với tiểu thiến mà nói, cơ hồ liền tương đương với bị Tô Ly sống sờ sờ ngay trước mặt hái bù đắp một phen. Cái loại cảm giác này là vô so khuất nhục mà lại khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là, bởi vì dạng này bản nguyên tổn thất, dẫn đến nàng căn cơ đụng phải hao tổn. Nói cách khác, nguyên bản hoàn mỹ tấn thăng là nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này, tiểu thiến đã vô cùng hối hận, nhưng là nàng hối hận cũng không phải là không nên nhằm vào Tô Ly, mà là hối hận không nên đem tất cả hy vọng đặt ở Cơ Hạo Nguyên cái này một tôn áo lam trên thân. Quả nhiên cái này áo lam thật sự là nát như một phế vật. Đúng là không hề có lực hoàn thủ. Trước đó kia kim bào nạp lan ly nguyệt bị Tô Ly bỗng nhiên tập kích mà bởi vậy bị đánh chết. Cái này còn có thể thông cảm được. Dù sao cũng là tập kích. Thế nhưng là lần này chính diện đối chiến. Cái này Cơ Hạo Nguyên lại là hoàn toàn bị nghiền ép. Hơn nữa còn là bản thể giáng lâm. Mở bên trên cùng vị diện khu vực quy tắc gia trì a. Cái này đồng đẳng với là bản thể hoàn toàn chiến lực đều toàn bộ đem ra. Kết quả cho dù là dạng này đúng là cũng chưa bắt lại Tô Ly. Ngược lại bị dây, tiểu thiến trong lòng đối với Tô Ly thống hận quả thực là khắc sâu đến xương bên trong thậm chí cả. Sâu trong linh hồn, chẳng những không có cảm thấy là chính nàng làm sằng làm bậy sai. Ngược lại cảm thấy Tô Ly càng thêm đáng chết. Thân thể bên trong linh hồn truyền đến một cỗ như thấu xương đâm nhói. Để nàng vô cùng khó chịu. Lúc này nàng càng muốn được ăn cả ngã về không, tiến thêm một bước điều khiển nhân quả, nghĩ biện pháp đem Tô Ly xử lý, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể không yên lặng thu hồi một chút thiên đạo ý chí gia trì. Không phải nàng đã gánh không được, dạng này tổn thương đối với nàng mà nói, đặc biệt là lập tức tình huống mà nói, là vô so chí mạng, nếu như lại một lần nữa xuất hiện tình huống như vậy. Đồng thời lại không có đem Tô Ly chơi chết, như vậy nàng liền triệt để đánh mất tấn thăng trung thiên thế giới cơ hội. Cái này tấn thăng một khi không cách nào hoàn thành, như vậy giá trị của nàng sẽ giảm bớt đi nhiều, vậy nhất định sẽ hai bên đều không chiếm được lợi ích. Đến lúc đó, một khi chân chính tính lên tổng nợ đến, Tô Ly bên này luân hồi hệ thống khẳng định là sẽ tra ra vấn đề của nàng đến. Kia đến lúc đó, nghĩ đến kết quả như vậy, Tiểu Thiến lập tức liền dùng mình, tâm tình lập tức cũng biến thành vô so không xong bắt đầu. Sau đó, trong lòng nàng cũng vô cùng bi phẫn cùng oán hận, nó hình chiếu càng là lấy một loại vô so ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tô Ly nàng không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm, cho rằng nàng chính là thiên đạo, cho dù là như thế không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tô Ly. Tô Ly cũng là tuyệt sẽ không phát hiện, trên thực tế, nếu như không sử dụng chân hư năng lực lời nói, như vậy Tô Ly đích thật là không cách nào phát hiện nàng dạng này ánh mắt oán độc. Nhưng là vận dụng chân hư lời nói, Tô Ly ý chí phảng phất mở ra mặt khác một con thiên nhãn. Ngay tại một cái cao hơn chiều không gian lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Thiến. Nhìn thấy sao chịu được so rắn độc, thậm chí là so rắn độc còn muốn ngoan độc ánh mắt thời điểm. Tô Ly tâm tình ngược lại cực kỳ thoải mái. Tiểu Thiến càng là hận ý 10 phần, càng là điên cuồng, càng là tinh mắt, thì càng nói rõ trong lòng nàng vô cùng biệt khuất. Mà nàng càng là vô cùng biệt khuất, Tô Ly liền tự nhiên càng là thống khoái. Tiện nhân, mời kế tiếp theo, mời kế tiếp theo làm ta. Nhìn xem đến lúc đó là ngươi chết trước hay là ta chết trước. Chỉ cần để ta phát giác được có thiên đạo ý chí tăng thêm, trực tiếp liền thôn phệ luyện chết, tuyệt sẽ không cho ngươi thêm một chút xíu cơ hội phản ứng. Đến lúc đó, ngươi ném không ít bản nguyên, mà vừa vặn, những này rơi vào trong tay của ta, khi ta hội tụ càng ngày càng nhiều thời điểm, ngươi Tiểu Thiến liền không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Khi đó, một đạo thiên cơ nghịch mệnh trực tiếp đưa ngươi triệt để gọt phế bỏ. Tô Ly trong lòng cười lạnh liên tục, sau đó hắn lại nhìn chằm chằm kia Tiểu Thiến một hồi lâu, quả nhiên, cái này Tiểu Thiến đúng là còn có chút không bỏ, không có đem tất cả thiên đạo ý chí gia trì thu về. Tô Ly trong lòng cười lạnh, bất quá hắn cũng tạm thời không có gấp, dù sao nếu như hắn Thái Minh xác thực đi làm như vậy Tiểu Thiến thiên đạo ý chí lời nói. Người này cũng nhất định là sẽ hoài nghi, chính nàng làm biểu lại xem thường, nhưng vẫn như cũ phát hiện người khác đã làm gì, vi quy, sự tình, kia tuyệt đối sẽ nổ. Sẽ điên cuồng làm ra tất cả có thể làm chuyện xảy ra đến báo thù. Đây tuyệt đối là một cái tâm như xà hạt mà vô so độc ác. Không có một tia dung người chi lượng tiện nữ nhân. Dạng này nữ nhân Tô Ly vẫn thật là lần đầu tiên gặp được. Tô Ly thậm chí đã cân nhắc qua. Nếu là bắt lấy loại này tồn tại, sau tiếp theo nên như thế nào đi tra tấn đi đối phó. Nếu là không đem linh hồn của nàng đều gọt ra mấy lớp da xuống tới. Tô Ly thật sự bạch làm này nhân hoàng. Chờ xem. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, yên lặng thu chân hư năng lực, mà kia Tiểu Thiến đúng là còn một mực nhìn chằm chằm Tô Ly. Nhìn chằm chằm trọn vẹn hơn trăm cái hô hấp, mới dần dần tán đi, ở trong đó hận ý, đã không cách nào hình dung. Tô Ly luyện chết Cơ Hạo Nguyên về sau, còn rất dài thở ra một ngụm chọc khí, biểu hiện được cực kỳ hưng phấn cùng thỏa mãn dáng vẻ. Cái này đã là khí kia Tiểu Thiến, đồng thời cũng là đối với kia cái gọi là hạ tổ. Một loại đáp lại, mẹ nó, liền người có tên chữ không kỳ hoa, Hạ Minh Uyên, chỉnh thể cũng tạm được, thế nhưng là để người khác gọi hắn xưng hô, Hạ Tổ, cái này liền châu bia, Hạ Tổ, Hạ Thương cùng Tây Chu Lão Tổ, Hoa Hạ Lão Tổ Tông, có thể đi hắn đại gia a, liền Cơ Hạo Nguyên đối nó xưng hô như vậy, Tô Ly liền không khả năng khinh suất tha thứ người này. Càng không nói đến, dạng này thế giới, có thể có cái gì tốt đồ chơi. Đều mẹ nó chính là thiếu gọt hàng. Tô Ly trên mặt hiện ra mấy phân lạnh lẽo cùng đắc ý thần sắc, thản nhiên nói, tại ta Tô Ly trước mặt phách lối, thực tế là chết không có gì đáng tiếc, chết chưa hết tội. Tô Ly nói, khiêu khích nhìn hiện trường đông đảo thiên kiêu một chút, nói, các ngươi một đám rác rưởi, cùng tiến lên đều không được, một đám phế chó cũng dám hư thanh một mảnh. Tô Ly trực tiếp khiêu khích mắng to, hiện trường rất nhiều thiên kiêu kia cũng là gì cùng người kiệt ngạo, kết quả lại hoàn toàn không người nào dám đáp lại nửa câu. đúng là đều khúm núm cúi đầu xuống không nói lời nào. Tô Ly có thể cảm ứng được bọn hắn run rẩy thân thể cùng ẩn chứa mãnh liệt tức giận. Đáng tiếc không có kia Tiểu Thiến ở một bên quạt gió châm lửa. Bọn này thiên kiêu đúng là cũng không có nhảy ra. Cái này thật sự là đáng tiếc. Bất quá, đối phương không nhảy ra Tô Ly cũng sẽ nhảy ra đi à. Không phải để hắn ngày nữa cơ tổ địa sao? Không phải trải qua vòng thứ hai khảo hạch sao? Hiện tại hắn Tô Ly đến, mà Tô Ly cũng chuẩn bị tại giải quyết rơi cái này Hạ Minh Uyên về sau. Trực tiếp xử lý hiện trường tất cả thiên kiêu, vừa vạn, lục hồn phiên thăng cấp 2 lần, bây giờ cần một phen càng lớn thuế biến, bọn này thiên kiêu giết đoán chừng nó thiên kiêu bản nguyên cũng có thể uẩn dưỡng lục hồn phiên. Cái này lục hồn phiên vốn là thiên đạo hung thần dị bảo. Tô Ly săn giết bọn này thiên kiêu, bây giờ cũng là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng có thể nói. Tô Ly, lúc này, Hạ Minh Uyên quả nhiên là không giữ được bình tĩnh, lần nữa đứng dậy. Cơ Hạo Nguyên một sau khi chết, hắn chân chân chính chính thất tinh quý vị, mi tâm diễn hóa thất tinh đồ đằng, xem ra dị thường mạnh đại khủng bố, nhưng là loại tồn tại này, Tô Ly cũng đồng dạng không có để ở trong mắt, đây chỉ là tiểu thế giới trưởng thành đại lão, không phải cái gì kim bào áo bào tím, nó chiến lược cho dù là cực hạn lợi hại, cho dù là không hạn chế thời gian thực đổi mới đều vô dụng, bởi vì trên đó hạn liền ở nơi nào. Mạnh hơn nhưng thật ra là cũng không so Cơ Hạo Nguyên mạnh. Cho nên, Tô Ly muốn săn giết hắn rất nhẹ nhàng. Nhưng là Tô Ly muốn nghe một chút cái này Hạ Minh Uyên lại có lời nào có thể nói. Dù sao Tô Ly còn gánh chịu lấy vô hạn thử lỗi. Thu hoạch nhân quả nhiệm vụ không phải sao? Quang giết giết giết, kia nhiều không có ý nghĩa à? Muốn nói cái gì? Tô Ly thu hồi nhuốm máu bàn cổ phủ, vươn ra, sau đó ngay tại Hạ Minh Uyên áo bào màu trắng bên trên sát một chút. Hạ Minh Uyên nhíu chặt lông mày, lại là cũng không có né tránh, mặc cho Tô Ly đem máu sát tại trên người hắn. Tô Ly chậc chậc nói, ngươi còn thực là không tồi, mà lại bên người trưởng lão nói chặt liền chặt, vì cũng chỉ là để chính ngươi trưởng thành mạnh lên, cho nên ngươi nếu là muốn nói cái gì đường hoàng lời nói liền không cần. Hẳn là ngươi làm được ta lại không làm được. Hạ Minh Uyên trầm giọng nói, ta làm được, là bởi vì đám người này đáng chết, dụng ý khó dò, giáp tâm bất lương. Càng không nói đến, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn hy sinh đổi lấy ta trưởng thành cũng là đáng. Mà ngươi, Tô Ly, ngươi không phải Tô Ly à? Ngươi hẳn là ngoại giới một tôn kim bào vương à? Ngươi xuống tới chính là vì đỉnh Tô Ly nhân hoàng nhân quả. Nếu như là cũng không quan hệ, dù sao đối tại chúng ta mà nói đều không có vấn đề gì lớn. Cũng quản không được ngươi nhiều như vậy, nhưng là ngươi như thế lạm sát kẻ vô tội, vậy liền thực tế là quá mức. Quá không nên, Hạ Minh Uyên đúng là lấy phương thức như vậy cắt vào. Cái quan điểm này ngược lại là có chút hiếm lạ, nhưng là hắn nói như vậy, hiện trường không ít thiên kiêu lúc này mới chợt hiểu ta dựa vào. Nguyên lai đây không phải Tô Ly phế vật kia a, nguyên lai là một tôn kim bào tại đỉnh Tô Ly nhân quả a. Ta liền nói làm sao sẽ mạnh như vậy. Không sai, nguyên lai là kim bào vương thân tự xuất thủ, đỉnh kia Tô Ly thực tế là đáng đời. Xem ra kia Kim Bảo Vương cũng sớm đã đem chân chính Tô Ly đánh chết rồi. Vậy cũng chưa chắc a, thế giới này tựa hồ có 99 cái. Sau đó cùng một chỗ sàng chọn, dạng này thế giới cho dù tổn thất lại có thể tổn thất bao nhiêu. Mà kia Tô Ly cũng chưa chắc ở cái thế giới này a. Dù sao vô luận là ở đâu một cái tiểu thế giới bên trong. Cuối cùng hơn phân nửa vẫn là phải bị đỉnh. Không sai, cái này một tôn Kim Bảo Vương thực tế là quá cường đại. Không hổ là chúng ta thượng tầng kim bào vương a. Đúng đấy, ta liền nói kia ti tiện phế vật làm sao có thể cường đại như vậy. Bị trẻ thành như thế còn có thể có khủng bố như vậy chiến lực. Kia tuyệt đối không bình thường a. Ân, chúng ta kim bào vương, chính là vô địch, kim bào vương vô địch. Một đám thiên kiêu bầu không khí lập tức liền biến. Tựa hồ kia Hạ Minh Uyên lời nói liền là chân chính hiện thực đồng dạng. Nhưng là Tô Ly cũng không khỏi cười lạnh liên tục, cười nhạo nói. Ồ, vậy ngươi nói một chút, bình thường đỉnh kia Tô Ly Tô nhân hoàng nhân quả, phải làm thế nào a? Hạ Minh Uyên trầm giọng nói, muốn đỉnh kia Tô nhân hoàng nhân quả, chỉ cần hẳn là muốn lấy nhân nghĩa làm chủ a. Ngươi như thế lạm sát kẻ vô tội, ngươi cũng xứng đỉnh nhân hoàng, ngươi ngay cả một chút cơ bản nhân nghĩa đều không có, ngay cả một chút thiện ý đều không có, ngươi cầm cái gì đâm nhân hoàng nhân quả, chỉ bằng ngươi kia chiến lược. Chiến lực mạnh thế gian này cũng không thiếu, nhưng là nhân nghĩa chi tâm người, lại là rất khiếm khuyết. ngươi không có nhân nghĩa chi tâm, cả một đời cũng đừng nghĩ thành là chân chính nhân hoàng. Hạ Minh Uyên lời nói này quả thực là trịch địa hữu thanh, đinh tai nhức óc chi cực, cho nên thế giới này người đều là như thế ra vẻ đạo mạo sao? Tô Ly nhìn tận mắt cái này Hạ Minh Uyên lúc trước trực tiếp bỗng nhiên phản bội động thủ, đem ra cát ban ngày lê đám người điên cuồng đồ sát giết chết, sau đó thôn phệ tinh khí của bọn hắn hồn, bây giờ lại ngược lại đến chỉ trích hắn Tô Ly không đủ nhân nghĩa. Cái này mẹ nó chính là cùng Tiểu Thiến đồng dạng mặt hàng, đem vừa ăn cướp vừa la làng kia một bộ chơi đến cực hạn a. Thậm chí không chỉ là dạng này, cái này Song Tiêu cũng quá ác một chút a. Chính hắn liền cái gì đều là đúng, người khác nên nhân nghĩa thiện lương. Tô Ly phảng phất nghe tới thế giới này buồn cười nhất trò cười. Ha ha ha ha ha, liền ngươi Hạ Minh Uyên, ngươi tính là gì cẩu vật, cũng xứng nói lời như vậy. Ngươi là mình có bao nhiêu sạch sẽ, mình có bao nhiêu nhân nghĩa, còn đứng ở đạo đức cấp độ để giáo huấn ta Tô Ly. Ta muốn hỏi một câu, ta phối chìa khóa ngươi phối a? Cái gì ngươi phối? Ngươi phối mấy đêm? Tô Ly kia không lưu tình chút nào lời nói, không chỉ có vạch trần lão Hạ Minh Uyên đảo ngược vu hãm chính là trước đem Tô Ly nói thành là đỉnh nhân quả, sau đó để Tô Ly không xứng làm nhân hoàng. Đây là một loại nói chuyện kỹ xào, giống như là liên tước đái đả, một bộ là tổ hợp mà đến. Thật muốn cảm thấy cái này vẻn vẹn một câu đó chính là 10 phần sai. Đây là giết người không thấy máu đâm đao. Tô Ly hỏi lại, trực tiếp ý tứ chính là thật có lỗi. Như người loại này dối trá đồ chơi không có bất kỳ cái gì tư cách tiến hành bất luận cái gì thẩm phán, cho nên như lời ngươi nói bất luận cái gì lời nói đều là cẩu thí, không có bất kỳ cái gì phân lượng có thể nói. Tô Ly hỏi lại cùng quát lớn, liền tương đương với trực tiếp phá đối phương như vậy thuật. Phải biết, như đối phương thuật chỉ là phổ thông lời nói thuật còn tốt, thế nhưng là thế giới này không chỉ có là có phổ thông lời nói thuật, còn có đáng sợ, ngôn xuất pháp tùy, năng lực. Ngôn xuất pháp tùy là năng lực gì? Chính là nói, đối phương nói chuyện nào đó nếu như ngươi ứng, rất có thể liền bị gọt mà không biết. Gặp qua hoa tu đạo nói chuyện sao? Hoa tu đạo nói lời, người khác cũng không dám tùy tiện thừa nhận, một khi thừa nhận liền xong con bê. Tô Ly trước đó chính là lấy dạng này luận đạo phương thức trực tiếp gọt kia Nạp Lan Ly Nguyệt Năm thành thần tính nội tình, cái này còn không phải ngôn xuất pháp tùy, năng lực, mà vẻn vẹn chỉ là luận đạo uy lực. Nhưng nếu như giả thiết cái này Hạ Minh Uyên sẽ ngôn xuất pháp tùy năng lực, Tô Ly một khi tán thành đối phương lời nói, như vậy đối phương trực tiếp lấy ngôn xuất pháp tùy định nghĩa quy tắc, Tô Ly liền xong con bê. Không chỉ có tại cái này bên trong bị gọt nhân hoàng vị trí, còn bị đảo ngược đỉnh ra ngoài, người khác đỉnh không được hắn, nhưng lại có thể đem hắn một cái chân thân định nghĩa trở thành hàng lởm, sau đó lấy hàng lởm xử lý. Cái này liền như là Khang Hy cải trang vi hành về sau, rõ ràng là chân hoàng đế, người khác cũng biết, nhưng liền sửng sốt nói ngươi là giả mạo, cho ngươi đánh vào tù trong lòng, sống sờ sờ chơi chết, sau đó chỉ một cái giả mạo hoàng thượng tội danh, chém đầu cả nhà, cái gọi là núi cao hoàng đế xa, hung tướng vùng đất hoang ra điêu dân ra ác đồ, loại chuyện này, tại tiểu thế giới này khẳng định là sẽ làm. Hạ Minh Uyên là cái này Lạc Hà tiểu thế giới thổ dân, nó một ít tính cách là cùng Tiểu Thiến gần như hoàn toàn nhất trí. Là lấy, nếu như lắng nghe đối phương, không bị đùa chơi chết đều muốn bị làm tàn. Tô Ly như thế nào ứng dạng này nhân quả? Hắn lại không phải ngốc phê. Coi như hắn thật là một cái ngốc phê. Ở cái thế giới này hàng trí, đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật cùng 3,000 đại đạo cũng đủ làm cho hắn bảo trì cảnh giác cùng bừng tỉnh, sẽ không tùy ý đáp ứng dạng này nhân quả. Cho nên Tô Ly lúc này bỗng nhiên đảo ngược nói ra như thế diễu cợt, lập tức liền để Hạ Minh Uyên phá phòng. Không có ai biết, Hạ Minh Uyên lớn nhất bản sự chính là lưỡi rực rỡ xinh xen, chính là ngôn xuất pháp tùy cùng loại năng lực, nhưng là người khác nếu là không nên, hắn cũng là hoàn toàn không có cách nào, mà một cái chiến lực không hiện, năng lực cũng chưa chắc có kẻ mạnh cỡ nào, lại bị Cơ Hạo Nguyên gọi là Hạ Tổ, Tô Ly nếu là không lưu tâm, đó mới là kỳ quái. Phải biết, dưới tình huống bình thường, Cơ gia dạng này lão tổ, tuyệt sẽ không tại Hạ Minh Uyên loại tồn tại này trước mặt cúi đầu. Mà sở dĩ cúi đầu, nhất định sẽ có một cái mấu chốt nguyên nhân. Nguyên nhân này, kết hợp Hạ Minh Uyên mỗi một lần nhất định lối ra khuyên can, nhất định ra mặt khi cái gì hòa sự lão, Tô Ly trực tiếp kết luận, đối phương năng lực nhất định chính là cùng thoại thuật, loại hình một ít năng lực có quan hệ. mà thoại thuật phương diện năng lực, Tô Ly tại lúc tiến vào liền đã lĩnh giáo qua Tiểu Thiến lời nói thuật châu bia. Lại thêm tại sông Lật Thủy Thôn khu vực một hệ liệt tao ngộ. Kia Tiểu Thiến còn nói cái gì? Suy bụng ta ra bụng người. Còn cùng Tô Ly anh em. Hận không thể vứt bỏ hết thảy tướng mạo tư thủ. Lời này thuật trình độ có thể không châu bia sao? Mà Nguyệt Minh Thành là một cái dạng gì địa phương? Tại Thiển Lam thế giới bên trong, Nguyệt Minh Thành là một cái hạch tâm nhân quả chi địa. Chỗ như vậy còn có một cái thiên cơ tổ địa. Mà lại cái này Hạ Minh Uyên hay là thiên cơ tổ địa thiên cơ lão tổ? Cái này có thể là đơn giản tồn tại. Nhất định là kia Tiểu Thiến số một tâm phúc a. Tô Ly một phen hừng hực mà lăng lệ đáp lại, cũng trực tiếp để Hạ Minh Uyên sắc mặt âm trầm xuống. Tô Ly lại kế tiếp theo giễu cợt nói, ngươi không phải muốn lấy nhân nghĩa làm chủ sao? Như vậy đi, trước ngươi không phải giết ngươi thiên cơ tổ điện nó hơn cực kỳ lão tổ. Thất tinh trưởng lão cùng tồn ở đây sao? Ta cũng không cần ngươi làm khác, ngươi liền hướng lấy bọn hắn chết địa phương quỳ xuống đất dập đầu. Ba quỳ tín lại cho thấy bọn hắn chết là đáng giá. Bọn hắn trung nghĩa cùng trả giá nhất định sẽ không lãng phí là được thế nào. Trong mắt ngươi, bọn hắn là anh hùng. Ngươi không nói ba quỳ chín lại, cúi người chào ba bái luôn luôn phải làm a. Tô Ly nói, mang trên mặt mấy phân vẻ suy tư. Về phần cái này Hạ Minh Uyên bái không bái, bái kia mới thật sự là có quỷ. Quả nhiên, kia Hạ Minh Uyên nghe vậy, sầm mặt lại, nói cho cùng, bọn hắn chính là chết bởi ngươi độc này cay đỉnh nhân quả người trong tay. Ngươi mới là kẻ cầm đầu, chính là muốn tế bái bọn họ, cũng muốn trước cầm xuống đầu của ngươi, cho bọn hắn hiến tế. Tô Ly cười nhạo nói, quả nhiên là dối trá cẩu vật, nói một đàng làm một nẻo. Trước đó nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, bây giờ nói đến muốn tế bái, lập tức liền lại là ta tai họa, giống như đạt được lợi ích chính là ta Tô Ly đồng dạng. Mà lại, những trưởng lão này ta thế nhưng là không có thôn phệ nửa chút, cũng không biết là tồn tại gì thôn phệ hết. Nói ta thôn phệ chính là ma, như vậy ngươi thôn phệ là cái gì? Ngươi thôn phệ ngươi hẳn là chính là thiên su, tinh vương, tinh hoàng. Kia Hạ Minh Uyên sắc mặt vô so âm trầm, nói, phải thì như thế nào? Ta vốn là tinh vương, tinh hoàng. Tô Ly nói, không có ý tứ, như ngươi loại này lão cẩu, phế vật, ta Tô Ly, Hoa Hạ tổ địa nhân hoàng không nhận. Các ngươi tiểu thế giới này trong mắt ta đều không nhận. Chính là một cái si mị võng lượng ti tiện tạp chủng tiểu thế giới. Chỗ có tồn tại đều là cỏ rác sâu kiến, ngay cả khi người tư cách đều không có, ta chấp trưởng luân hồi, sau này liền sẽ gọt các ngươi nhập ngạ quỷ đạo. Biết cái gì là ngạ quỷ đạo sao? Cái gọi là quỷ đói người, thường đói hư, cho nên gọi là đói, sợ e sợ nhiều sợ, cho nên gọi là quỷ, này quỷ loại suy nhược ghê tởm, người gặp đều thấy sợ hãi, năm nghèo sống qua một năm không gặp ẩm thực. Hoặc cư đáy biển, hoặc gần sơn lâm, vui thiếu khổ nhiều mà thọ dài cướp xa, lấy ngày trước tham đố kỵ, lấn lừa gạt tại người. Bởi vậy nhân duyên, cho nên đoạn ngạ quỷ đạo. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, trực tiếp đem cái này Hạ Minh Uyên đạo thống đè chết. Trực tiếp liền lấy hắn Hoa Hạ tổ địa dạng này nhân quả định chết hắn. Để hắn cho dù là cường đại hơn nữa lời nói thuật năng lực thậm chí là ngôn xuất pháp tùy năng lực, cũng không có nửa điểm thi triển chỗ trống. Ngươi làm càn, tiện chủng, ngươi muốn chết. Hạ Minh Uyên rốt cục vô cùng phẫn nộ, nháy mắt hóa thành hung lệ tổ long ma ma vật, mở ra huyết bồn đại khẩu, đột nhiên hướng phía Tô Ly một ngụm thôn tính đi qua. Bộ dáng như vậy, không giống là chân chính tổ long ma, ngược lại giống như là cổ lão con ác thú, 10 điểm hung tàn, nhưng là, liên loại này bản sự. Tô Ly cười nhạo, thân ảnh khẽ động, đột nhiên ở giữa diễn hóa ngự lôi thần viêm kiếm đạo. Lấy bàn cổ phủ trực tiếp chém giết ra thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo sát cơ. Lần này Tô Ly không có sử dụng cô tuyệt kiếm ý. Chỉ vì cái này Hạ Minh Uyên có chút khác biệt. Đây là một tôn đặc thù dị loại tồn tại, thuộc về ma vật, mà lại trước đó Tiểu Thiến gặp được như thế sát cơ. Đã thu rất nhiều chiến lực gia trì, là lấy cái đồ chơi này Tô Ly đều không nghĩ gọt hắn. Chỉ muốn đem nó chơi chết, bởi vì thứ này cũng không phải là một cái đường đường chính chính sinh mạng thể. Nó cụ thể là cái thứ đồ gì Tô Ly đều không rõ ràng lắm nhưng đã cùng ma hồn loại hình đồ vật có quan hệ, dùng ngự lôi thần viêm kiếm đạo đây tuyệt đối là sai không được. Kết hợp với thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo tuyệt sát. Một chiêu liền đủ, phốp, quả nhiên, lấy bàn cổ phủ diễn hóa cùng lôi đình hỏa diễm thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo về sau. Chỉ một búa, Tô Ly liền trực tiếp bổ chúng hóa thành như con ác thú hắc ám hung thú trên đầu. Lúc này, cái này Hạ Minh Uyên hóa thành quái vật, nó hình dạng như dê thân mặt người, nó mắt tại dưới nách, hổ răng người trào, nó âm như hài nhi, toàn thân đen nhánh bên trong phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Phảng phất giấu ở hắc ám phía dưới sắp bạo phát đi ra hỏa diễm nham tương. Dạng này Hạ Minh Uyên bộc phát thời điểm, Tô Ly một búa bổ trúng đầu của hắn về sau. Lập tức, hắn toàn thân liền trực tiếp nổ tung, Tô Ly thân ảnh như điện, đột nhiên ở giữa né tránh ra tới. Ầm ầm, Hạ Minh Uyên thân thể nổ tung về sau, hủy diệt nham tương đột nhiên nổ tung phun tán mà ra. Hủy diệt hỏa diễm hồn độc xâm nhập tứ phương. Tứ phương còn đang quan chiến, chờ đợi tấn cấp thiên kiêu nhóm toàn bộ bị xung kích đến. Lập tức toàn thân giống như là bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Trực tiếp hư thối, không chỉ có là thân thể, ngay cả thần hồn cũng bắt đầu hư thối lên. Toàn thân đồng thời toát ra đại lượng hắc khí. Dạng này tà mị quỷ dị trang cảnh, để Tô Ly cũng có chút kinh nghi bất định. Bất quá dạng này lại như thế nào? Liền cái này, Tô Ly tín niệm khẽ động, hủy diệt cấp lôi vân phong bạo hội tụ mà ra, hải lượng ngự lôi thần viêm hình thành lôi vân lan lộn mãnh liệt mà đến, hướng thẳng đến kia Hạ Minh Uyên hóa thành như con ác thú hung thú nghiền ép mà đi. Thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo càng là như vô tận cửu thiên thần lôi hung hăng oanh tạc mà hạ, rầm rầm rầm, từng đạo hỏa diễm thần lôi nổ rơi mà xuống, hung hăng bổ vào Hạ Minh Uyên kia như con ác thú hung thú trên thân. Ngao ô, Hạ Minh Uyên phát ra vô so thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm kia bên trong, tựa hồ đang triệu hoán thiên đạo ý chí cứu mạng. Chỉ là đáng tiếc, Tiểu Thiến đã sớm phát giác được không đúng, đồng thời tu tất cả thiên kiêu tu sĩ chiến lực gia trì. Sau đó cuốn lên thiên đạo ý chí liền chạy. Đồng thời, nàng vô so chật vật xuất hiện tại hư không tầng sâu phía trên. Ánh mắt cũng là vô so băng lãnh nhìn chằm chằm kia hư không phía dưới hết thảy. Cả người phá lệ băng lãnh, dạng như vậy, tựa như là người khác thiếu nàng mấy chục triệu trăm triệu. Một mặt băng sơn thạch nữ táo bón bộ dáng, mà Tô Ly lúc này thì là lạnh lùng nhìn xem, lôi đình chém giết về sau. Cái này Hạ Minh Uyên triệt để chết rồi, nó triệt để tử vong về sau, đúng là một con viêm ma. Chính là hỏa diễm chi linh thành tinh quái về sau bộ một tầng thiên cơ. Sau đó lấy hoa hạ tổ địa long mạch phương thức bọc tại tự thân huyết mạch bên trong tiến hóa ra đồ. Chơi, trên đại thể hẳn là dạng này lấy ra đồ vật, cụ thể là cái gì, Tô Ly cũng vô pháp phán đoán, nhưng là bị ngự lôi thần viêm kiếm đạo kết hợp thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo chém giết. Về sau, cái đồ chơi này cũng cái gì cũng không có lưu lại. Tô Ly cũng không dám tùy ý đi thôn phệ, càng không có đem nó dẫn vào hệ thống không gian bên trong nếu quả thật nặng muốn. Hắn sẽ có nhất định cảm ứng, hoặc là cảm giác đói bụng, dạng này hắn sẽ không chút do dự thôn phệ hấp thu. Hút vào hệ thống không gian bên trong, nhưng là hệ thống cũng không có dạng này tố cầu, Tô Ly cũng không có loại kia hấp thu thôn phệ xúc động. Cho nên cái đồ chơi này cơ bản cũng là gân gà. Không dùng, cắn nuốt nhiều, Tô Ly bây giờ đúng là cũng mệt mỏi tích ra phong phú vô cùng kinh nghiệm. Giống là ai có thể thu cát một sóng lớn, mà người nào không có gì thu hoạch giá trị, đúng là cũng một chút không sai biệt lắm liền có thể nhìn ra cái 7-8 phần. Chuyện này chỉ có thể nói. Không hiểu thấu liền luyện thành dạng này một thân bản sự. Mà cái này Hạ Minh Uyên, chính là gân gà đồ chơi. Nếu như Tiểu Thiến tại nó trên thân đạo vận thiên đạo bản nguyên đều không có thu hồi. Còn có thể thu hoạch một chút chỗ tốt. Nhưng là hiện tại, lại là hoàn toàn không có gì tốt chỗ. Tô Ly diễn hóa ngự lôi thần viêm, trực tiếp đem nó triệt để diệt đi về sau. Trong tay lục hồn phiên trực tiếp đưa tay dương ra. Oanh, hư không chấn động. Sau đó, Tô Ly thần sắc vô so lạnh lùng bay lên trời, cực đạo cô tuyệt, một khắc này, Tô Ly nhắm hai mắt lại, toàn thân nổ tung hủy diệt cấp lôi đình điện quang xé rách trường không, trực tiếp lấy tốc độ ánh sáng bao trùm hướng mất cả tháng minh thành. Tô Ly đang làm cái gì? Tại đồ sát, đúng vậy, đồ sát toàn bộ hiện trường tất cả thiên kiêu, đồ sát thiên cơ tổ địa còn sống tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Cũng đồ sát Nguyệt Minh Thành còn sống chỗ có sinh mệnh. Bao quát, hoa cỏ cây cối, cực đạo cô tuyệt kiếm ý thi triển mà ra, nháy mắt nương theo lấy cực nói lôi đình chi lực lấy tốc độ ánh sáng bao trùm hắn có khả năng bao. chùm lớn nhất khu vực, cũng hình thành một cái hủy diệt nửa vòng tròn, đem dạng này một phương thiên địa bao phủ trong đó. Giết! Sau một khắc, Tô Ly trên thân bay ra lít nhít vô tận kiếm ý. Đồng thời, lục hồn phiên cũng trực tiếp phóng xuất ra vô tận ma hồn sát khí, xung kích thiên địa. Sau đó, Tô Ly yên lặng thu hồi giết ra kiếm ý. Những này kiếm ý vẻn vẹn chỉ là nhằm vào những ngày kia kiêu cùng cường giả. Còn lại, toàn bộ giao cho lục hồn phiên đi thôn phệ luyện hóa liền đầy đủ. Tại điên cuồng như vậy trấn áp bên trong, rất nhanh, 100.000 thiên kiêu, trong đó không có một cái có được sức hoàn thủ. Hoặc là nói, tại cực đạo cô tuyệt kiếm ý phía dưới, bọn hắn trọn vẹn ngốc trệ gần 60 giây. 60 giây, không có bất kỳ cái gì phòng ngự diễn hóa mà ra. Cái này còn có thể sống, toàn bộ chết hết. Bị Tô Ly đồ sát về sau, thiên kiêu toàn bộ bị Tô Ly cuốn vào hệ thống không gian bên trong. Lấy Tô Ly phân thân hóa phân thân thủ đoạn, thật giết, cũng thực tế là nhẹ nhõm, bởi vì liền cây vốn không cùng một đẳng cấp, cho nên, Tô Ly tại lần nữa đồ sát hơn 100.000 thiên kiêu về sau. Tô Ly vô so khẳng định, lần này là thật kiếm về, 90.000 tạo hóa điểm trả giá, bây giờ hắn chí ít thu hoạch đạt tới 500.000 điểm tạo hóa điểm. Mà dạng này nhiều tạo hóa điểm, vô luận là thôi động hệ thống nội tình thuế biến, vẫn là hắn tự thân một ít năng lực thuế biến, thậm chí là thôi động đạo trường thuế biến, đều là cực lớn tài nguyên. Thậm chí, Tô Ly còn có thể trực tiếp lấy dạng này tạo hóa điểm. Họa một cái thiên nữ thế giới ra, một cái đường đường chính chính thiên nữ thế giới, đem phía ngoài cái gọi là thiên nữ thế giới chỗ có nhân quả toàn bộ đỉnh rơi. Hắn Tô Ly là người hoa hoàng, tất cả mọi thứ hắn định đoạt. Tô Ly yên lặng nhìn xem dạng này một màn phát sinh, tâm tình cũng dần dần tốt mấy phân. Hắn coi là làm chuyện như vậy sẽ có chút không đành lòng, nhưng là chân chính làm thời điểm, trong lòng chỉ có vô tận thống khoái và giải hận, mà không có nửa điểm tiếc hận. Toàn bộ đều đáng chết, toàn bộ đều là một đám si mị võng lượng, một đám cô hồn dã quỷ đang làm sự tình. Dù sao liền đời đồng hồ bọn hắn thiên đạo tiểu thiến cũng đều chỉ là một con nữ quỷ mà thôi. Như vậy, dạng này thế giới bản thân lại là cái thứ gì? Nếu quả thật có điểm mấu chốt còn tốt, nếu như tiểu thiến thật có thể làm được nàng ban sơ nói như vậy. Chân chính có thể công bằng công chính, có thể một lòng hướng thiện, quang minh lỗi lạc, Tô Ly cho nàng một chút chỗ tốt lại coi là gì chứ? Ngay cả Hoa Tử Yên đều có thể làm Diêm Vương, tiểu thiến nếu là thật sự như thiến nữ u hồn bên trong cái kia tiểu thiến giống nhau tình mà thiện. Lương, chưa hẳn liền không thể khi Tần Nghiễm Vương. Tô Ly nói những lời kia, cũng chưa chắc không phải thật tâm, chỉ là đáng tiếc. Tiểu thiến từ đầu tới đuôi đều chỉ có lừa gạt, cũng chưa từng có tin tưởng qua hắn Tô Ly. Bây giờ, toàn bộ thiên cơ tổ địa đều bị giết thành phế tích. Mất cả tháng Minh Thành cùng Vu Nguyệt Thành đồng dạng, toàn bộ bị thôn phệ không còn. Tất cả đạo vận đều khô cạn, khô kiệt, chỉ bất quá, ăn trước đó thua thiệt. Lần này Tô Ly ngược lại là không có thôn phệ đến cái gì thiên đạo ý chí bản nguyên loại hình đồ chơi. Vừa thấy được tình thế không ổn, tiểu thiến lần này tốc độ chạy trốn thật đúng là vô địch. Điểm này Tô Ly đích xác cũng không có biện pháp quá tốt. Bởi vì cái này tiểu thiến chính là một phương thế giới này chân chính thiên đạo chi linh. Cho nên nàng tất cả cảm ứng đều là vượt mức quy định. So hiện trường tất cả mọi người bao quát Tô Ly đều có thể dự cảm trước đến một tia vận mệnh đi hướng. Nói chung bên trên cũng chính là dạng này một mực không tốt vận mệnh đi hướng dự cảm, mới khiến cho nàng càng thêm không kịp chờ đợi nghĩ muốn xử lý Tô Ly. Đáng tiếc ngược lại càng ngày càng hỏng bét, hình thành ác tính theo điểm. Thế là, nàng không còn kích tiến vào, ngược lại thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm ảnh hưởng đồng thời. Một khi phát hiện bất luận cái gì không đúng, kẻ ra tay kia còn chưa có chết đâu. Nàng cái gì gia trì trước hết thu hồi đi, về phần kẻ ra tay kia sống hay chết, nàng lại là tuyệt sẽ không để ý cũng sẽ không đi để ý tới. Tô Ly đối với như vậy kết quả, cũng là có chút không phản bác được lại muốn làm rơi hắn. Thời khắc mấu chốt lại trực tiếp bán đồng đội. Cái này cho dù là ngươi đồng đội có cơ hội thành công, cũng không chịu nổi ngươi làm như vậy a. Tô Ly khó có thể tưởng tượng, làm cái này tiểu thiến, đồng đội, tâm tính sẽ là như thế nào, sẽ có hay không có 10.000 câu MMP muốn giảng. Bất quá bọn hắn nói chung bên trên cũng là không có cơ hội giảng. Phàm là cùng Tô Ly xung đột bên trên, Tô Ly nhất định sẽ vô so thiện ý đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên thấy Phật Tổ. Cho bọn hắn một thống khoái, để bọn hắn rời xa thế gian hắc ám, có thể vãng sinh cực lạc. lại là trọn vẹn 3 canh giờ trôi qua, phế tích một mảnh yên lặng, trong hư không chỉ có mục nát khí tức, nó hơn liền ngay cả mùi huyết tinh đều không có, bởi vì ngay cả mùi huyết tinh cũng đều bị lục hồn phiên cho luyện hóa hết. Cái gì cụt tay cụt chân cùng cùng cũng là không có. Toàn bộ bị lục hồn phiên hóa thành tấn thăng bản nguyên. Chỉ có thể nói, lần này lục hồn phiên thuế biến phải so trước đó một lần kia còn muốn to lớn. Uy lực của nó càng thêm bành trướng. Bây giờ lục hồn phiên một phóng thích thi triển đi ra. Quả thực là thiên địa đều hắc ám vô so, quỷ ghốc thần hào một mảnh. Tràng cảnh kia đã so địa ngục còn kinh khủng hơn, mà loại kia sát khí, khói độc khí tức xông lên kích, chính là một chút tuyệt đỉnh cấp thủ hộ giả cấp thiên kiêu. Đều phải lập tức phiền muộn muốn nôn, thậm chí nghiêm trọng chút đều sẽ trực tiếp đã hôn mê. Đánh mất tất cả sức phản kháng, pháp bảo này đã tiến hóa đến dạng này cấp độ. Tô Ly yên lặng đạp lên trời cơ tổ địa phế tích thổ địa bên trên. Sau đó lẳng lặng đứng thẳng, đêm tối dưới, bầu trời huyết nguyệt một mảnh xích hồng, phảng phất phủ lên bên trên máu tươi cùng tội ác vết tích. Nhưng là Tô Ly không quan trọng, hiện tại, tất cả thiên kiêu toàn bộ bị hắn đồ sát trống không? Như vậy, vòng thứ 2 còn tấn cấp hay không? Tô Ly không có triệu hoán Tiểu Thiến, lúc này Tiểu Thiến đoán chừng tức giận đến phun máu 3 lần đều. Mà lại trước đó bị gọt cơ hạo nguyên, sự tổn thất của nàng là cực kỳ thảm trọng, Tô Ly không biết cụ thể tổn thất có bao nhiêu thảm. Chính là hắn cái này bên trong, không sai biệt lắm tích lũy cái này Tiểu Thiến chí ít 1 thành tổng thể tiên đạo bản nguyên. Đúng vậy, trọn vẹn 1 thành, vô cùng một, nhìn như không nhiều, nhưng là Tiểu Thiến là muốn tấn thăng trung thiên thế giới. Toàn bộ trung thiên thế giới nội tình vô cùng một, số liệu này lợi hại hay không? Nói một cách khác, liền như là hoa hạ tổ địa tất cả tài phú vô cùng một. Cái này một bút là cái gì tài phú? Lớn bao nhiêu? Nghĩ như vậy tưởng tượng, liền có thể rõ ràng cái này Tiểu Thiến thua cái gì. Nàng coi là áo lam hạ giới, toàn bộ thực lực bộc phát, lại thêm nàng một loại nào đó hạn chế cùng bản nguyên gia trì. Cưỡng ép có thể đè chết Tô Ly, lại không muốn, đảo ngược bị một chiêu thu hoạch, chưa kịp nhảy ra ngoài, đây cũng không phải là máu mẹ thua thiệt. Đây là một đao bị chặt trúng động mạch chủ đều. Cũng không biết, dưới tình huống như vậy, cái này Tiểu Thiến tấn thăng trung thiên thế giới cơ hội còn lớn không lớn. Nhưng đối với Tô Ly mà nói, ngươi tấn thăng cùng không tấn thăng, quản ta điều sự đây, liền ngươi tiện nhân kia, liền xem như thật ăn thua gì đến chuyện của ta, ta cũng mặc xác ngươi. Tô Ly ôm ngong ngực bàn cổ phủ, hai tay ôm ngực, lập vào hư không, tuyết áo bào màu trắng vào hư không lăng không bay múa. Bay phất phới, một đầu như thác nước tóc dài tán loạn bay múa, như tóc tung bay, không bị trói buộc mà lại lạnh lùng nghiêm nghị. Đồng thời, cả người hắn đặc biệt yên tĩnh, lại ẩn chứa một cỗ ngoài ta còn ai hoàng giả uy lẫm bá khí. Hung lệ mà lại thâm thúy, lúc này hắn, liền là như thế này một tôn cô độc hoàng giả. Cũng là chân chính nhân hoàng, hung uy cùng tồn tại, lúc này, mất cả tháng minh thành cũng tử quang. Đã không có đầu thứ hai sinh mệnh tồn tại, chỗ hắn đi qua, lần nữa hóa thành một vùng phế tích, mà như hắn sở liệu, nơi này, cũng đồng dạng là một mảnh phong tỏa chi địa, tin tức không thể cũng vô pháp truyền ra ngoài, bất quá Tô Ly không thèm để ý, hắn một mực tại chờ, rất nhanh, lại là mấy canh giờ trôi qua, hừng đông, mây đen bay quá đỉnh đầu về sau, bầu trời tạnh, trời trong 10.000 dặm, ánh dạng đông óng ánh, suốt cả đêm về sau. Phế tích phảng phất nhiều mấy phân hoàn toàn mới sinh cơ khí tức, tỏa ra từng sợi nhàn nhạt hồi xuân đại địa khí tức. Mà lúc này, Tiểu Thiến hình chiếu hiện ra, đôi mắt đẹp mỉm cười, đưa tình ẩn tình, thẹn thùng hờn dỗi chi ý đều tràn tại nói đồng hồ. Liền diễn kỹ này, hiển nhiên cũng đã miểu sát tuyệt đại bộ phân tuyệt thế vua màn ảnh. Tô Ly đều có chút mặc cảm, Tiểu Thiến, nhân hoàng, Tô Ly ôn nhu mở miệng thời điểm. Tiểu Thiến cũng đồng dạng vô so ôn nhu mở miệng, hai người phảng phất tâm hữu linh tê, Tiểu Thiến thân ảnh phi tốc tới gần, nhẹ nhàng đầu nhập Tô Ly trong ngực, mà Tô Ly thì vô so ôn nhu nắm ở eo nhỏ của nàng. Kia eo nhỏ có thể xưng doanh doanh một nắm, phi thường mảnh, đến mức lộ ra thân hình của nàng phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Phá lệ xinh đẹp ôn nhu, lại thêm nàng kia mỹ lệ hai con bóng đá, đủ để cho rất nhiều nam nhân thần hồn điên đảo. Tô Ly ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tiểu Thiến, ôn nhu nói, những người này có chút hung ác, mà lại một mực nhằm vào ta, cho nên ta tại không biết nên như thế nào tấn thăng tình huống dưới. Dứt khoát liền toàn bộ đều giết, ngươi sẽ không cảm thấy ta sát tâm quá nặng đi à? Tiểu Thiến ôn nhu nói, làm sao lại thế, ngươi cũng là bị buộc, ta biết, hết thảy ta đều xem ở mắt bên trong, chỉ bất quá ta cũng không dễ can thiệp cái gì, cho nên cũng chỉ có thể nhìn xem. Còn nữa nói, bọn hắn như thế quá phân, đúng là bức bách phải nhân nghĩa như ngươi, cũng không khỏi đại khai sát giới, chỉ có thể nói là chết chưa hết tội đi. Tô Ly nói, cũng chưa nói tới nhân nghĩa đi, chính là muốn làm một chút mình muốn làm sự tình, dù sao tại ngoại giới lo lắng quá nhiều, nhưng là tại cái này bên trong, liền không nghĩ lo lắng nhiều như vậy, làm chân thực mình càng tốt hơn. Tiểu Thiến nói, thật sự là ao ước ngươi đây, còn có một nơi làm chân thực mình, giống như là ta lại không được, còn nguyên đang dãy giụa khổ sở. Tô Ly ôn nhu nói, sẽ không, chờ ta lập xuống hoàn chỉnh luân hồi, ngươi dụng tâm phụ trợ ta, khẳng định sẽ có rất nhiều nơi có thể làm chân thực mình. Đến lúc đó muốn dãy giụa đó cũng là tại một chỗ nơi rất đặc biệt dãy giụa. Tô Ly nói, giống như cười mà không phải cười, mà Tiểu Thiến rõ ràng hiểu sai Tô Ly nói là địa ngục. Để nó ở trong địa ngục muốn sống không được muốn chết không xong. Mà nàng coi là, hắn sẽ bị Tô Ly quất thao luyện phải loại này dãy giụa. Cho nên không khỏi hà bay hai gò má, Tiểu Mỹ con người bên trong cũng không khỏi sinh ra mấy phân ngượng ngùng hờn dỗi chi ý. Phi thường cảm tạ, thư hữu 20.170.817.005.731.368. 2.000 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu, đế rơi hoàng mộ, tĩnh nhìn, thành thị ồn ào náo động, 1.500 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu, lâm 2, ngàn khảm chiên, truyền kỳ 1.992, các 500 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBL 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 760, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tiểu Thiến như thế như kiều như giận biểu hiện, quả nhiên là tình chân ý thiết, đau khổ triền miên, để người cảm động chi cực, Tô Ly nhịn không được đều muốn tiến thêm một bước mặc dù nội tâm cực kỳ buồn nôn. Nhưng là nhất định phải bồi tiếp đối phương diễn a, dù sao đối phương loại này bạch liên hoa như thế có thể diễn. Không phối hợp một chút chẳng phải là làm cho người rất thất vọng rồi. Chẳng phải là quá không có niềm vui thú có thể nói rồi. Tô Ly liền muốn giở trò. Hào hào khoái hoạt một phen, lúc này, kia Tiểu Thiến lại lộ ra một vòng e lệ chi sắc. Ôn nhu bắt lấy Tô Ly giở trò xấu tay. Ôn nhu nói, hiện tại, bây giờ còn chưa được đây này. Tô Ly có chút tiếc nuối nói, a, còn không được sao? Đó là ý nói, nếu không phải hiện tại, liền có thể a. Tiểu Thiến ôn nhu nói, thân phận của ta bây giờ rất đặc thù cũng rất mẫn cảm. Là không thể cùng bất luận kẻ nào quá mức thân cận. Bất quá chờ ta tấn thăng về sau, nhất định cho ngươi có được hay không? Tô Ly thay âm đồng dạng vô cùng ôn nhu. Không có chuyện, là ta quá gấp, nói cho cùng kỳ thật cũng là ngươi quá mức mỹ lệ làm rung động lòng người. Đến mức ta khó kìm lòng nổi. Tiểu Thiến vũ mị nói, ngươi cái này người xấu, nói chuyện luôn luôn như vậy nhi êm tai, thật sự là chán ghét chết rồi. Nói, nàng lại nói, lần này ngươi đem cái này bên trong đều giết sạch. Kia cũng coi là trực tiếp tấn thăng, như vậy cái này vòng thứ hai cũng coi là thông qua. Vòng thứ ba chính là hạch tâm khảo nghiệm nữa nha, nàng tiếng nói đều có chút làm nũng, nhưng là như vậy ngữ khí kỳ thật cũng không phải là rất làm cho người khác chán ghét. Loại giọng nói này cùng vũ mị nắm, thật lô hỏa thuần thanh, a không, không phải lô hỏa thuần thanh, là xuất thần nhập hóa, đúng vậy, hoàn toàn đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Có thể nói là chân chính đều có thể chiếu rõ ngũ uẩn giai không. Dạng này vũ mị cùng làm nũng cử động, đồng thời cũng ẩn chứa mị nhi, mộc vũ này, mộc vũ tố, thậm chí là hoa tử yên vân thanh huyên đám người một ít ưu điểm. Quả thực là đem cái này một loạt khí chất diễn dịch đến cực hạn. Từ phương diện này đến nói, cái này Tiểu Thiến kỳ thật cũng trả giá rất lớn tâm huyết đang nghiên cứu những vật này. Đang chăm chú những này, không phải nàng cũng không có khả năng đạt tới dạng này tạo nghệ. Nói thật, nếu như vẻn vẹn dứt bỏ nàng bất luận cái gì sở tác sở vi lời nói. Biểu hiện như vậy đúng là sẽ để cho bất kỳ nam nhân nào vô cùng có cảm giác thành công. Cũng vô cùng khăng khăng một mực. Đáng tiếc, nếu là tính đến trước đó nàng rất nhiều sở tác sở vi lời nói. Như vậy kết quả liền sẽ vừa vặn tương phản. Chí ít Tô Ly là cực kỳ chán ngấy. Cũng may, cái này Tiểu Thiến cũng không có tiếp tục diễn dịch xuống dưới. Cũng không biết là thật sợ hãi bị Tô Ly tay thúi, cho sờ còn là đồng dạng buồn nôn chi cực. Diễn không đi xuống, tóm lại, Tiểu Thiến có chỗ thu liễm. Sau đó thích hợp kéo dài khoảng cách chính là câu lên Tô Ly muốn. Hỏa chi sau lại lập tức kéo dài khoảng cách, liền là chân chính treo mặt tuyệt sẽ không để Tô Ly đạt được loại này. Có thể nói là đem loại kia tâm cơ chơi đến cực hạn. Biểu hiện như vậy, Tô Ly làm sao có thể xem không hiểu. Dạng này một hệ liệt thao tác, cho dù là ở kiếp trước xã hội hiện đại, Tô Ly kỳ thật cũng đều được chứng kiến không ít, nhưng là còn không có chơi đến xuất thần nhập hóa như vậy. Chỉ có thể nói, cái này Tiểu Thiến quả thực là có chút lợi hại, nàng chơi một người, chỉ có thể nói rõ nàng có chút năng lực, thế nhưng là cái này rất nhiều thiên kiêu, cái kia không phải bị nàng treo, cái kia không phải bị nàng vật tận kỳ dụng, liền là trước kia Nạp Lan Ly Nguyệt đều bị nàng dẫn dụ. Hơi kém bộc phát ra hạch tâm nội tình, nếu như không phải Tô Ly sớm đưa nàng giết chết, như vậy chờ đợi Tô Ly cơ hồ chính là hủy diệt tai ương. Dạng này nữ nhân, một lời khó nói hết. Tội ác càng là tội lỗi chồng chất. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật ta cũng áp lực rất lớn, vốn là muốn cùng là song túc song tê, hảo hảo hợp đạo âm dương. Cứ như vậy, chúng ta đều có thể càng thêm yêu lẫn nhau. Nhưng ngươi nếu là có chỗ khó, ta cũng tự nhiên sẽ không dưới tình huống như vậy làm ngươi khó xử. Ân, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Ngươi yên tâm, ta sẽ thông qua vòng thứ ba. Cũng cuối cùng tấn thăng đến thiên nữ thế giới bên trong. Đến lúc đó, ta sẽ tốt hơn đi biểu hiện, tranh thủ lần nữa thu hoạch được song cấp SSS đánh giá. Để ngươi hoàn mỹ tấn thăng trung thiên thế giới. Sau đó, khi đó ta luân hồi hệ thống bên trong, cũng có thể cho ngươi một chút an bài, cho ngươi tốt nhất một phần thể nghiệm. Cái gì tần nghiễm vương cái gì nó dư vương, dù sao ngươi đều là người của ta, ta sao lại tiếc rẻ cho ngươi một loạt chỗ tốt đâu. Tô Ly lời nói cũng là tình chân ý thiết, bất quá hắn nói tới, cũng như châm đối không khí nói tới không phải đối mặt với Tiểu Thiến nói những lời này. Đúng như cùng đối mặt với Phượng Tỷ nói những lời này đồng dạng. Không phải muốn nôn, mà là nhà đều đã miệng bên trong nhanh không gói được. Mặc dù Tiểu Thiến rất đẹp, nhưng là nội tâm ghê tởm, xa siêu việt hơn xa hết thảy. Tiểu Thiến nghe vậy, vô cùng cảm động, đôi mắt đẹp đều phát ra từng sợi vệt nước mắt. Ân, ta biết. Ta biết ngươi đối ta tốt nhất, cho nên ta cũng muốn càng thêm công chính một chút, không thể can thiệp phiến thiên địa này tiến trình, bất quá ngươi cũng đừng quá thả bản thân a, như thế giết có thể hay không tốt lắm đâu, ta chính là lo lắng, cứ như vậy, ngươi nhân nghĩa hệ thống sẽ có hay không có ảnh hưởng đâu. Tiểu Thiến nói lời, tựa hồ mang theo lớn lao quan tâm, nhưng là cái này trên thực tế là loạn Tô Ly nói. Để Tô Ly hoài nghi mình, đến lúc này, nàng lại còn trong bóng tối đâm đao, nếu như không phải chân hư năng lực, Tô Ly đều không phát hiện được ở trong đó hiểm ác giáp tâm. Thật đúng là sẽ cho là nàng là tại quan tâm, nhưng có chân hư là điều kiện tiên quyết, như vậy trong đó hết thảy nhân quả liền lộ ra vô cùng rõ ràng. Cái này Tiểu Thiến nghĩ muốn đạt tới các loại mục đích, cũng liền rõ rành rành. Tô Ly tự tin cười một tiếng, nói, không có quan hệ. Mà lại ta cũng đã đạt tới một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Chính là ta cùng kia Nạp Lan Ly Nguyệt chỗ luận đạo loại cảnh giới đó. Chính là kia, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Cảnh giới, đạt tới dạng này cảnh giới về sau. Thật chính là mỗi tiếng nói cử động đều là nói. Ngươi nghĩ à, chỉ cần ta thành công, như vậy ta thậm chí có thể một lần nữa diễn hóa thiên nữ thế giới. Một lần nữa cho ngươi thoát thai hoán cốt a. Thế giới này. Ô Tang Sông thậm chí cả cái này bên trong, trên thực tế đều có rất nhiều ma hồn khí tức, cần một phen lớn thanh tẩy, giết không phải giết, mà là một loại cùng loại với, trừng ác dương thiện, cử động, nếu như chỉ là lấy quang minh đến ứng đối hắc ám. Có đôi khi cũng chưa chắc sẽ tốt như vậy làm, ngược lại trước lấy hắc ám đối phó hắc ám, đem tất cả hắc ám đồng hóa về sau đó lại lấy vật cực tất phản thủ đoạn đến nghịch chuyển hắc ám. Vậy liền là chân chính quang minh. Tô Ly nói, lại nói, phương diện này, mời đối ta có chút nhi lòng tin, lấy tâm tính của ta cùng cảnh giới mà nói, nếu như ta đều bảo trì không được sơ tâm, như vậy vạn hồn ma uyên ta cũng sớm đã chết rồi. Sao lại ngưng tụ đại nhật như lai pháp tướng, há sẽ trở thành chân chính Phật tổ cấp tồn tại, có dạng này nội tình tồn tại, như vậy ta liền có thể chân chính, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật đạo lưu tâm bên trong, nhưng đây là một loại phi thường cao cảnh giới, không đề nghị người khác bắt chước, bởi vì thế nhân như học ta, tất nhiên sẽ như gặp phải gặp độc dược, không có thuốc chữa. Tô Ly ngữ khí rất nghiêm túc, đây là nói thật, cũng là nói dối, nhưng là nói cho Tiểu Thiến nghe, lại là nói thật, đương nhiên một lần nữa diễn hóa thiên nữ thế giới, chưa hẳn là Tiểu Thiến trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy một lần nữa diễn hóa. Nhưng là Tô Ly đã ngay trước Tiểu Thiến mặt nói ra, mà lại là như thế thật lòng lời nói, như vậy Tiểu Thiến hơn phân nửa hay là sẽ hướng phía vô sánh bằng tốt phương hướng đi suy nghĩ. Như vậy, lúc này Tiểu Thiến sẽ có hay không có chút hối hận đâu. Tô Ly mở ra chân hư năng lực, lại mở ra chăm chú nghe năng lực lắng nghe một chút. Kết quả hắn nghe được cái gì? Tiểu tiện trùng, ngươi bây giờ đề cập những này có ngươi tê giải dùng a? Hiện tại ta nội tình cũng đã mất đi, đã sớm cùng bên kia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi sớm đi trực tiếp cho ta các loại chỗ tốt, ta không liền hướng lấy ngươi sao? Hiện tại như thế chân thành, chỉ có thể nói đáng đời ngươi rơi vào thảm liệt như vậy tình trạng. Còn có, chờ ta tấn thăng ngươi còn tưởng rằng ngươi có giá trị gì? Khi đó, ngươi không có khả năng trở ra thông thiên tháp, có biết không? Ân, đúng, ta cũng có thể thăm dò một chút, nhìn xem ngươi có phải hay không có thể triệu hoán Hoa Thái Sơ Hoa Thu Đạo cùng Tô Diễn. Nếu là thật sự, ta phải để bọn hắn bên kia đi đầu phòng bị một chút. Đến lúc đó không thể cho ngươi cơ hội tiến hành triệu hoán. Tiểu Thiến trong lòng suy nghĩ lấy, nàng cũng không biết. Bởi vì lúc này nhân quả dây dưa cùng dẫn dắt, cho nên Tô Ly xuyên thủng tâm tư của nàng. Cũng là như thế, Tô Ly cũng mới thầm hô khá lắm, đây thật là đem ở trước mặt một bộ phía sau một bộ phát huy đến. Cực hạn a, không hổ là đỉnh cấp Bạch Liên Hoa, không hổ là cùng kia Lý Quyên cùng một bọn cho tới bây giờ. Tô Ly nếu là nhìn không ra cái này Lý Quyên cũng có ở trong đó dẫn dắt lời nói, kia mới thật sự là có vấn đề. Tô Ly thu hồi chân hư, không có tiếp tục thăm dò xuống dưới, có dạng này một đạo tin tức cũng đủ để đầy đủ. Tô Ly lời nói, tựa hồ để Tiểu Thiến vô cùng cảm động cùng rung động. Trong mắt đẹp càng là nổi lên vô so kính trọng, ái mộ cùng vẻ tự hào. Vậy đơn giản là một cái vô so não tàn truy tinh thiếu nữ đối với thần tượng Oppa cực hạn sùng bái. Cùng ấm mộ a, dạng này một màn đều hiện ra, nhưng là nó trong lòng đúng là nghĩ như vậy. Tô Ly nhìn thấy Tiểu Thiến ánh mắt như vậy, cũng lập tức hiện ra tự hào thần sắc, tựa hồ mình rất nghiêu bia đồng dạng. Đương nhiên, hắn cũng đích thật là rất nghiêu bia, dù sao đều đem cái này bên trong giết không, dù sao đều đồ hai cái cổ thành, cái này còn không châu bia sao? Tiểu Thiến ôn nhu nói, ân, nếu là như vậy, vậy ta liền thật yên tâm. Bất quá, bất luận như thế nào Tô Ly ngươi cũng không thể khinh thường a. Đây là ta duy nhất có thể nhắc nhở ngươi địa phương. Tô Ly nói, kia là tự nhiên. Ngươi nhìn ta cái này cùng nhau đi tới, chưa từng chân chính chủ quan qua, chỉ có thể nói, địch người thủ đoạn khó lòng phòng bị a, nhưng là ta đích xác là cho tới bây giờ đều không có khinh địch qua. Tiểu Thiến nói, ân, biết ngươi lợi hại nhất, là trong lòng ta chân chính nhân hoàng, chân chính đại anh hùng. Tô Ly cười hắc hắc nói, ta không chỉ có là đại anh hùng, hay là đại huynh đệ đâu. Tiểu Thiến gắt giọng, ngươi thật là một cái người xấu. Luôn luôn nói như thế bỉ ổi, Tô Ly cười hắc hắc nói, nam nhân không nữ nhân xấu không yêu nha, hư hửng như vậy hỏng du côn nhân hoàng, chẳng phải là người yêu nhất. Tiểu Thiến một tiếng, e lệ nói, đúng vậy đâu, bất quá, Tô Ly, kỳ thật ta còn có một ít chuyện vô cùng lo lắng. Tô Ly nói, ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Tiểu Thiến nói, ta thi triển một chút thủ đoạn làm một chút dẫn dắt, cho nên cũng làm cho ngươi phát hiện ô tang sông bí mật. Nhưng là, bí mật này thực tế là quá lớn quá kinh người, cho nên ngươi biết dạng này bí mật về sau, đến lúc đó thật thông quan thông thiên tháp, làm như thế nào rời đi đâu. Bọn hắn là tuyệt sẽ không thả ngươi rời đi. Tô Ly nói, chuyện này rất đơn giản một phương diện Vu Nguyệt Thành không phải đã tử quang sao? Đã đều bị tàn sát như vậy ai nào biết đâu. Tiếp theo bây giờ tháng này Minh Thành không phải cũng tử quang sao? Tự nhiên cũng thì sẽ không có người biết đến a. Tiểu Thiến nói, không phải như vậy, thông thiên tháp không phải có hình chiếu sao? Phương diện này ta cũng không có cách nào khống chế a. Mà lại cho dù là trung thiên thế giới, cũng thuộc về đại thiên thế giới phía dưới. Thông thiên tháp chỗ thế giới là đại thiên thế giới cấp bậc, là đại vị diện thế giới quy tắc a, cho nên là có thể giám sát nơi này hết thảy. Cũng không phải là ngươi đem nơi này chỗ có tồn tại toàn bộ đều giết, liền có thể giữ lại bí mật đây này. Tô Ly kinh ngạc nói, a, còn có chuyện như vậy sao? Kia hẳn là ngươi không thể che đậy một chút nhân quả cùng chân tướng tràng cảnh sao? Tiểu Thiến trong lòng khinh bỉ, trên mặt lại lo lắng nói, cái này vẫn thật là không có cách nào đâu. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, đã không có cách nào giải quyết, liền khỏi phải giải quyết, ta trước trang làm cái gì cũng không biết. Bình thường thí luyện, đến lúc đó cùng ban thưởng phát ra thời điểm, ta liền đem Hoa Thái Sơ triệu hoán đi ra là được. Tiểu Thiến hãi nhiên thất sắc, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, ngươi thật, ngươi đúng là có thể triệu hồi ra Hoa Thái Sơ dạng này tuyệt thế ngự kiếm phi tiên người. Tiểu Thiến nội tâm cũng là có chút rung động, nàng vô so rõ ràng có thể đánh giá ra, Tô Ly lời nói là thật, loại này thật, còn ẩn chứa một loại vô địch tự tin, cho nên, Tiểu Thiến nội tâm quả nhiên là hoảng một nhóm, chi như vậy, cũng là bởi vì, một khi Tô Ly thật triệu hồi ra Hoa Thái Sơ lời nói, kia Tô Ly vẫn thật là chưa chắc sẽ chết a, cái này liền quá buồn nôn đi. Tiểu Thiến trên mặt có một vòng rất tự nhiên vẻ sầu lo. Tô Ly nói, làm sao rồi, có Hoa Thái Sơ xuất hiện lời nói, còn không có thể bảo chứng an toàn sao? Tiểu Thiến nói, không phải là không thể, mà là Hoa Thái Sơ ảnh hưởng quá lớn a, hắn đã từng đồ sát trọn vẹn 10 tôn thất thải hoàng a. Loại tồn tại này triệu hoán tại cái này bên trong, ta sợ hãi những người bề trên kia trực tiếp liền đem toàn bộ tiểu thế giới diệt. Vậy nên làm sao đây? Mà lại, Hoa Thái Sơ xuất hiện, nhất định sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Tô Ly nói, không cần lo lắng, kỳ thật đối với Hoa Thái Sơ thực lực mà nói, thực lực của hắn mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Mặt khác, hắn cái gọi là ngự kiếm chi đạo, kỳ thật là tới từ sư phụ của hắn cũng chính là ta. Đúng vậy, ta là Tô Ly. Nhưng là ta cũng là Tô Diễn a. Hoa Hạ kiếm thứ 9 tiên ta cho ngươi biết, ta thật đã khôi phục Tô Diễn tất cả truyền thừa, ta diễn hóa một chút xíu cho ngươi xem một chút ngươi liền hiểu. Tô Ly trong lúc nói chuyện, đưa tay hội tụ ngự lôi thần viêm, cái này ngự lôi thần viêm lại trực tiếp ở trong hư không diễn hóa thành làm kiếm phách. Sau đó diễn hóa kiếm hư cửu biến, kiếm cướp cửu luyện thậm chí cả kiếm tổ 9 đạo biến hóa. Biến hóa này diễn hóa ra đến cũng không có gì. Bởi vì không có kiếm hồn kiếm phách tồn tại cũng học không được. Mà lại đây chính là Tô Diễn bày biện ra đến một vòng cảnh giới biến hóa. Tô Ly nguyên mô hình nguyên dạng đem ra. Quả nhiên, nhìn thấy biến hóa như thế về sau, Tiểu Thiến lập tức coi là đây chính là Tô Ly tự thân năng lực diễn hóa. Lập tức lần nữa hiện ra vô so vẻ kinh ngạc. Cái này vẻ kinh ngạc cũng là thật. Không có ẩn tàng cũng không có nước phân. Liền là chân chính cảm xúc. Thật thật giả giả. Hư hư thật thật nàng chơi đến phi thường lợi hại, cũng là như thế, nàng mới chấn động không gì sánh nổi mà lấy một loại vô so sùng bái ánh mắt khâm phục nhìn xem Tô Ly. Thanh âm đều có chút phát run không biết là kích động hay là khí, nhưng là biểu hiện được khẳng định là bởi vì ái mộ mà động tình phát run. Tô Ly, người thực tế là quá lợi hại, nói cách khác, người thậm chí có thể hóa thành Tô Diễn. Tiểu Thiến run giọng nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói... Đơn giản chính là thức tỉnh một bộ phân ở kiếp trước Tô Diễn năng lực mà thôi. Bất quá không hoàn toàn là Tô Diễn, bởi vì Tô Diễn tự chém, chết rồi, cho nên kỳ thật a, ta là triệu hoán không ra hắn đến, nhưng là nói như vậy, chỉ là hù dọa đám kia tồn tại thôi, nhưng là Hoa Thái Sơ là không có vấn đề, Hoa Thái Sơ là đồ đệ của ta, mà lại ta lại là Hoa Thu Đạo đồ đệ, sư phụ ta đã sớm có lưu Hoa Thái Sơ bản nguyên nguyên sơ chi huyết cùng hồn. Đã sớm tính tới hắn có hay không so chí mạng một kiếp. Cho nên liền như là lúc trước giữ lại ta bản nguyên nguyên sơ chi huyết cùng hồn đồng dạng. Có giữ lại Hoa Thái Sơ, sở dĩ không có sử dụng, cũng là bởi vì tạm thời thời cơ không đến, nhưng là Hoa Thái Sơ khẳng định là không có vấn đề. Là lấy chiêu hồn thủ đoạn là có thể được, bất quá bởi vì một số khóa chặt, cho nên người khác là không có cách nào làm được những này. Nhưng là ta khác biệt, ta là Hoa Thái Sơ sư phụ. Dù là ta chuyển thế cũng giống vậy, đây cũng là Hoa Thái Sơ cho ta chỗ tốt nguyên nhân. Hoa Thái Sơ tu hành rất nhiều chỗ tốt, kỳ thật đều cho ta, chỉ bất quá ta ẩn giấu đi không có bày biện ra đến đâu. mà lại đạo của ta cũng là Hoa Thái Sơ nói, cho nên Hoa Thái Sơ ngự kiếm thuật, chính là ta ngự kiếm thuật, vô cùng phù hợp, bây giờ ta nếu là hảo hảo lĩnh hội một phen, lại nhiều săn giết một chút thiên kiêu lời nói, như vậy ta liền có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó cho dù là Kim Bảo Vương hạ giới, một đạo kiếm phách đều phải đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên thấy Phật Tổ. Tô Ly vô cùng tự tin, Tiểu Thiến run giọng nói, kia, Hoa Thu đạo biết những này a? Tô Ly nói, sư phụ ta cũng khẳng định là biết đến a, đã sớm tính toán đến không ít đồ vật, mà lại ta cũng có thể triệu hoán hắn qua đến giúp đỡ. Không phải dạng này bí mật, ta làm sao dám đi dò xét? Yên tâm, cùng lần này ta tấn thăng Thiên Cơ Thánh Sư về sau, hết thảy liền sẽ có hoàn toàn mới thuế biến. Tiểu Thiến đôi mắt đẹp sáng lên, nói, người thật muốn tấn thăng Thiên Cơ Thánh Sư a? Tô Ly nói, thật nhanh, lần này chỉ cần thu hoạch được đại lượng nội tình, hình thành một loại cực đạo đột phá, như vậy liền sẽ có tiến thêm một bước lắng động, khi đó liền nhất định sẽ xuất hiện cực kỳ mỹ diệu biến hóa. Tiểu Thiến nói, như vậy đi, vừa vặn vòng thứ ba thí luyện ta còn đang quyết định an bài ở đâu bên trong. An bài cái gì? Đã như vậy cái này vòng thứ ba, liền hảo hảo cùng ngươi phối hợp một chút, tại quy tắc của ta bên trong, dạng này xem là khá giúp ngươi một chút mà không vi quy. Tô Ly nghiêm nghị nói, không muốn giúp ta, không có thể làm ngươi khó xử, càng không thể lấy quyền mưu tư, đây là không đúng, dạng này không tốt. Tiểu Thiến cười khúc khích, nói, yên tâm, sẽ không, công chính công bằng quy tắc đều một mực trong lòng ta. Ta sao lại lấy quyền mưu tư, làm dạng này sai lầm sự tình, chính là thích hợp khuynh hướng một chút xíu, nhưng là vẫn cần nhờ bản sự nói chuyện. Tô Ly nói, ồ, nếu là như vậy, kia coi là thật không thể tốt hơn. Nói thật, mặc dù đi, đối với hành động như vậy rất là khinh thường, nhưng là chỗ tốt này nếu là mình cầm, kỳ thật vẫn là rất thoải mái, rất thoải mái. Tiểu Thiến cười nói, nếu là có thiên đạo chiếu cố, vậy khẳng định là rất thoải mái a. Dù sao thiên đạo thế nhưng là đại mỹ nữ đâu. Tô Ly nói, không sai, đích thật là siêu cấp đại mỹ nữ, ta đại huynh đệ đều đói khát khó nhìn. Tiểu Thiến khẽ gắt một ngụm nói, ngươi cái này người xấu, thật là xấu thấu, lần này đâu, ta là chuẩn bị mở ra vô lệ chi thành thiên mệnh sư nhân quả. Tô Ly kinh ngạc nói, vô lệ chi thành, thiên mệnh sư, tình huống như thế nào? Tiểu Thiến nói, Thiên Cơ Thánh Sư lại được xưng là thiên mệnh sư, ức hoặc là mặt khác một loại đạo thống hệ thống, cùng thiên cơ chi đạo rất là tương tự, nhưng là bên kia độc lập thành vì một cái cùng loại với tiểu thế giới địa phương. Cụ thể nói sao, tại thiền lam thế giới bên trong vô lệ chi thành, Tô Ly ngươi gặp qua cụ thể là cái dạng gì không có? Vào xem qua không? Tô Ly nói, chính là một mảnh cổ lão băng thành, mà lại trong đó có cái gì? Ta cũng hoàn toàn không biết gì, cũng không có đi vào qua. Tiểu Thiến nói, là không vào được, vẫn là không có đi vào qua. Tô Ly nói, vào không được, cũng không có đi vào qua. Tiểu Thiến nói, đúng vậy, kia là một cái độc lập một thể bên trong phong bế cổ thành, như là một cái độc lập thế giới, mà trong đó tu hành hệ thống, có thể nhìn thành là thiên mệnh hệ thống, cũng chính là cái gọi là thiên mệnh sư, cho nên lần này đâu, Tô Ly ngươi cùng nó hơn thông qua thiên kiêu, sẽ tiến vào bên trong, tiến hành thiên mệnh sư, khảo hạch, nội dung chính là giả mạo thiên mệnh sư. Tô Ly nói, cho nên ta muốn đi trước vô lệ chi thành, giả mạo thiên mệnh sư, thiên cơ thần toán. Tiểu Thiến nói, không thể nói là thiên cơ thần toán nha, như vậy không phải xưng hô như vậy, xưng hô như vậy liền sẽ lộ tẩy, liền sẽ thất bại đâu, cho nên ngươi nhất định phải nhớ kỹ, từ tiến vào khu vực kia trước đó đến về sau, đến rời đi thông thiên tháp trước đó, ngươi đều là thiên mệnh sư, mà không phải thiên cơ thánh sư. Tô Ly rất tán thành, nói, ta minh bạch. Như vậy tại cái này lạc hà thế giới bên trong, ta chính là thiên mệnh sư, đúng không? Tiểu Thiến nói, đúng vậy đâu, ra ngoài về sau, thoát ly dạng này nhân quả liền không sao nhi. Khi đó, người có thiên mệnh sư thể hệ thể ngộ, giống như là tại thiên cơ chi đạo bên trong cảm ngộ khắc sâu hơn đồ vật. Tự nhiên cũng liền càng thêm cường đại, đến lúc đó tấn thăng cũng không phải là việc khó gì nhi. Tô Ly nói, vậy ta minh bạch, không có chuyện. Chuyện này không tính là gì, rất nhanh liền có thể giải quyết. Tiểu Thiến nói, tốt, như vậy ta nên lời nhắn nhủ cũng giao phó xong, ta phải đi phân phối nhiệm vụ. Mặc dù nơi này thiên kiêu đều tử quang, nhưng là Khắc Cổ Thành còn có thật nhiều tấn thăng thiên kiêu đâu. Tô Ly nói, tốt tốt tốt, ngươi đi mau đi, bất quá, liền không có một chút ban thưởng gì à, để ta sờ sờ, ôm một cái. Tô Ly cười hì hì đưa ra yêu cầu. Tiểu Thiến trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, mới không muốn đâu, không phải ta liền, càng phát ra bỏ không được rời đi ngươi. Ngươi cũng nói, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Tô Ly tiếc nuối nói, tốt a, mặc dù tiếc nuối, nhưng là Tô Ly hay là lên tinh thần. Mà lúc này, Tiểu Thiến lại chủ động đầu nhập Tô Ly trong ngực, ôm Tô Ly một chút. Sau đó lại nhanh chóng rời đi, tựa hồ nàng cũng sợ hãi nếu là không rời đi, liền sẽ trầm luân tại tình cảm bên trong không cách nào tự kềm chế. Sau đó bỏ không được rời đi, diễn kỹ này ra sao chờ đăng phong tạo cực xuất thần nhập hóa a. Tô Ly yên lặng nhìn xem Tiểu Thiến rời đi, một hồi lâu về sau tựa hồ cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. Sau đó hắn còn ngửi một cái lúc trước hắn các loại vuốt ve Tiểu Thiến về sau tay. Tựa hồ vô cùng lưu luyến. Về phần chân tướng, Tô Ly là không có hô hấp, mà lại che đậy linh hồn lục thức. Không phải thật sự muốn không nín được nôn, bởi vì tại Tô Ly cảm ứng xem ra, kia cũng không phải là cái gì hương thơm thanh hương, mà là chân chính hôi thối. Thối không ngửi được, một hồi lâu về sau, Tô Ly mới thoải mái thổn thức, thở dài một tiếng, sau đó ngự không mà đi. Hướng phía kia vô lệ chi thành nơi ở bay đi, thật sự là thần mẹ nó giả mạo thiên mệnh sư, thần mẹ nó vô lệ chi thành, bất quá vô lệ chi thành dù sao không phải một cái đơn giản địa phương. Trong đó nhân quả không hề nghi ngờ chân chính dính đến đại đế mộ cùng thiên nữ thế giới. Cái này xác thực hẳn là vòng thứ ba thí luyện chỗ khảo hạch. Chính là trong đó cụ thể có cái gì nhân quả, Tô Ly lại không được biết, nhưng là Tô Ly biết. Từ hắn cái này bên trong thám thính đến kia rất nhiều tin tức về sau. Tiểu Thiến nhất định là muốn hướng thượng tầng tranh công. Dạng này tin tức, tự nhiên là hạch tâm bí mật. Tự nhiên cũng ẩn chứa cực hạn nhân quả. Những tin tức này, lấy Tiểu Thiến loại tâm tính này mà nói, là tuyệt sẽ không che giấu. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Cái này hết thảy tất cả. Kỳ thật đều là Tô Ly cố ý thả ra ngoài tin tức. Phóng thích những tin tức này chỗ tốt. Tự nhiên là để hắn nội tình càng thêm chân thực một chút dạng này. Đối phương đối phó sẽ càng thêm thận trọng một chút. Xuất ra nội tình, bày biện ra đến bí mật cũng tự nhiên lớn hơn. Mà chỗ tốt như vậy là cái gì đây? Là Tô Ly có thể thu hoạch càng nhiều chân tướng. Hiểu rõ đến càng nhiều nhân quả bởi vì hết thảy tất cả tiền đề đều là chân hư thể ngộ a. Lấy bây giờ hệ thống thể lượng, hiển nhiên là hoàn toàn có thể túi được. Nếu quả thật che không được. Tỷ như nói vô so đáng sợ cấp độ xuất hiện mà sẽ ẩn chứa một loại nào đó không biết phong hiểm. Như vậy sẽ xuất hiện biến hóa gì đâu. Không hề nghi ngờ chính là bỗng nhiên ở giữa diệt thế. Chuyện như vậy kỳ thật đã từng xuất hiện rất nhiều lần. Tô Ly cũng đã sớm tâm lý nắm chắc. Hệ thống che không được. Liền sẽ trực tiếp phá hủy chân hư. Không lưu lại bất kỳ vết tích. Phản hồi đến thế giới này. Chính là bỗng nhiên giáng lâm quy khư hạo kiếp. Trong một chớp mắt liền không có. Sau đó, Tô Ly liền sẽ trở lại hiện thực, hiện tại chưa từng xuất hiện những này, đã nói lên, hắn có thể kế tiếp theo yên tâm sống, yên tâm thu hoạch các loại nhân quả, có chuyện tốt như vậy còn không hào hào bại lộ một chút nội tình đi thử lỗi. Còn chờ cái gì đâu? Về phần hắn đề cập những này, Tiểu Thiến nếu là bẩm báo lên trên lời nói, thượng tầng chưa hẳn thật tin hoàn toàn, nhưng là tin một bộ phân đều đủ để. Mặt khác, Tiểu Thiến tại làm dạng này, công tâm. Sự tình thời điểm, nhất định cũng là sẽ toàn bộ hành trình để thượng tầng tồn đang nhìn. Nếu là không nhìn, nàng làm sao lại như thế diễn, như thế nào lại như thế, giữ mình trong sạch, cái này Tiểu Thiến, nhưng tuyệt không phải một cái chân chính giữ mình trong sạch người. Mặc dù nàng vẫn là thuần khiết, nhưng là Tô Ly biết, đây là một cái xương bên trong đặc biệt ép nữ nhân. Dạng này nữ nhân, nói thật Tô Ly luôn luôn là kính nhi viễn chi, lần này chỉ có thể nắm lỗ mũi diễn mấy trận. Không có cách, đây chính là đối phương sân nhà, liên lụy nhân quả lại như thế to lớn, Tô Ly ngự không mà đi, lấy hắn như vậy nghịch thiên tốc độ, tự nhiên rất nhanh liền đi tới kia cái gọi là vô lệ chi thành. Vô lệ chi thành lâu dài bị băng tuyết bao trùm, cả phiến thiên địa đều một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Xem ra vô cùng chướng mắt, loại này thế giới băng tuyết cho Tô Ly ấn tượng, nói thật một mực là phi thường không tốt. Nhiều lần hắn đều gặp cánh đồng tuyết bên trong ôm ấp hạ tâm nhiên chính hắn. Cô đơn tiến lên, dạng này không biết nhân quả cũng một mực không có chân chính hiện ra. Đồng thời, kia trên đỉnh núi tuyết, tuyệt mỹ nữ tử nhân quả cũng một mực không có chân chính hiển hóa. Tô Ly trong lòng là rất rõ ràng, bất quá những này nhân quả bây giờ Tô Ly cũng không có đi đụng vào. Nhưng tương tự đối với băng tuyết loại hình địa phương, thật sự là hắn là kính nhi viễn chi. Bây giờ tại dạng này thế giới, tại dạng này thể ngộ bên trong, Tô Ly lần nữa tiếp xúc đến chỗ như vậy. Một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết bên trong, tuyết lông ngỗng còn như cũ tại di rào rơi xuống. Phương xa vô lệ cổ thành, thoạt nhìn như là nhất cử vỡ vụn xương khô, cụ thể xem ra. Bốn phía thủ hộ chính là xương sườn, chủ thành chính là xương cột sống, như thế một mảnh hoàn cảnh. Thoạt nhìn như là một cái cự đại thân thể hư thối về sau còn lại nửa người trên xương cốt tạo thành. Cổ thành, cứ như vậy nhìn mấy lần, Tô Ly trong lòng đều sinh ra bất tường cùng một sợi cảm giác bất an. Đương nhiên, lấy hắn tao ngộ mà nói, hắn liền không có an tường cùng không có an ninh qua. Cái kia một lần gặp được băng tuyết hoàn cảnh không phải bất an. Cái này tiểu thiến đem vòng thứ ba khảo hạch thả ở nơi như thế này. Cái này liền rất có ý tứ. Dọc theo đường phi hành mà đến, Tô Ly cũng không có gặp được cái gì thiên kiêu người tu hành. Tựa hồ lần này không phải loại kia thành đàn, hay là nói có an bài khác, Tô Ly cũng đích xác không biết, bởi vì tiểu thiến trong lòng cũng không có nghĩ qua cụ thể đi an bài thế nào. Hoặc là an bài kỳ thật đã sớm hoàn thành, cùng hắn Tô Ly nói như vậy, trên thực tế chính là cái ngụy trang. Như vậy cái gọi là thiên mệnh sư, đây là người nghịch chuyển cái gì thiên mệnh loại hình nhân quả sao? Tô Ly trong lòng trầm ngâm, đồng thời cũng không khỏi đem ánh mắt ném đến phương xa cổ thành chi địa. Rất nhanh, Tô Ly liền bay về phía cổ thành cửa thành. Vô lệ chi thành ẩn chứa một cỗ cực kỳ thương cổ mà pha tạp tuế nguyệt vết tích. Phảng phất một chỗ như vậy tồn tại lịch sử đã lắng đọng một đời quy khư đồng dạng. Vô cùng vô cùng cổ lão. Có lẽ, cái này một cái cổ thành tuổi tác, so rất nhiều thất thải hoàng cùng kim bào vương tuổi tác cũng còn muốn càng thêm cổ lão một chút. Đây là một cái phi thường địa phương trọng yếu. Tô Ly đến về sau, nghĩ nghĩ, hay là chủ động bày biện ra vô so cường hoành mà rộng lớn thiên cơ thánh sư khí tức. Trên thực tế Tô Ly cũng không có tấn thăng thiên cơ thánh sư, nhưng là đích xác đạt tới dạng này cấp độ, cho nên Tô Ly cũng trong bóng tối thông qua chân hư thể ngộ đối với mình gia trì một chút. Để chỗ hắn tại, điểm tới hạn, dạng này cấp độ, đây cũng là vì thời khắc mấu chốt, gian lận, mà làm tốt chuẩn bị. Đồng thời, đột phá thiên cơ thánh sư về sau sẽ là tình huống như thế nào? Tô Ly cũng chuẩn bị tại cái này chân hư thể ngộ bên trong thử nhìn một chút. Nếu như không có chí mạng nhân quả cùng cạm bẫy lời nói, hắn hiện thực liền khỏi phải quá mức lo lắng, nhưng là nếu có rất nhiều nguy hiểm lời nói, như vậy hiện thực phương diện này năng lực hắn liền sẽ tiến hành sửa đổi. Đồng thời tiến hành một loại biến hóa hoàn toàn mới, mà sẽ không lại đi thiên cơ thánh sư con đường. Điểm này, Tô Thu Đạo cũng chính là Nam Cung Cổ Mặc đi tại phía trước, nhưng là một mực tự chém, ở trong đó là nhất định có nguyên nhân. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, to lớn thiên cơ thánh sư khí tức hội tụ thiên mệnh, ẩn chứa từng sợi đại mệnh vận thuật năng lực hóa thành cực đạo kiếm phách, hung hăng thẳng hướng vô lệ chi thành cổ thành cửa. Oanh, kia vô tận thiên mệnh sư khí tức diễn hóa kiếm phách về sau, hung hăng một kích, trực tiếp đem thương cổ vô lệ chi thành cổ thành hung hăng đánh nát, nổ tung một phiến thiên địa, động tĩnh khổng lồ, lập tức gây nên vô so bàng bạc mà mênh mông khí tức hủy diệt đánh thẳng tới. Lần này, Tô Ly là đánh đòn phủ đầu, bởi vì đồ sát thiên kiêu chỗ tốt đã không lớn, mà lại có thể bị tàn sát. Tô Ly tin tưởng trước đó kia một đợt cũng đồ sát phải không sai biệt lắm. Lần này đánh đòn phủ đầu, Tô Ly chính là muốn dẫn xuất tồn tại càng cường đại hơn chú ý. Kết hợp lúc trước hắn cùng Tiểu Thiến nói những cái kia nhân quả. Như vậy lần này hẳn là sẽ có đại lão xuất hiện đi. Mặt khác, căn cứ nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt đạo lý. Bình thường khảo hạch cũng chỉ có 3 lần. 3 lần về sau, hơn phân nửa chính là tấn cấp. Lần này, Tô Ly lộ ra càng trực tiếp một chút, cũng phù hợp hắn người thiết. Chi tiết phương diện, Tô Ly cũng vẫn là rất chú ý. Ầm ầm, vô lệ chi thành cự hình cổ thành cửa thành trực tiếp nổ tung. Dạng này oanh động cực lớn, không hề nghi ngờ cũng chấn kinh toàn bộ vô lệ cổ thành. Không ít thiên kiêu đã bay lên trời, phát ra các loại quang trạch nhìn xa xa, nhưng là khi nhìn đến là Tô Ly về sau, biểu tình kia đều nhao nhao biến sắc. Lần này, người khác không biết Tô Ly trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng là vô lệ chi thành thiên kiêu phần lớn hay là biết đến. mà lại Tiểu Thiến lần này cũng không có tùy tiện can thiệp cái gì. Không phải là không muốn, mà là lần này sẽ có chân chính thượng vị giả xuất thủ. Bao quát từ giờ trở đi đến Thông Thiên Tháp Thiến Nữ thế giới thí luyện kết thúc, nàng đều có thể không cần đi lo lắng cái gì, thờ ơ lạnh nhạt là được. Vô tận quang mang bên trong, một cỗ khí tức hủy diệt hội tụ, sau đó rất nhanh, một đạo như bài sơn đảo hải thần bí thiên mệnh sư năng lượng bao trùm cái này một mảnh vô lệ cổ thành sụp đổ chi địa, sau một khắc, bị Tô Ly phá hủy hết thảy, liền phảng phất thời gian chảy trở về, đúng là rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó, vô lệ chi thành thành chủ, hoàng đạo một, cùng vô lệ chi thành thiên mệnh tinh quân, tinh cửu diệu, cùng hoàng đạo một nữ nhi, hoàng vũ thiến, ba người bước trên mây mà tới, khí thế vạn quân. Một khắc này, lấy chân hư năng lực nhìn thấy hoàng vũ thiến sát na, Tô Ly liền trực tiếp đem hoàng vũ thiến, danh tự phản đi qua, danh tự này chính là thiến vũ hoàng, đây là một tôn hoàng, mà thiến vũ đại biểu là cánh lông vũ, vô so hoàng mỹ mỹ lệ cánh lông vũ, như vậy chủng tộc gì có được hoàn mỹ như vậy cánh đâu. Sinh mệnh cổ tộc, cho nên nữ tử này là ai? Kết hợp chân hư năng lực, Tô Ly phán đoán ra, người này có cực lớn có thể là Nhã Miner, sinh mệnh vương Nhã Miner. Một cái, 20.000 năm trước chính là kim bào vương nữ tử. Bây giờ, năng lực đã sớm đạt tới thất thải hoàng thậm chí vượt qua. Nhưng lại y nguyên chỉ là khi vương mà không có khi hoàng. Không phải năng lực không đủ, mà là tựa hồ trải qua thất thải hoàng sinh tử sự kiện về sau. Cái này một vị rõ ràng điệu thấp, mặc dù chỉ là đại khái khả năng, nhưng là Tô Ly rất rõ ràng. 3.000 đại đạo mang theo, kết hợp hắn chân hư đạo thống mà nói, lại thêm hắn chân hư thể ngộ trưởng khống một phương thế giới này không có khả năng vô duyên vô cớ. Xuất hiện dạng này cảm giác, mà lại, dưới tình huống bình thường, Hoàng Vũ Thiến là cái tình huống như thế nào? Hắn tất nhiên là một chút có thể xem thấu. Thế giới này, thổ dân là ngay cả chăm chú nghe chi nhãn đều không thể gạt được. Mà có thể giấu giếm được chân hư. Không hề nghi ngờ là thượng tầng đại lão. Hiện tại, Hoàng Vũ Thiến chính là loại tình huống này. Bất quá, cũng không bài trừ người này trên thân có đặc thù mệnh cách quấy nhiễu dẫn đến. Tô Ly không có tận lực vận dụng hạch tâm năng lực kỹ càng đi điều tra. Để tránh đánh cỏ động rắn. Dạng này tâm tính, kỳ thật cũng là rất bình thường, dù sao cái gì càng trọng yếu hơn hắn biết rõ. Cho nên, bất kỳ cái gì sự tình hắn đều là trước lấy chân hư quét mắt một vòng. Sau đó lại chậm rãi ứng đối. Về phần ba người này thân phận, một mặt là có thiên kiêu các tu sĩ khe khẽ bàn luận. Tự nhiên Tô Ly liền nghe được rất nhiều, cho nên biết được ba người thân phận. Một mặt khác, chân hư cũng sẽ cung cấp một chút cơ bản tin tức. Đến xác minh một chút những người này cơ bản thân phận. Cũng chính là bên ngoài trên thế giới này thân phận. Hoàng đạo một, tinh cửu diệu, cùng Hoàng Vũ Thiến. Ba cái tên này, đều là loại kia rất có ý tứ danh tự. Loại này mùi vị thật sự quá hướng. Muốn không chú ý cũng khó khăn. Nói một là cái gì? Đạo sinh nhất, cũng là nói chi duy nhất. Hoàng đạo một, hoàng, duy nhất, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Tinh cửu diệu, tinh, cửu diệu. Đây chính là muốn chiếm cứ vô tận tinh diệu, cùng vô cực tinh diệu mệnh cách tồn tại. Về phần Hoàng Vũ Thiến, mặt ngoài bình thường, nhưng tương tự cũng không phổ thông. Mà lại, những người này danh tự trái lại, chính là một đạo hoàng, diệu cửu tinh, cùng thiến vũ hoàng. Những người này, có thể phổ thông sao? Tô Ly phát hiện những người này danh tự ý tứ về sau. Cũng không khỏi im lặng chi cực những người này đối với tự thân danh tự mệnh danh. Thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sợ người khác không biết bọn hắn có bao nhiêu châu bia. Thật mẹ nó say, Tô Ly hư không mà đứng, chân đạp bàn cổ phủ, tay áo bay múa, loạn phát như cuồng, hắn lãnh mâu nhìn chăm chú hoàng đạo một, khí thế vạn quân, nguyên lai là Tô Nhân Hoàng, cực đạo thiên mệnh sư Tô Đại Sư đến, khó trách huyên náo như thế oanh động, hoàng đạo một ngữ khí ngược lại là có chút hiền hòa, cũng không có vênh mặt hất hàm sai khiến, mà trước đó phẫn nộ cùng khí tức hủy diệt. Đã từ lâu thu liễm hầu như không còn, là lấy, cái này trở mặt năng lực vẫn là tương đối mạnh, hoàng đạo một thân một bên, hoàng vũ thiến đôi mắt đẹp đại đại, tựa hồ đối với Tô Ly vị này, nhân hoàng thiên mệnh sư, đặc biệt hiếu kỳ, về phần tinh cửu diệu, thì bất động thanh sắc, phảng phất một cái người trong suốt đồng dạng, hoàn toàn không có đem Tô Ly đặt ở mắt bên trong. Những tồn tại này là muốn chơi cái nào một màn, Tô Ly trong lòng không cách nào phán định. Lúc này, kia Hoàng Đạo Một lại ôn hòa nói, Tô Đại Sư đến, không có từ xa tiếp đón, mời đến trong Hoàng Thành một lần, đây chính là bên ngoài mời, cùng trước đó bị nhằm vào tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Tô Ly nhẹ gật đầu, ôm quyền nói, làm phiền Hoàng Thành chủ. Hoàng Đạo cười nói, hẳn là, nói, liền hướng phía Vô Lệ cổ thành nội bộ bay vào. Tô Ly cũng không chần chờ, trực tiếp đi theo bay vào. Lúc này, Hoàng Vũ Thiến cũng đã chủ động tới gần Tô Ly. Một sát na kia, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được cùng loại với Thiển Lam tiểu tinh linh hoạt bát khí tức. Mà lại loại khí tức này cho hắn cảm giác thật là vô cùng tốt. Cùng kia tiểu thiến để hắn cảm giác buồn nôn là hoàn toàn khác biệt. Như thế thanh xuân hoạt bát khí tức, để Tô Ly cũng không khỏi một trận nội tâm lửa nóng. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nhìn Hoàng Vũ Thiến một chút, nói, Vũ Thiến tiên tử, thế nhưng là có chuyện gì? Tô Ly nói, có chút kéo ra hơi có chút khoảng cách. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 761, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoàng Vũ Thiến bộ dáng mang theo Thiển Lam tiểu tinh linh cái chủng loại kia đáng yêu, nhưng là lại lộ ra vô cùng thanh thuần thuần khiết, như là ánh nắng nhà bên thiếu nữ, cho người ta một loại cực kỳ tươi mát cảm giác. Nàng thân mang một bộ màu băng lam mộc lan thanh song thêu gấm váy, trên chân xuyên một đôi đáy mềm chân châu dày thêu, bên hông treo một cái lục men toan nghê lư hương, xem ra không những không lộ vẻ dữ tợn, ngược lại lộ ra rất là thanh tú linh lung. Tô Ly dò xét Hoàng Vũ Thiến một chút, ngữ khí cũng không hiển nhiệt tình, ngược lại hơi có vẻ lãnh đạm. Tô nhân Hoàng Tô Đại Sư, ta nghe qua uy danh của ngươi, cũng biết ngươi chính là một tên chân chính siêu phàm thiên mệnh sư. Có phải thế không? Hoàng Vũ Thiến thanh âm như hoàng oanh dễ nghe êm tai. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn Hoàng Vũ Thiến một chút, nhẹ gật đầu, nói, xem như thế đi. Lúc này, kia Tinh Cửu Diệu bỗng nhiên mở miệng nói, là chính là... Không phải cũng không phải là, không muốn làm bẩn thiên mệnh sư cái này truyền thừa chí đạo. Tô Ly nhàn nhạt đáp lại nói, làm bẩn lại như thế nào, liên quan gì đến ngươi? Làm sao, có ý kiến liền kìm nén, không phục liền ra làm một cuộc, nhìn ta chặt không chém chết ngươi liền xong. Kia Tinh Cửu Diệu nghe vậy, lại cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, vô so tự cao tự đại hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, thấy cái này Tinh Cửu Diệu không tiếp chiêu. Tô Ly ngược lại trong lòng coi trọng mấy phân, lấy đối phương biểu hiện mà nói, hiển nhiên không phải không tiếp chiêu, mà là thời cơ không đến. Tô Ly trầm tư thời điểm, kia Hoàng Vũ Thiến trực tiếp trừng Tinh Cửu Diệu một chút. Tinh Cửu Diệu ngượng cười một tiếng, vuốt một đem sợi dâu, lại là cũng không nói gì. Hoàng Vũ Thiến gắt giọng, hừ, không cần để ý hắn, lão già họm hẹp này, lão ngoan cố, cái gì cũng đều không hiểu, liền biết cậy già lên mặt. Hoàng Vũ Thiến lời nói này ra, kia Tinh Cửu Diệu càng là xấu hổ, ho khan một tiếng che giấu một chút, mà Hoàng Đạo một cái khẽ nhíu mày, nói, Thiến Thiến, không được càn rỡ, hừ hừ. Hoàng Vũ Thiến cái mũi hít hít, một mặt đáng yêu hồn nhiên bộ dáng. Tô Ly yên lặng quan sát đến, cũng không có xen vào, hắn luôn luôn không thích tại Hoàng Vũ Thiến loại hình nữ người lúc nói chuyện xen vào. Đây là một loại rất không lễ phép hành vi, mà lại... Xác thực cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Hoàng Vũ Thiến lẩm bẩm trong chốc lát, giống như là một con tiểu lợn sữa. Sau đó, nàng mới cười hì hì nói, Tô nhân Hoàng, ngươi nếu là siêu phàm thiên mệnh sư, không bằng giúp ta xem một chút mệnh cách của ta như thế nào. Tô Ly nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi xác định, ta ngược lại không phải sẽ không nhìn, mà là bình thường bị ta nhìn người, hơn phân nửa vận mệnh không phải quá tốt. Hoàng Vũ Thiến hoàn toàn lơ đễnh, nói, nhìn xem nha, ta rất hiếu kỳ vận mệnh của ta đâu. Có người nói ta chính là trời sinh hoàng mệnh, mệnh cách vô cùng tốt. Thế nhưng là cho tới bây giờ, ta giống như cũng chẳng làm nên trò trống gì nha. Vậy ta hoàng mệnh lúc nào đến đâu? Tô Đại Sư ngài nói một chút. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Hoàng Vũ Thiến một chút mà Hoàng Vũ Thiến nói có người. tự nhiên là tinh cửu diệu vị này. Thiên mệnh tinh quân, Tô Ly hơi trầm ngâm, hay là điều ra hệ thống quét một chút Hoàng Vũ Thiến nhân sinh hồ sơ. Cái này trước đó cũng không phải là không thể vận dụng hệ thống, nhưng là tại chân hư thể ngộ bên trong vận dụng hệ thống. Chỉnh thể mà nói đối với nhân quả chẳng những không có trợ giúp, ngược lại có hại, chính là nói, tại chân hư thể ngộ bên trong như là hoàn toàn dựa vào chính mình dò xét nhân quả. Hệ thống liền có thể tách ra đi làm càng nhiều chuyện hơn, càng chuyên chú gánh chịu đại phương diện thủ hộ. Bất quá lâm thời dùng một chút kỳ thật cũng vấn đề không lớn. Tô Ly nhìn lướt qua về sau, liền đã nhìn ra Hoàng Vũ Thiến nhân quả, hoặc là nói, hệ thống nước tiểu tính luôn luôn chính là như thế. Bình thường bị nhìn nhân sinh hồ sơ về sau, không phải sắp vẫn lạc, chính là sắp vẫn lạc, dù sao cũng không có cái gì tốt mệnh cách xuất hiện. Đương nhiên được mệnh cách không phải một cái không có, mà là kia xác suất cùng chúng giải thưởng lớn như, chính là 10 cái đoán mệnh 9 cái muốn xảy ra chuyện. Xác suất này làm cho Tô Ly đều không dễ dàng cho người bên cạnh nhìn vận mệnh. Dưới mắt, cái này Hoàng Vũ Thiến tình huống bị Tô Ly nhân sinh hồ sơ quét qua, kết quả liền ra, chẳng qua hiện nay Tô Ly cũng là kẻ ra đời, đương nhiên sẽ không nói lúc nào phát sinh cái gì dạng này ngốc về sự tình. Kia là thật hoàn toàn không hiểu mới có thể mãng ra chuyện như vậy đến. Lấy biểu hiện này tự thân không tầm thường, cái kia bên trong nghĩ đến biểu hiện quá mức, đến mức đem mình lỗ máu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.